Thường Ngọc Thư đi theo Tâu Nguyên Minh rời đi sân nhỏ, Vương Liệt bọn hắn vốn định đi theo, lại bị ngăn lại. Hắn có mấy lời muốn tự mình cùng Tâu Nguyên Minh nói một câu, tỉ như tương lai làm sao tốt hơn khống chế Đan Quốc, tỉ như làm sao thoát khỏi hoàng thất chế ước các loại. Nhưng là, Tâu Nguyên Minh rời đi sân nhỏ sau liền không có dừng lại, một mực đi lên phía trước, còn quẹo vào trong rừng cây. Được rồi, nơi này đủ xa. Ta có mấy lời. Thường Ngọc Thư theo tới trong rừng cây, vừa muốn gọi lại Tâu Nguyên Minh, bên cạnh ngọn cây đột nhiên nhảy xuống hai bóng người, tiếp lấy nhoáng một cái, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phốc phốc. Một thanh liêm đao trong nháy mắt đâm xuyên qua hắn, từ sau eo cắm đi vào, từ bụng phía trước xuất hiện. Ngay sau đó một thanh khác liêm đao gác ở trên cổ của hắn, hướng lên nhấc câu, đừng hô, đừng động, nếu không cam đoan đầu ngươi rơi xuống đất. Thường Ngọc Thư vừa muốn hô lên kêu thảm im bặt mà dừng. Tâu Nguyên Minh ở phía xa xoay người lại, đối với hắn dùng sức lắc đầu, ý là đừng dễ rủa chớ phản kháng. Thường Ngọc Thư đau đầu đầy là mồ hôi, cũng xác thực không dám động, bởi vì gác ở cổ vũ khí rõ ràng nhắc nhở hắn địch nhân là ai. Huyết ngục. Khương gia săn giết bộ đội. Từng uy hiếp Bắc Cương quân doanh bí ẩn đội ngũ. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Làm được rất tốt. Khương Nghị từ bên cạnh trong cánh rừng đi tới, vỗ nhẹ Tâu Nguyên Minh bả vai. Ta. Người của ta đâu? Tâu Nguyên Minh không dám đụng vào Thường Ngọc Thư ánh mắt, lo lắng cầu khẩn Khương Nghị. Bọn hắn chờ ngươi ở bên trong, rất nhanh liền có thể gặp được. Khương Nghị ra hiệu sau lưng huyết ngục đem hắn khống chế lại, kéo đi. Thường Ngọc Thư, không nghĩ tới đi, ta trở về. Thường Lăng cùng ở bên người Khương Nghị, xinh đẹp lại ánh mắt sáng ngời bên trong hiện lên hiếm thấy lăng lệ. Thường Lăng. Thường Ngọc Thư nao nao, tiếp lấy giận dữ mắng mỏ, cha con các người quả nhiên cùng Khương gia cấu kết đến cùng nhau. Các ngươi là Đan Quốc tội nhân, các ngươi sau khi chết có gì diện mục đi gặp Lịch Đại Quốc quân. Thường Lăng đang muốn mở miệng, lại bị xảy ra bất ngờ giận mắng lế trụ, lời này rõ ràng hẳn là nàng tới nói mới đúng a. Khương Nghị dựng thẳng cái ngón cái, Thường Ngọc Thư, thật không biết xấu hổ. Ngươi là Khương Nghị. Thật đúng là thứ không biết chết sống. Nơi này là kinh kỳ địa vực, ngươi cũng dám đến. Liền không sợ hoàng thất đem ngươi bắt lại, lăng trì đến chết. Thường Ngọc Thư nhịn xuống phần bụng truyền đến lạnh buốt cùng đau nhức kịch liệt, hận hận nói, có phải hay không quốc quân tuyên cáo hoàng thất bất nhân bất nghĩa trước đó liền đã phái người đi Thiên Sư Tông. Thường Lăng nói, chúng ta không có ngươi như vậy ti tiện, Thường Ngọc Thư, vọng ngươi hay là Thường gia người, vậy mà cấu kết hoàng thất làm ra như vậy nghịch phản sự tình. Ngươi mới là Thường gia sỉ nhục. Thường Ngọc Thư bực tức nói, là các ngươi vì tư lợi tổn hại Đan Quốc căn nguy, là các ngươi muốn đem thai nạn đưa vào Đan Quốc. Các ngươi mới là Thường gia tội nhân, các ngươi chịu lấy tận hậu thế phỉ nhổ. Ngươi! Ngươi! Đổi trắng thay đen, vô sỉ đến cực điểm. Thường Lăng khí toàn thân run rẩy, trước ngực kịch liệt chập trùng. Bình thường chỉ là cảm giác hắn lạnh nhạt lại kiêu ngạo, rất khó ở chung, tuyệt đối không nghĩ tới nói lui như vậy không nói đạo lý. Các ngươi coi là bắt ta liền có thể cải biến Đan Quốc tình cảnh. Ngu xuẩn. Đan Quốc chính diện lâm sinh tử tồn vong, chỉ có ta, chỉ có thể dùng của ta biện pháp, mới năng lực xoay chuyển tình thế. Thường Lăng, nếu như ngươi còn sót lại dù là một tơ một hào thiện niệm, nếu như ngươi còn đối với Đan Quốc có bất kỳ lưu luyến, hiện tại liền thả ta. Thường Ngọc Thư đau lòng nhức óc la lên không chỉ có khí Thường Lăng nói không ra lời, Khương Nghị bọn hắn đều có chút hoảng hốt, đến cùng là ai đang hại Đan Quốc. Nói thế nào nói, giống như bọn hắn tội ác tày trời, Thường Ngọc Thư ngược lại quang huy vạn trượng. Thường Ngọc Thư tiếp tục tỉnh táo lấy Thường Lăng, ngươi tuổi còn nhỏ, bị tình yêu làm đầu góc choáng váng, lọt vào gian nhân lợi dụng, ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ tỉnh ngộ còn không muộn, gia quốc trước mặt, cá nhân được mất lẽ ra bất kể. Tình yêu. Thường Lăng khó có thể tin nhìn xem Thường Ngọc Thư, làm sao kéo tới tình yêu rồi. Ngươi bị Khương Nghị nhìn qua thân thể, lại si mê những cái được gọi là anh hùng khí khái, cuối cùng hướng Khương Nghị cảm mến, ta đều có thể lý giải, nhưng bây giờ, ngươi câm miệng cho ta. Thường Lăng giận dữ mắng mỏ, đều nhanh muốn quên sự tình, tại sao lại xách ra? Ai đem chuyện này nói cho hắn biết? Khương Nghị khỏe mắt kéo ra, đưa tay vỗ tay, Thường Ngọc Thư, giỏi tài ăn nói, ta mẹ nó bội phục à. Thường Ngọc Thư bực tức nói, Khương Nghị, ngươi bắt cóc hoàng tử, mưu đồ Đan Quốc, ti tiện vô sỉ, sớm muộn đột tử hoang dã. Ta nghe không nổi nữa. Thường Lăng lắc đầu quay người, ra hiệu Khương Nghị tranh thủ thời gian xử lý, nàng sợ chính mình lại nghe xuống dưới sẽ cảm thấy buồn nôn. Khương Nghị đi hướng Thường Ngọc Thư, ta chết như thế nào, ngươi khả năng không thấy được. Nhưng cái chết của ngươi, lập tức liền muốn diễn ra. Chương 318, cùng dạ nghị cách cứu viện, 1. Thường Ngọc Thư đâu, còn không có thỏa đàm. Lục Hoàng tử đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không thấy Thường Ngọc Thư trở về, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Bên trong quốc quân vẫn chờ hắn đàm phán đâu, chỉ cần quốc quân thỏa hiệp, hắn liền có thể mang theo phần này công tích, hướng phụ hoàng chứng minh chính mình. Ngươi, đi qua nhìn một chút. Vương Liệt phân phó thị vệ bên cạnh. Thị vệ lĩnh mệnh, bước nhanh đi ra sân nhỏ. Nhưng là, qua rất một hồi, thị vệ còn chưa có trở lại. Làm cái gì? Ngươi, đi qua nhìn một chút. Vương Liệt lại an bài một vị thị vệ đi qua. Kết quả nhất đẳng lại là 10 phút đồng hồ, hay là không gặp người trở về. Vương Liệt nhướng mày, ý thức được là lạ. Lục Hoàng tử cùng Thẩm Đông Sơn trao đổi bên dưới ánh mắt, sẽ không phải là Tâu Nguyên Minh đổi ý đi, thế nhưng là, cũng không nghe thấy cái gì tiếng cãi vã à. Các ngươi chờ ở tại đây, ta Vương Liệt đang muốn tự mình đi qua, nơi xa trong núi rừng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Là Thương Ngọc Thư. Lục Hoàng tử hơi biến sắc mặt, vô ý thức liền muốn tiến lên, lại bị Thẩm Đông Sơn ngăn lại. Cùng ta đi qua. Vương Liệt vội vàng mang theo thị vệ của hắn bọn họ xông ra sân nhỏ. Nhưng là, không chờ bọn hắn chạy ra bao xa, quốc quân tòa này lịch sự tao nhã đình viện đột nhiên băng liệt. Đại địa lay động, phá thành mảnh nhỏ, mặt đất mãnh liệt khí lãng từ dưới đất xông ra, cuốn về phía bầu trời. Loạn thạch bay lên, thanh thế khủng bố. Lục Hoàng tử, Thẩm Đông Sơn, cùng hơn 10 vị hoàng gia cường giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị chật vật tung bay ra ngoài. Thư phòng đổ sụp, bên trong quốc quân cũng bị cự thạch và sóng khí vén hướng không trung, cả kinh là nghẹn ngào kêu to. Một cỗ ngọn lửa màu vàng nóng từ đổ sụp dưới mặt đất xung ra, bay về phía bầu trời, bắt lại kinh khiếu quốc quân, là ta. Quốc quân vô ý thức liền muốn chống cự, nghe vậy khẽ giật mình, Khương Nghị. Ngươi làm sao tại đây? Lục Hoàng tử trước tiên thối lui đến ở ngoài viện, ngẩng đầu một khắc này, vừa hay nhìn thấy đầy trời đá vụn trong kia đạo giang ra cánh chim màu vàng nam tử. Khương Nghị. Làm sao cái nào đều có hắn? Lục Hoàng tử khó có thể tin càng lên cơn giận dữ. Thẩm Đông Sơn. Cho ta bắt hắn lại. Vâng. Thẩm Đông Sơn toàn thân lôi chiều sôi trào, biến mất tại chỗ. Một giây sau, ngoài trăm thước bầu trời lôi chiều nổ tung, hắn lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt bén nhọn tiếp cận Khương Nghị. Nhưng là, Khương Nghị tại bắt ở quốc quân trước tiên liền mãnh liệt chấn kích hỏa dược, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới không trung. Thẩm Đông Sơn, nhìn xem ngươi phía dưới. Thẩm Đông Sơn đang muốn sôi trào lên lôi chiều lần nữa truy kích, theo bản năng cúi đầu xem xét. Lần lượt từng bóng người chính như mũi tên nhọn phóng tới sụp đổ đỉnh viện. Tốc độ cực nhanh, nhào về phía hoàng gia thị vệ. Bọn hắn toàn bộ cầm trong tay huyết sắc liêm đao, sắc ý lạnh thấu xương. Trong đó một bóng người tốc độ nhanh nhất, mục tiêu lại là Lục Hoàng tử. Mạnh mẽ dáng người, băng lãnh liêm đao, đều giống như cương châm đồng dạng, đâm vào Thẩm Đông Sơn ánh mắt. Trong chớp mắt, Thẩm Đông Sơn toàn thân rét run, phảng phất thấy được Lục Hoàng tử chết thảm thân ảnh. A! Thẩm Đông Sơn trợn mắt trừng trừng, phát ra khàn giọng cuồng hống, toàn thân lôi chiều nổ tung, từ trên cao biến mất. Một giây sau, Lục Hoàng tử phía trước 10 mét bên ngoài lôi chiều dâng lên, đinh hai nhức óc, Thẩm Đông Sơn hiện thân trong chốc lát vung lên nặng nghề lôi đao. Thương Minh đối diện mà tới, vung lên liêm đao ngang nhiên bạo kích. Keng. Cùng với âm thanh mãnh liệt thanh chiều, lôi chiều sôi trào, huyết khí cuồn cuộn, từng luồng mãnh liệt khí thế cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Thương Minh, Thẩm Đông Sơn đồng thời tháo chạy. 10 mét bên ngoài Lục Hoàng tử vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị kinh khủng khí lãng tung bay, quần áo rách dưới, bên trong áo giáp vỡ nát. Gần như đồng thời ở giữa, bên trái đằng trước một bóng người đột nhiên ra tốc, đạp trên đá vụn bay lên không, vung lên sắc bén liêm đao, thẳng đến Lục Hoàng tử. Thẩm Đông Sơn. Lục Hoàng tử toàn thân kiếm khí cuồn cuộn, tại sau lưng ngưng tụ thành kiếm cánh, nhưng là đạo thân ảnh kia quá nhanh, mắt thấy là phải đập tới tới. Thẩm Đông Sơn cưỡng ép ổn định thân hình, vô ý thức liền muốn phóng thích lôi chiều cưỡng ép chặn đánh, nhưng lại sợ ngộ thương Lục Hoàng tử, cắn răng lần nữa phóng thích lôi chiều, trong nháy mắt biến mất, chặn lại được đạo thân ảnh kia trước mặt. Ken. Lôi đao hoành kích, nhấc lên sôi trào lôi chiều, thanh thế kinh người, hung hăng bổ vào trên liêm đao. Huyết ngục hai đội trưởng khí huyết sôi trào, bị cưỡng ép tung bay. Nhưng là, đội thứ ba, đội thứ tư đội trưởng giao thoa mà tới, thẳng đến Lục Hoàng tử. Cút ngay cho ta. Thẩm Đông Sơn gầm thét, nhấc ngang lôi đao kịch liệt phách chạm, ngạnh sinh sinh đẩy lui bọn hắn. Lục Hoàng tử thừa cơ muốn triển khai kiếm rực chạy trốn, mặt đất lại lần nữa sụp đổ, hơn 10 đạo huyết ngục thân ảnh phóng lên tận trời. Liêm đao phách chạm, dâng lên đầy trời đao khí, như cơn lốc muốn nuốt hết Lục Hoàng tử. A! Thẩm Đông Sơn toàn thân lôi chiều sôi trào, kịp thời chặn lại được Lục Hoàng tử trước mặt, nhấc lên lôi chiều kịch liệt bạo kích, cưỡng ép đánh lui toàn bộ đao khí. Từ Thương Minh ám sát đến huyết ngục bạo kích, trước sau ngắn ngủi 5 giây mà thôi. Huyết ngục săn giết đặc sắc lại tấn mãnh, lại đều bị Thẩm Đông Sơn cường thế chặn đánh, nhổ răng cọp đồng dạng cứu Lục Hoàng tử. Huyết ngục, các ngươi dám tới đây? Muốn chết? Thẩm Đông Sơn tay trái bảo vệ Lục Hoàng tử, tay phải cao cao giơ lên. Lôi đạo pháp chỉ. Thẩm Đông Sơn tóc dài loạn vũ, ánh mắt hừng hực, cái chán lôi châm linh văn nở rộ trùng thiên quang hoa, từng luồng bạo ngược lôi chiều giữa không trung hội tụ, cấp tốc tăng vọt, to như lôi vân. Trong lôi vân lôi điện quay quanh, như lôi xả, giống như lôi châm, cực kỳ cuồng liệt. Ánh sáng hừng hực chiếu rọi bát phương, khí tức hủy diệt khuấy động toàn trường. Huyết chú, Tử Linh niệm ngữ. Thương Minh sớm tại săn giết tháo chạy sau liền quỳ một chân trên đất. Giờ phút này, hai mắt tinh hồng, chảy tràn ra máu tươi, toàn thân trường bào bay lên, mảng lớn đường vân màu máu tại dưới chân trải rộng ra, khuấy động toàn trường hơn 300 mét. Như pháp trận, giống như nguyền rủa. Phạm vi khổng lồ, đường vân phức tạp mà quỷ dị. Vương Liệt các loại đan quốc thủ hộ giả, Thẩm Đông Sơn các loại hoàng thất thị vệ, toàn bộ tại pháp trận màu máu nuốt hết phạm vi bên trong. Đây là vật gì? Bọn hắn trước tiên liền muốn tránh thoát, nhưng là đường vân màu máu đột nhiên sôi trào lên trùng thiên huyết khí, như liệt diễm giống như chiều dâng, cuốn về phía không trung vài trăm mét. Đại lượng huyết văn giống móng nuốt đồng dạng, cuốn quanh đến bọn hắn trên chân. Ngoại trừ Thẩm Đông Sơn, Vương Liệt các loại giải rác mấy người thành công tránh thoát bên ngoài, còn lại toàn bộ bị tốn về mặt đất, hai chân bị gắt gao khống chế, bao phủ đang sôi trào huyết khí bên trong. Thẩm Đông Sơn, đừng động. Thương Minh tay trái chăm chú đè xuống đất, nắm trong tay quỷ dị mà khổng lồ pháp trận màu máu, tay phải nâng lên, phía bên trái phía trước một chỉ. Một vị hoàng gia thị vệ còn không có kịp phản ứng, cuốn chặt lấy hai chân huyết văn liền thẩm thấu tiến trong da thịt, ngay sau đó toàn thân run rẩy, ngẩng đầu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bình một tiếng, xương vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra, từ trong tới ngoài sống sờ sờ nổ tung. Ngoa tào. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, toàn thân nổi lên ác hàn. Lục hoàng tử vội vàng muốn rút ra hai chân, lại bị gắt gao kiềm chế lại. Thẩm Đông Sơn, cứu ta. Cứu ta a. Ngươi mẹ nó mau tới cứu ta. Thẩm Đông Sơn toàn thân rét run, cắn răng liền muốn xuất thủ. Thương Minh tay phải một chỉ, phía trước hai vị hoàng thất cường giả lập tức bị huyết văn thẩm thấu, phát ra thống khổ thê lương kêu rên, không đợi lấy cầu xin tha thứ, bành bành hai tiếng toàn bộ nổ tung. Lục hoàng tử xách ngược khí lạnh, mau ngậm miệng. Vương Liệt bọn hắn tê cả da đầu, cái này mẹ nó cái gì võ pháp? Các ngươi cũng không cần động, nếu không cùng chết. Thẩm Đông Sơn sợ hãi lấy quỷ dị huyết trận, nhưng không có thỏa hiệp, hai tay giơ lên trời, nắm trong tay giữa không trùng sôi trào lôi chiều, cường quang hừng hực, lôi uy cuồn cuộn, uy hiếp lấy huyết ngục các đội viên. Quốc quân Trạch viện đột nhiên nhấc lên bạo động, cấp tốc quanh động bình tĩnh quốc đô. Quốc đô mấy ngàn áo lam người thủ vệ bọn họ, rất nhiều từ bên ngoài đến các cường giả, đều liên tiếp hiện thân, nóng nhìn quốc quân chỗ ở. Cường thịnh lôi chiều cùng trùng thiên cuộn máu, kích thích thần kinh của bọn hắn. Nơi đó là đàn quốc hạch tâm. Nơi đó làm sao có thể xuất hiện hỗn loạn? Tiềm phục tại quốc đô các nơi hoàng gia các cường giả mặt lộ kinh sợ, đã nói xong bí mật hành động, ở đâu ra hỗn loạn? Chương 319, cùng dạ nghị cách cứu viện, 2. Tốt một cái Thương Minh. Khương Nghị nhìn xem phía dưới giống như ác quỷ Thương Minh, còn có ngập trời huyết sắc chiều dâng, vừa khiếp sợ lại là phân chấn. Không hổ là Khương gia đã từng dùng để trấn nhiếp Bắc Cương săn giết bộ đội. Làm thống lĩnh, Thương Minh không phụ danh tiếng của nó. Khương Nghị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quốc quân nhìn xem trước mặt Khương Nghị, giật mình như mộng đồng dạng. Ly Hỏa Thánh Địa sự tình giải quyết. Nghe nói Đan Quốc cùng Hoàng Thất ở giữa phát sinh chút không thoải mái, tới xem một chút, vừa vận đụng phải Hoàng Thất cướp đi Thường Lăng, thuận tay cứu được. Ngài yên tâm, nàng hiện tại an toàn. Giải quyết. Giải quyết như thế nào? Cái này sau này hay nói. Các ngươi tại Thiên Sư Tông tổn thất ba vị quốc lão, ta lần này tới cũng là thay Thiên Sư Tông đến nói xin lỗi. Nguyện ý vì Đan Quốc giải quyết nguy cơ lần này. Thiên Sư Tông sự tình không oán các ngươi, kẻ cầm đầu là Hoàng Thất cùng Ly Hỏa Thánh Địa. Còn trang nguy cơ này. Đan Quốc quốc quân lắc đầu, tiếc nuối lại thất vọng. Làm sao đều không có nghĩ đến, Hoàng Thất vậy mà lại dùng thủ đoạn như thế chế tài Đan Quốc. Tâu Nguyên Minh cùng Thường Ngọc Thư đều bị chúng ta khống chế, ngay chỉ cần kiên trì là Hoàng Thất hại chết chư vị quốc lao, liền có thể bước lên Đan Quốc phản kháng cảm xúc. Ta không phải đến xúi dục chiến tranh. Ta là thật tâm cảm giác Hoàng Thất sẽ không lại tha các ngươi. Khương Nghị không tiếp tục nhiều lời mặt khác, để tránh quốc quân giống Thường Lăng như thế cảnh giác. Nhưng là, để Khương Nghị ngoại ý muốn chính là quốc quân không có quá kịch liệt răn dạy, mà là cười khổ nói, ta đối với Hoàng Thất thất vọng, bọn hắn đã không còn là đã từng Hoàng Thất. Khương Nghị trong lòng kích động, lập tức nói, nếu như ngài nguyện ý lưu lại, ta sẽ nghĩ biện pháp phối hợp Đan Quốc làm chút sự tình. Nếu như ngài nguyện ý rời đi, La Phủ sẽ tiếp nhận các ngươi. La Phủ Đan Quốc quốc quân khẽ nhíu mày. Hắn chỉ nói là thất vọng, không muốn lấy muốn chạy trốn hướng La Phủ. Nhưng là, quốc quân rất rõ ràng Hoàng Thất sẽ không dễ dàng tha Đan Quốc. Coi như hiện tại tạm thời thỏa hiệp, tương lai hay là sẽ dùng thủ đoạn khác chế tài. Coi như đương đại nhân Hoàng lựa chọn nhận lầm, tương lai Lục Hoàng tử đâu? Khương Nghị, đáng giận hỗn đản. Lục Hoàng tử nhìn qua không trung đạo thân ảnh kia, sắc mặt dị thường khó coi. Hỗn đản này cùng lang gia Hoàng Thất đòn khiêng lên sao? chỗ nào đều có hắn, khắp nơi làm phá hư, khó lòng phòng bị. Thẩm Đông Sơn sắc mặt càng khó coi hơn, nếu huyết ngục làm sao lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây? Tô Nguyên Minh chẳng lẽ lại làm phản rồi? Thương Ngọc Thư thế nào? Không có bọn họ hai vị quốc lao phối hợp, bọn hắn hoàng thất xuất hiện ở nơi này lý do ai để giải thích? Ai còn có thể tin tưởng bọn họ? Bọn hắn rõ ràng chính là người xâm nhập. Nguy hiểm. Nhưng là... Không đúng. Khương Hồng Võ rõ ràng bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt đi, Khương Nghị huyết ngục không đi cứu Khương Hồng Võ, chạy đến nơi đây làm gì? Bọn gia hỏa này làm việc hoàn toàn liền không theo lẽ thường tới sao? Khương Nghị mang theo quốc quân từ trên cao rơi xuống huyết ngục trong đội ngũ. Phụ thân. Thường Lăng kích động chạy tới, dùng sức ôm lấy quốc quân, cứ việc nội tâm kiên cường, giờ phút này vẫn là không nhịn được đỏ lên hai mắt. Thường Lăng. Thẩm Đông Sơn cùng Lục Hoàng tử đều trừng to mắt, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ huyết ngục lúc tiến vào, còn thuận tay cứu được Thường Lăng? Quan Hoa Vinh chết ở đâu rồi? Cựu công chúa đâu? Thẩm Đông Sơn luôn cuống, Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Đinh Linh Lung, Sở Uyên, Lục Tử Ngâm, cũng còn trong tay Thiên Sư Tông, cựu công chúa lại bị khống chế rồi. Vương Liệt thì chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ, Thường Ngọc Thư quốc lao đâu? Ở chỗ này, một vị huyết ngục đội viên đè ép toàn thân máu tươi Thường Ngọc Thư đi đến phía trước. Thường Ngọc Thư tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Cả một đời sống an nhàn sung sướng, chưa từng nhận qua loại thống khổ này, mặt đều bóp méo. Quốc quân, ngươi muốn tại Đan quốc bước lên chiến tranh à? Thường Ngọc Thư nhìn thấy vừa muốn giận dữ mắng mỏ, phía trước Khương Nghị bạo khởi một quyền, đánh vào trên miệng hắn. Giang giác. Giang tại trô nát bảy viên, mang theo máu tươi phun miệng đầy khang. Các ngươi. Thường Ngọc Thư miệng đầy máu tươi, miệng mở lớn. Im miệng. Khương Nghị bạo khởi một quyền, đánh vào Thường Ngọc Thư trên bụng. Thường Ngọc Thư sao có thể chịu được Khương Nghị nằm đấm, thân thể bỗng nhiên một cùng, bịch âm thanh quỷ trên mặt đất, miệng mở lớn, trong mắt đều giống như muốn đột xuất tới. Vương Liệt gầm thét, hỗn đản. Các ngươi đang làm gì, mau đưa hắn thả. Ngươi sợ là cái kẻ ngu đi, gào to hai tiếng liền có thể thả. Cho ta chặt. Khương Nghị khoát tay, sau lưng huyết ngục đội viên quay người nâng đao, chặt đứt Thường Ngọc Thư bên phải cánh tay. A. Thường Ngọc Thư ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau toàn thân đều tại run rẩy. Dừng tay. Vương Liệt bọn hắn kích động quát tháo. Lại chém. Khương Nghị lại đưa tay, Thường Ngọc Thư một cánh tay khác trong nháy mắt rơi xuống đất. Khương Nghị, không sai biệt lắm. Quốc quân không đành lòng. Phụ thân, hắn trừng phạt đúng tội. Thường Lăng không có chút nào thương hại. Hôn đản này không chỉ có phản bội bọn hắn, còn muốn hại chết bọn hắn, không đáng đồng tình. Khương Nghị đưa tay, chỉ vào Vương Liệt nói, chính là ngươi cái này xuất sinh, đem quốc quân bọn thủ vệ đều giết chết. Các ngươi cùng thuộc Đan quốc tầng cao nhất người thủ vệ, bình thường quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm phải không, làm sao hạ thủ được. Hiện tại, đem linh lực đều tản ra, quỳ trên mặt đất. Ngươi cái tiểu thí hải. Vương Liệt vừa muốn đánh trả, ba thanh liêm đao đâm xuyên qua Thường Ngọc Thư thân thể. A. Thường Ngọc Thư đau toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Quỳ xuống. Thường Lăng hướng về phía trước, giận dữ quát tháo, nàng cũng phải vì quốc quân những thị vệ kia báo thủ. Vương Liệt dãy rủa lấy, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thường Ngọc Thư, để cho ngươi chó đều quỳ xuống. Khương Nghị cầm một cái chế trụ Thường Ngọc Thư đầu, ngón cái ấn về phía hắn một con mắt. Quỳ. Quỳ. Thường Ngọc Thư thống khổ không chịu nổi, hàm hồ miệng mở rộng. Lục Hoàng tử cao giọng cảnh cáo, Vương Liệt, đừng nghe bọn hắn. Ngươi coi như quỳ xuống, bọn hắn cũng sẽ không tha Thường Ngọc Thư. Thương Minh lại đột nhiên chỉ hướng Vương Liệt thị vệ bên cạnh, sắc mặt người kia kỳ biến, vừa muốn dây rủa, thân thể bịch nổ tung. Quỳ. Huyết ngục đội viên cùng kêu lên thét ra lệnh. Vương Liệt nhéo mặt, chấm rãi quỳ trên mặt đất. Khương Nghị lại uống, linh văn tản ra, không nên phản kháng. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng tại Đan quốc nhắc lên chiến tranh hậu quả. Vương Liệt vùng vẫy sẽ, cái chán linh văn cũng chậm chậm ảm đạm. Phốc phốc. Dưới chân mặt đất sụp ra, một đạo rùi đá từ trên trời mà lên, quán xuyên Vương Liệt lồng ngực. Không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Vương Liệt khẽ nhếch miệng, đầu từ từ rủ xuống, ý thức tại hoàn toàn hôn mê trước đó, nghe được đến từ Khương Nghị thanh âm lạnh như băng, giết. Bành bành bành. Vương Liệt tất cả thị vệ, toàn bộ bị Thương Minh gánh sát. A. Thương Ngọc Thư ngẩng đầu gầm thét, lại bị trong nháy mắt chém đầu. Đẫm máu một màn, kích thích Đan quốc quốc quân thần kinh. Ngay cả Thường Lăng cũng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Diệp Đông bọn người nhìn hoảng sợ run rẩy, không hổ là huyết ngục, phương thức làm việc cùng bọn hắn Đan quốc thủ vệ hoàn toàn là hai thái cực. Bọn hắn là thủ vệ, không sai. Huyết ngục, hoàn toàn chính là trong thế giới manh thú đỉnh cấp người thợ săn. Ta. Tâu Nguyên Minh bị thật sâu hù dọa, thân thể không cầm được run rẩy, phía dưới vậy mà. Đi tiểu. Hắn sống hơn 70 năm, cơ hồ đều là trong Đan Quốc, quen thuộc hoàn cảnh nơi này, quen thuộc người nơi này. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua khủng bố như vậy tình cảnh, càng không có nhìn thấy qua tàn nhẫn như vậy người, đây là người sao? Huyết ngục đội viên nằm nhoài hắn bên thai nói nhỏ. Hảo hảo phối hợp. Nếu không, ngươi khả năng so với bọn hắn còn thảm. Phối. Phối. Phối phối phối. Tâu Nguyên Minh run rẩy gật đầu, không có chút nào quốc lao hình tượng. Chương 320, cùng dạ nghị cách cứu viện, 3. Khương Nghị, các ngươi phạm sai lầm. Nếu để cho Đan Quốc các thủ hộ giả xem lại các ngươi tồn tại, chẳng khác nào ngồi vững quốc quân cấu kết Thiên Sư Tông sự thật. Lục Hoàng tử tức giận, rất không quen nhìn Khương Nghị loại này chấp trưởng sinh sát phách lối bộ dáng. Là các ngươi phạm sai lầm. Chờ Đan Quốc các thủ hộ giả lại tới đây, sẽ nhận định các ngươi giết bọn hắn, mà nơi này không có huyết ngục. Khương Nghị nói xong, huyết ngục các đội viên thu sạch bọn hắn liêm đao, đổi lại đao kiếm loại hình vũ khí, cũng đều quấn chặt lấy tượng trưng cho Đan Quốc thủ hộ giả thân phận áo lam. Tâu Nguyên Minh bị áp lấy đi đến phía trước, ổn định lại hốt hoảng cảm xúc, trà sắt cứng ngắt mặt, bực tức nói, hoàng thất khinh người quá đáng, vậy mà chui vào Đan Quốc, tàn sát 4 vị quốc lão, còn mưu toan khống chế quốc quân. Đan Quốc, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, ta Tâu Nguyên Minh, cùng các ngươi không đội trời chung. Ngươi cái lao giả, chán sống rồi. Lục hoàng tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quốc quân, các ngươi nghĩ thông suốt. Thẩm Đông Sơn ánh mắt sắc bén tiếp cận quốc quân. Nếu như quốc quân cũng muốn như thế nào, liền mang ý nghĩa Đan Quốc phải hướng hoàng thất tuyên chiến. Quốc quân thần sắc nghiêm trọng, trong tay háo hai tay dùng sức nắm chặt. Giờ khắc này lựa chọn, tựa hồ so trước đó trong thư phòng lựa chọn càng gian nan, trực tiếp liền lên tới chiến tranh phương diện. Một khi hắn lấy quốc quân tên công nhiên chỉ trích Lục hoàng tử, Đan Quốc tất nhiên biến thành chiến trường, sự tình đem hoàn toàn hướng phía hắn khó mà không chế phương hướng phát triển. Nếu như mình từ bỏ đâu, hoàng thất hôm nay có thể sử dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn chế tài bọn hắn, tương lai liền sẽ có rất tàn nhẫn càng đáng sợ thủ đoạn. Nhất là trước mặt Lục hoàng tử, sắp tiếp quản nhân hoàng vị trí. Phụ thân, thận trọng. Thường Lăng lặng lẽ nắm chặt quốc quân tay. Quốc quân nhìn xung quanh nơi xa ngay tại cấp tốc đến gần các thủ hộ giả, trong lòng một trận dãy rủa. Lục hoàng tử cao giọng cảnh cáo, quốc quân, ngươi tốt nhất nghị thông suốt, thật muốn nào đứng lên, Đan Quốc chẳng khác nào hủy ở trên tay ngươi. Ngươi có cái gì diện mục gặp Đan Quốc liệt tổ liệt tông, gặp Đan Quốc tiên tổ Thường Hy? Tại các ngươi hoàng thất mưu tính Đan Quốc một khắc kia trở đi, Đan Quốc liền không còn là Đan Quốc. Thường Hy tiên tổ không nguyện ý Đan Quốc gặp bất chắc, nhưng càng không nguyện ý Đan Quốc mảnh này yên tĩnh chi điệu biến thành hoàng thất trong tay khôi lỗi. Quốc quân thống khổ nhắm lại mắt, đối với hoàng triều triệt để thất vọng, không còn ôm lấy bất luận cái gì hòa giải suy nghĩ. Nếu dạng này, Đan Quốc là nên làm hoàn toàn mới lựa chọn. Bất luận cái gì hậu quả, chính hắn gánh chịu. Quốc quân. Lục hoàng tử sắc mặt đại biến, lao già này điên rồi. Quốc quân. Ngươi khẳng định muốn cùng hoàng thất khai chiến. Thẩm Đông Sơn càng khó có thể hơn tin, đây là cái kia nho nhã lại kiêu ngạo quốc quân sao. Chiến tranh A, Đan Quốc chưa từng cùng hai chữ này từng có bất luận cái gì tiếp xúc, quốc quân lại muốn đem chiến tranh dẫn tới nơi này. Bành bành bành. Thương Minh dẫn nổ hoàng thất cường giả, lập tức rút lui đến Khương Nghị bên người, cũng thu hồi liêm đao, chỉnh lý tốt áo lam. Chết. Toàn bộ chết đi cho ta. Thẩm Đông Sơn gầm thét, khống chế đầy trời lôi triều lập tức liền muốn toàn bộ phong thích. Nếu quốc quân muốn tuyên chiến hoàng thất, liền muốn quả quyết xử lý sạch. Chỉ cần giết chết quốc quân, giết chết Tâu Nguyên Minh, liền có thể một lần nữa giá họa Khương Nghị cùng huyết ngục, chí ít không thể để cho hoàng thất quá bị động. Nghĩ rõ ràng, ngươi đã hại chết đại hoàng tử, còn phải lại hại chết cựu công chúa sao? Thường Lăng đi đến phía trước, từ yêu quyển bên trong triệu ra cựu công chúa, cường thế rằng co lấy Thẩm Đông Sơn. Thẩm Đông Sơn, giết bọn hắn. Dẫn bạo ngươi lôi triều, nhanh nhanh nhanh. Lục hoàng tử diện mục dữ tợn, tuyệt không thể để quốc quân dẫn đầu Đan Quốc cùng hoàng thất đối kháng. Chết chết chết, nhất định phải giết chết hắn. Lục ca. Cựu công chúa vừa mới đi ra, không rõ tình huống, nhưng là Lục hoàng tử điên cuồng cùng tuyệt tình để nàng một trận bi thương. Hoàng gia vô tình. Nhất là như vậy. Thế nhưng là Thẩm Đông Sơn biểu lộ dãy rủa, mặc dù biết rõ nhất định phải diệt trừ quốc quân bọn hắn, nhưng nhìn trước mặt cựu công chúa, hắn nhịn không được liền nghĩ đến đại hoàng tử. Thẩm Đông Sơn, ngươi khẳng định muốn hại chết hai vị hoàng thất nhân viên sao? Khương Nghị cao giọng quát tháo, nắm qua cựu công chúa giơ lên phía trước, đến a, dùng ngươi lôi triều đánh chết nàng. Thẩm Đông Sơn, ngươi mẹ nó cho ta xuất thủ a. Ai cũng không muốn sống, giết a. Lục hoàng tử phẫn nộ vừa lo lắng, vung lên bàn tay hung hăng quất vào Thẩm Đông Sơn trên mặt. Thẩm Đông Sơn sâu xách khẩu khí, biểu lộ lần nữa dữ tợn, nhưng đúng vào lúc này, đại lượng cường giả cấp tốc tới gần, bao quát Tâu Nguyên Minh cận vệ bọn họ. Ai tại Đan Quốc làm loạn? Ai dám mạo phạm quốc quân? Các cường giả áo lam liên tiếp đến, ánh mắt phẫn nộ toàn bộ tập trung vào diện mục dữ tợn đằng đằng sát khí Thẩm Đông Sơn. Tâu Nguyên Minh thị vệ trưởng Tiểu Thịnh dẫn người đem Tâu Nguyên Minh bao bọc vây quanh. Tâu Nguyên Minh trước tiên hô to, "Tiểu Thịnh, ngăn lại Thẩm Đông Sơn." "Ừm." Tiểu Thịnh chau mày, nhưng vẫn là vọt tới phía trước, một cỗ kinh khủng kiếm khí chiều dâng phóng lên tận trời, như thác nước chảy ngược, quang mang vạn trượng, cường thịnh khí tức quần quần toàn trường. "Điện hạ, xong." Thẩm Đông Sơn mất đi cơ hội xuất thủ, không phải e ngại Kiều Thịnh, mà là không dám trước mặt mọi người giết chết quốc quân, bằng không hắn cùng Lục hoàng tử đều sẽ bị đánh chết tươi ở chỗ này. Hắn chết không quan trọng, Lục hoàng tử cùng cựu công chúa lại bởi vì chính mình mà chết, gia tộc của hắn chỉ sợ phải bị liên lụy. "Phế vật, ngu xuẩn." Lục hoàng tử tức giận, cũng không dám phách lối nữa. Đan quốc các thủ hộ giả cảm xúc kích động, nhao nhao hô to. "Quốc quân, nơi này xảy ra chuyện gì? Quốc quân, người của hoàng thất tại sao phải ở chỗ này? Xin mời quốc quân sai sử, cầm xuống Lục hoàng tử." Bọn hắn không biết các loại bí mật, chỉ biết là quốc quân đình viện bị hủy, đầy đất thi hài, Thường Ngọc thư đầu, còn có đằng đằng sát khí Thẩm Đông Sơn cùng Lục hoàng tử. Cái này nói rõ chính là hoàng thất đến tập kích quốc quân, còn tạo thành đại lượng thương vong, bao quát quốc lão. Quốc quân sâu xách khẩu khí, đi tới phía trước, liệt diễm như nước thủy triều, từ toàn thân dâng lên, như quần quận giang hà, quần quận vân thiên. Thanh âm hòa với linh lực, nương theo lấy liệt diễm, vang vọng quốc đô, chuyển khắp Đan quốc. "Hoàng thất vô nghĩa, phái Lục hoàng tử, nưu đồ bí mật Đan quốc. Thường Ngọc Thư, Thường Nhạc Sơn, Lâm Đông Hạo, Chiêm Thắng Hùng, bốn vị quốc lão thảm tao sát hại. Hành Thường Lăng cảnh giác, kịp thời cứu viện. Nếu không ta, Tâu Nguyên Minh quốc lão, giờ phút này cũng đã gặp bất trắc." Thanh âm uy nghiêm, bi thương lên án, như quần quận lôi đỉnh, vang vọng vân thiên, quanh quần không dứt. Tâu Nguyên Minh đồng dạng sôi trào lên liệt diễm, đi đến phía trước cao giọng giận dữ mắng mỏ, "Hoàng thất ruồng bỏ tổ hấn, như toàn khống chế Đan quốc, tâm hắn đáng chết. Ta Tâu Nguyên Minh, cùng hoàng thất không đội trời chung. Hỗn đản." Lục hoàng tử giận không kèm được, nhưng không có cai vã nữa, bởi vì không có người sẽ tin tưởng hắn. Đan quốc 38 khu cấp tốc lâm vào an tĩnh, vô số ánh mắt nhìn ra xa quốc độ phương hướng. "Chấn kinh, chấn kinh, tất cả đều là chấn kinh. Hoàng thất, sát hại quốc lão. Hoàng thất, nhu đồ bí mật Đan quốc. Hoàng thất coi Đan quốc là thành cái gì rồi? Hoàng thất muốn tìm chết sao?" Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, Đan quốc cấp tốc lâm vào hành động, các khu các thủ hộ giả liên tiếp hiện thân, liều lĩnh hướng quốc đô phương hướng phi nước đại. Tất cả luyện đan sư đều rời đi lò luyện đan của mình, hoảng sợ lại tức giận nhìn qua quốc đô phương hướng. "Cứu điện hạ." Tiềm phục tại quốc đô bên trong hoàng thất các cường giả toàn thân rét run, liên tiếp hiện thân, dứt bỏ toàn bộ ngụy trang, điên cuồng thẳng hướng quốc quân chỗ ở. "Các ngươi là người của hoàng thất, khinh người quá đáng, cản bọn họ lại. Giết! Đem chúng ta Đan quốc xem như cái gì rồi? Hoàng thất, các ngươi là muốn hướng Đan quốc tuyên chiến sao?" Các khu áo lam các thủ hộ giả nhao nhao gầm thét, quay đầu thẳng hướng bọn hắn. Kiếm khí lăng không, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mặt đất sụt lún, liệt diễm dâng lên, càng có lôi chiều cuồn cuộn, cương khí hoành hành. Đan quốc quốc đô lập tức lâm vào hỗn loạn sát phạt. "Đáng chết! Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Quan Hoa Vinh chính đi tại khu thứ 18 trên đường phố, nhìn lại quốc đô phương hướng, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin. Nơi đó vừa mới hô, Thường Ngọc Thư chết rồi. Hầu ở chung quanh hắn Thường Ngọc Thư bọn thị vệ sắc mặt đại biến. Chương 321, cùng dạ nghị cách cứu viện, 4. "Giống!" Quan Hoa Vinh gầm thét, nhấc lên áo lam, hướng phía quốc đô phương hướng phi nước đại. Cương khí màu đen sôi trào như cùng chiều, chấn vỡ hai bên phòng ốc tử quán. Hắn toàn thân da thịt kịch liệt núp ních, hài cốt răng rắc loạn hưởng, đang phi nước đại đằng không mà lên, rơi xuống đất thời điểm đã biến thành một đầu dài 10 mét hắc giáp cự ngạc. Áo giáp cứng rắn, lợi trào sắc bén, sôi trào kinh khủng cương khí, ở chung quanh ngưng tụ thành rưỡi hơn 10 mét cự ngạc hình dáng. "Giống!" Quan Hoa Vinh lắc đầu vây đuôi, vỡ nát phòng ốc, băng liệt mặt đất, mạnh mẽ đâm tới, trước mặt hết thảy ở trước mặt hắn đều giống như giấy. Đám người bối rối, kinh hoàng chạy trốn. Nơi này còn có một cái, giết! Hắn là Quan Hoa Vinh. Hoàng thất vậy mà trà trộn vào đến như vậy nhiều người, là muốn hủy chúng ta Đan quốc sao? Giết ta Đan quốc các thủ hộ giả, hiện tại là chúng ta thực hiện thủ hộ sứ mệnh thời điểm. Khu 18 các thủ hộ giả liên tiếp quay người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng Quan Hoa Vinh. "Quan Hoa Vinh, cút cho ta ra Đan quốc." Khu 18 thống lĩnh đứng ngạo nghễ phòng quan sát, linh văn hừng hực, giận dữ gầm thét. Một cỗ liệt diễm bay lên không trăm mét, kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành kinh người cự cùng, ngưng tụ ra tráng kiện hỏa tiễn, xoẹt một tiếng bắn ra ngoài. Hỏa tiễn như hồng, quang mang lập lòe, bắn thủng thiên cung, theo đuôi phi nước đại Quan Hoa Vinh. Quan Hoa Vinh phi nước đại không ngừng, hoàn toàn không sợ. Ầm ầm. hỏa tiễn đánh vào kinh khủng cự ngạc cương khí bên trên, nổ lên đầy trời liệt diễm, nhưng không có thể ảnh hưởng đến mảy may. Chấn. Ba vị người thủ vệ đạp trên nóc nhà phi nước đại, liên tiếp vung ra trong tay bảo ấn. Bảo ấn đón gió lay động, cấp tốc phóng đại, giống như là ba tòa thiết sơn, nhấc lên mênh mông khí lãng, cấp tốc truy kích lấy Quan Hoa Vinh. Thiết sơn cương mãnh mà bá liệt, bay ngang qua bầu trời, mặt đất đều bị cường thịnh uy thế ép tới sụp ra. Nhưng là, hắc ngạc cương khí đột nhiên cuồn cuộn, khí lãng như nước thủy triều, tùy tiện đánh bay thiết sơn. Thiết sơn gào thét, hoàn toàn mất đi khống chế, ầm ầm đánh tới hướng phụ cận cung điện đám người, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khu ngã tư. Ầm ầm. Đại địa liên miên sụp ra, từng đạo bụi mù bay lên không, gào thét bốc lên, giống như là lao nhanh giang triều từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cấp tốc bao trùm đến hắc ngạc cương khí trên thân, ngưng kết thành tầng đá. Bụi mù càng ngày càng mãnh liệt, tầng đá cấp tốc ngưng tụ. Giống. Hắc ngạc phi nước đại, lại càng ngày càng nặng nặng, mỗi một bước rơi xuống đất, đều giống như núi cao rơi xuống, chấn động đến toàn bộ khu 18 đều tại lay động, giống như là địa chấn đồng dạng, kinh dị lấy các nơi biển người. Bụi mù liên tục không ngừng, tại hắc ngạc cương khí trên thân hình thành vài trăm mét sau tầng đá. Tầng đá tất cả đều là linh lực ngưng tụ, nặng nề vô cùng. Vâng. Quan Hoa Vinh bị trùng điệp đặt ở trên mặt đất, bao trùm tầng đá cấp tốc tăng sinh, từ mấy trăm mét đến hơn ngàn mét. Xa xa nhìn lại, giống như là tòa nguy nga cự sơn trống rông xuất hiện, khí lãng ngập trời, khí tức nặng nề quần quận khu 18, rung động lòng người. Nhưng mà, không đợi khu 18 đám người thủ vệ thở phào, mặt đất đột nhiên lay động, vết nứt lan tràn hơn 10 dặm, sâu đến dưới mặt đất mấy chục mét, đại lượng người vô tội kêu thảm rơi xuống, hàng trăm hàng ngàn cung điện phòng ốc sụp đổ rơi xuống. Cả tòa khu 18 đều giống như muốn bị triệt để hủy đi. Ngàn mét cự sơn tại mãnh liệt lay động về sau, toàn diện sụp đổ. Hắc ngạc giống như là ác long ra biển giết đi ra. Cương khí quần quận như nộ trào, thanh triều như lôi đỉnh rung động thiên địa. Mấy ngàn tấn mấy vạn tấn tảng đá gào thét bay lên, oanh kích phạm vi đạt mấy vạn mét, đánh tới hướng bốn phương tám hướng ngay tại sông tới đám người thủ vệ, cũng đập chết liên miên người vô tội. Quan Hoa Vinh trợn mắt trừng trừng, giống như bão nổi thúc dục cương khí, tại trong phế tích phi nước đại, sinh sinh phá hủy ra một đầu đáng sợ thông đạo. Khu 18 hủy. Tất cả mọi người rung động càng hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo phi nước đại thân ảnh khủng bố. Khu thứ 7, chuẩn bị nghênh địch. Cùng khu 18 đụng vào nhau, khu thứ 7 thống lĩnh đứng ở trên khán đài, tiếng như cổ trùng, vang vọng khu thứ 7. Đại lượng người thủ vệ cấp tốc tập kết, áo lam bay lên, chiến ý tăng vọt, chỉ là nhìn xem giống như man thú phi nước đại tới cự ngạc, bọn hắn lắc lư trong ánh mắt không che giấu được cái kia phần hoảng sợ. Liền ngay cả quốc đô phương hướng, đều có đại lượng cường giả nhìn phía nơi này. Lục điện hạ chịu đựng, ta Quan Hoa Vinh đến rồi. Lục hoàng tử nếu có ngoại ý muốn gì, ta Quan Hoa Vinh hôm nay huyết tẩy các ngươi đàn quốc. Ai cũng ngăn không được ta. Quan Hoa Vinh phi nước đại gầm thét, con mắt đều xông ra hơn phân nửa. Đây là hắn cùng Thẩm Đông Sơn bị tạm giam nửa năm sau lần thứ nhất hành động. Đây là bọn hắn vứt bỏ đại hoàng tử đằng sau lần thứ hai thủ hộ hoàng tử. Nếu như Lục hoàng tử chết tại đàn quốc, hắn Quan Hoa Vinh một thế tên, thậm chí sau lưng gia tộc, đều sẽ thành hoàng triều sỉ nhục. Hắn không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Hôm nay, người nào cản trở hắn, kẻ nào chết, dù là san bằng cái này đàn quốc. Ầm ầm. Mặt đất băng liệt, vết nứt lan tràn. Phòng ốc xe rách, đám người kêu rên. Xôi trào cương khí như cuồng phong giống như lôi đỉnh, đánh thẳng vào dọc đường hết thảy. Mấy ngàn cường giả bị vô tình xé nát, máu vẩy phế tích. Ngăn lại hắn. Khu thứ 7 thống lĩnh tháo ra áo lam, lộ ra vàng óng ánh áo giáp, sau lưng hải cốt núp ních, triển khai tráng kiện cốt dược, xôi trào kinh người lôi chiều. Thẳng hướng Quan Hoa Vinh. Hắn là ngũ phẩm thú linh văn, lôi cưu, giống. Quan Hoa Vinh giơ thẳng lên trời gầm thét, gào thét kinh thiên khùng, thanh triều cuồn cuộn, giống như là vô hình triều dâng đối diện đánh tới khu thứ 7 thống lĩnh. A, lôi triều vỡ nát, toàn thân áo giáp băng liệt, khu thứ 7 thống lĩnh bị vô tình tung bay ra ngoài. Linh văn, cảnh giới, đều chênh lệch quá xa. Quan Hoa Vinh phi nước đại bên trong ly khai mặt đất, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Giống như là một tòa cự nhạc rơi xuống, đinh thai nhức óc. Đại địa mãnh liệt lay động, vết nứt răng rắc lan tràn, giống như là mấy trăm đầu cự mãng, đối diện đánh tới khu thứ 7 tường cao. Đang muốn hành động khu thứ 7 đám người thủ vệ chật vật tháo chạy, có chút tại chỗ mất mạng. Giết! Không thể để cho hắn tới gần quốc đô. Đám người thủ vệ cấp tốc dâng lên, không quan tâm muốn vây quét Quan Hoa Vinh đầu này ác thú. Bọn hắn mặc dù rất ít kinh lịch chiến tranh, nhưng bọn hắn là đan quốc thủ hộ giả. Bọn hắn tuyệt đối không thể lui lại. Nhưng mà, giống một tiếng gào thét như hoàng trung đại lữ, vang vọng đất trời, to rõ lại hùng hậu. Thanh triều giống như cuồng phong cuồn cuộn, tràn qua chung quanh trăm dặm khu ngã tư. Vô số sinh linh ôm đầu kêu thảm, đại lượng cường giả bị thanh triều tung bay. Ngay cả Quan Hoa Vinh đều đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua nguồn âm thanh chỗ. Tại phía ngoài nhất khu 33 phương hướng, mặt đất lay động, không gian chấn động, một cỗ huyết sắc triều dâng giống như là hoang cổ cự hình núi lửa phun trào, bàng bạc mãnh liệt, cuồn cuộn trời cao, đánh rách tả tơi tầng mây, khí tức kinh khủng phảng phất muốn bao phủ vùng thiên địa này. Tại vô số người rung động lại trong ánh mắt sợ hãi, một cái cự nhân trống rông xuất hiện, cao tới 180m. Uy mãnh cường tráng, bắp thịt toàn thân phồng lên, như cự mãng quay quanh, nhìn thấy mà giật mình. Đại lượng huyết sắc đường vân trải rộng toàn thân, giống như là lao nhanh nham tương. Hắn giơ thẳng lên trời gầm thét, phát tiết lấy giải thoát phong ấn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây là quái vật gì? Hắn là ai? Cũng là hoàng thất cường giả sao? Khu 33 hoàn toàn đại loạn, đám người chật vật chạy trốn, kinh hãi lấy đột nhiên xuất hiện quái vật, càng không chịu nổi cái kia cố đập vào mặt huyết khí. Mẫn Nguyên Hóa ngồi tại trên thân cự nhân, chỉ phía xa quốc đô, hoàng huynh, tiến quốc đô. A. Cự nhân hai mắt sung huyết, giống như là hồ sâu màu đỏ ngòm, khiến cho người hoảng sợ. Toàn thân hắn cơ bắp kịch liệt nhúc nhích, đường vân màu máu sôi trào lên kịch liệt huyết khí. Ầm ầm. Mặt đất lay động, khu ngã tư băng liệt. Cự nhân cất bước hướng về phía trước, hướng phía quá độ phương hướng phi nước đại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn hình thể to lớn, mỗi một bước giẫm xuống đều có hơn 100m, rất nhanh vượt qua khu 33. Vô số người trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn kinh khủng huyết sắc cự nhân phi nước đại mà qua, người đi qua một hồi, phía sau nhấc lên cuồng phong mới gào thét mà tới, phong ốc vỡ vụn, đám người bay lên, hoàn toàn đại loạn. Chương 322, cùng dã nghị cách cứu viện, Nam. Ta là khu 33 trấn thủ thống lĩnh, Mẫn Nguyên Hóa. Đan quốc thủ hộ giả, lui. Mẫn Nguyên Hóa đứng tại trên thân cự nhân, cao giọng thét ra lệnh, toàn thân thịt mỡ biến mất, biến thành áo giáp giống như lân phiến, bao trùm toàn thân, hiện ra như sắt thép hàn quang. Khí thế phi phàm, chiến ý tăng vọt. Đang muốn ngăn trở các thủ hộ giả liên tiếp dừng lại, khiếp sợ đưa mắt nhìn cự nhân từ bên người tiến lên. Mẫn Nguyên Hóa. Hắn lúc nào nuôi như thế cái quái vật? Hoàng Đại Bính. Ngươi khẳng định muốn nhúng tay đàn quốc sự vụ. Quan Hoa Vinh xoay người, hướng phía chính phi nước đại mà tới cự nhân phát ra gào thét. Người khác không biết Hoàng Đại Bính, hắn lại sớm có nghe thấy. Cự nhân phi nước đại bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên không vài trăm mét, kéo lấy mãnh liệt huyết khí từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang, mặt đất sụp ra kinh khủng hố to, vết nước tung hoành khuếch tán, đại lượng phong ốc đều bị trực tiếp nhấc lên. Cự nhân tiếp lấy cất bước phi nước đại, mấy chục bước sau lại lần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng Quan Hoa Vinh ở giữa hơn trăm dặm khoảng cách, cấp tốc rút ngắn. Giống. Quan Hoa Vinh hóa thân hắc ngạc mãnh liệt run run, cũng hướng phía cự nhân phi nước đại đi qua, hắn hai mắt trừng trừng, thiêu đốt toàn thân huyết khí, hình thể cấp tốc sinh trưởng. Loại này trưởng thành cảm giác sôi trào thống khổ, sẽ còn tiêu hao sinh mệnh nguyên khí, nhưng là Quan Hoa Vinh rất rõ ràng hắn đối mặt chính là quái vật gì, rõ ràng hơn đan quốc quốc đô bên trong nguy hiểm cục diện, cho nên cắn răng nhịn đau, cấp tốc trưởng thành. 10m, 20m, 30m, 100m. Giống. Quan Hoa Vinh biến thành 100m cự ngạc, cương khí quần quận sôi trào, thú ảnh đạt tới vài trăm mét. Hắn nặng nề mà hung tàn, đạp động địa mặt, xông qua đã biến thành phế tích khu thứ 18, ngang nhiên đón nhận phi nước đại tới cự nhân. Gầm lên giận dữ, cương khí cuồn cuộn, như lôi đỉnh giống như mưa to, oanh kích cự nhân. Cự nhân hoành hành, phá tan kinh khủng thanh triều, vung mạnh quyền đánh phía Quan Hoa Vinh, nắm đấm cấp tốc phồng lên, mặt ngoài trải rộng huyết văn, nhấc lên cô hủy diệt giống như khí tức. Quan Hoa Vinh phi nước đại bên trong phóng lên tận trời, miệng mở lớn, răng nanh nuốt máu, lợi trảo bạo kích, không thể phá vỡ. Tại vô số người trong ánh mắt trợn mắt hốt mồm, hai cái quái vật kinh khủng đối diện va vào nhau. Bành! Giang giác! Âm thanh tựa như sấm nổ, đinh tai nhức óc. Quan Hoa Vinh phi nước đại hơn 10 dặm mà đến thân thể, bị đối diện đập bay ra ngoài. Lân giáp, răng nanh, máu tươi, tứ tán vẩy ra. Hoa! Xa xa đám người thủ vệ đều xách ngược khí lạnh, nhìn hoảng sợ run rẩy. Cự nhân phi nước đại không ngừng, toàn thân xoay tròn, nắm cầm nắm đấm lần nữa đánh phía Quan Hoa Vinh. Huyết khí sôi trào, nắm đấm cứng rắn. Giống. Quan Hoa Vinh không đợi rơi xuống đất, liền tại toàn thân phun trào lên kinh khủng cương khí. Cương khí cực độ mãnh liệt, hóa thành vô số hắc đao, gào thét bạo kích, hoàn toàn bao phủ cự nhân. Nhưng là, cự nhân cường đại vượt xa Quan Hoa Vinh mong muốn, càng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhìn như hủy diệt hết thể hắc đao bổ vào trên người hắn, thậm chí ngay cả da lông đều không có làm bị thương, quả đấm to lớn đột phá trùng điệp cương khí, vỡ nát hoàn toàn hắc đao. Trung điệp đánh vào Quan Hoa Vinh trên thân. Quan Hoa Vinh toàn thân run rẩy, bay ra vài trăm mét, rơi trên mặt đất sau kịch liệt bốc lên, muốn cương ép ổn định, nhưng vẫn là ly khai mặt đất, tiếp tục bốc lên. Cự nhân cất bước phi nước đại, 3-5 bước sau bay lên không bước lên, bắt lấy chính bắn ngược sau bay lên lên Quan Hoa Vinh cái đuôi. Giống. Quan Hoa Vinh đuôi cá sấu là cường đại vũ khí sát thương, mặt ngoài lập tức bạo khởi tráng kiện gai nhọn, sinh sinh xuyên thấu cự nhân đại thủ, ngay sau đó lực lượng toàn thân sôi trào, đứng thẳng người lên, hướng phía cự nhân tráng kiện cánh tay cuốn đi lên, kinh khủng miệng há mở, hung hăng cắn về phía cự nhân cái cổ. Tàn nhẫn một màn, để vô số người đến cùng khí lạnh. Cự nhân vung lên tráng kiện tay trái, một thanh bóp lấy cá sấu cổ, bàn tay mặt ngoài chạy xuôi huyết văn, lực lượng tăng vọt mấy lần, ngạnh sinh sinh kéo lấy đầu cá sấu. Quan Hoa Vinh mãnh liệt lắc đầu, điên cuồng cắn về phía cổ cự nhân, bên trong còn không ngừng phun ra hắc khí, hướng phía đầu cự nhân bạo kích. Cự nhân cuồng hống, trợn mắt trừng trừng, hai tay toàn bộ bộc phát ra lực lượng kinh người. Tay trái bắt lấy cổ cá sấu, tay phải kéo lấy đuôi cá sấu, ngạnh sinh sinh xé rách. Cùng dã thời khắc, sinh tử tồn vong. Quan Hoa Vinh điên cuồng như bạo tẩu đồng dạng, toàn thân cương khí cuồn cuộn, giống như là như lôi đỉnh liên tục không ngừng phóng thích, oanh kích lấy gần ngay trước mắt cự nhân. Cô này dã man tình thế phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Trung quanh phòng ốc cung điện toàn bộ bị phá hủy, cây cối núi đá liên miên bị chôn vùi. Nhưng là, cự nhân toàn thân huyết khí lao nhanh, quả thực là kháng trụ Quan Hoa Vinh điên cuồng. Sau đó, tại vô số người ánh mắt kinh hãi ngạnh sinh sinh đem hắn giơ lên trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía cự ngạc bụng. A! Quan Hoa Vinh thống khổ kêu thảm, phản kháng biến thành dãy rủa. Ầm ầm. Cự nhân đè ép Quan Hoa Vinh đập xuống đất, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Bụi mù cuồn cuộn, hai tay của hắn phân biệt khống chế điên cuồng phản kích đầu cùng cái đuôi, túi đầu điên cuồng cắn xé bụng của hắn. Huyết nhục văng tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình. Quan Hoa Vinh cứng rắn bụng rất nhanh rách dưới, lộ ra bên trong đỏ tươi nội tạng. Cự nhân ngẩng đầu lên, đông nhiên rủ xuống, miệng lớn cắn xé, hút lấy bên trong máu tươi. Phảng phất thượng cổ tiên dân đang chém giết ác thú, ăn lông ở lỗ, ăn sống nuốt sống. Để vô số người thật giống như một lần nữa về tới thượng cổ thời đại. Hoàng Đại Bính, ngươi đã chọn sai người. Ngươi sẽ trở thành lang gia hoàng triều tội nhân, ngươi vĩnh sinh không được lại tiến hoàng triều. Quan Hoa Vinh thống khổ hứng thiếu, vùng vây dây chết, nhưng là nội tạng bị sống sờ sờ cắn xé sạch sẽ. Giang giác. Cứng rắn cái cổ, cũng tại cự nhân hai tay điên cuồng nén bên dưới tách ra. Quan Hoa Vinh gầm thét im bặt mà dừng. Cự nhân đứng dậy cuồng hống, thanh trấn đan quốc. Rất nhiều người toàn thân ác hàn, doa đến ngồi liệt trên mặt đất. Cự nhân mặt mũi tràn đầy huyết thủy, nắm lấy 100 mét cự ngạc thi thể, tiếp tục hướng quốc đô phương hướng phi nước đại. Đuổi theo. Đều thất thần làm gì, theo ta cứu quốc quân. Mẫn Nguyên Hóa đứng tại trên thân cự nhân, hướng phía các nơi người thủ vệ hô to. Các thủ hộ giả liên tiếp bừng tỉnh, lại toàn thân dùng mình một cái, đây là quái vật gì? Quốc đô chỗ sâu, bầu không khí khẩn trương. Hoàng thất bí mật chui vào cường giả không coi là nhiều, lại phi thường cường đại, cũng đều sốt ruột đến điên cuồng, liên tiếp đột phá đám người thủ vệ ngăn cản, giết độ sâu chỗ. Đan quốc các thủ hộ giả mặc dù thực lực hơi yếu, lại không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng vẫn là nương tựa theo số lượng ưu thế, đem đại bộ phận hoàng gia cường giả ngăn cản tại bên ngoài, không là sống bắt chính là đánh giết. Có hay không biện pháp giải quyết Thẩm Đông Sơn? Khương Nghị nhỏ giọng hỏi bên người Thương Minh. Thương Minh lắc đầu, linh hồn đỉnh phong hay là lôi châm linh văn, năng lực ứng biến quá mạnh, vừa rồi cũng đã linh giáo qua tới. Khương Nghị lại nói, nếu như gây ra hỗn loạn đâu? Hẳn là có cơ hội, nhưng giá quá lớn. Ta lo lắng hắn sẽ còn thừa cơ bắt giết công tử ngươi. Thương Minh vẫn lắc đầu, tựa như Thẩm Đông Sơn gắt gao trông coi Lục hoàng tử, hắn đồng dạng không thể để cho Khương Nghị gặp được Vô Tuyến. Khương Nghị trầm mặc một lát, lại đối với Thường Lăng nói, mệnh lệnh bọn thị vệ cường công, chúng ta tìm cơ hội bắt lấy Lục hoàng tử. Không được. Thường Lăng quả quyết lắc đầu. Vì cái gì? Không được là không được. Đều náo thành dạng này. Khương Nghị lời còn chưa dứt, nơi xa kịch liệt oanh minh truyền đến nơi này. Ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bắc, con ngươi chỉnh chỉnh tề tề ngưng tụ. Ở đâu ra quái vật? Một cái toàn thân sôi trào nồng đậm huyết khí cự nhân chính kéo lấy cuồng phong gào thét, hướng nơi này phi nước đại, ven đường tất cả, khu ngã tư hủy hết, lưu lại phế tích cùng vô số tiếng kêu sợ hãi. Hoàng Đại Bính. Quốc quân khuôn mặt có chút động, quái vật này tại Đan Quốc. Hắn là Hoàng Đại Bính. Hắn làm sao hướng nơi này? Thẩm Đông Sơn sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cái gì Hoàng Đại Bính? Lục hoàng tử chau mày, đây là thú linh văn sao? Như thế nào là hình người? Hắn không có linh văn, mà là hiếm thấy huyết mạch, tình huống cụ thể không có người rõ ràng, nhưng là hắn có thể trở nên phi thường khổng lồ. Thẩm Đông Sơn âm thầm xách khẩu khí, tiếp tục nói, hắn biến thân phi thường tiêu hao năng lượng, cho nên quanh năm bảo trì gầy yếu trạng thái, tìm kiếm khắp nơi lấy bổ sung huyết khí cường kiện xương cốt đang dược, là Đan Quốc cùng La Phủ Ngọc đỉnh tông khách quen. Chương 323, cùng dã nghĩ cách cứu viện. 6. Hoàng Đại Bính bay lên không vài trăm mét, hung hãn nện vào rằng co vòng tròn, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong cùng huyết khí. Rất nhiều người đều bị vô tình tung bay ra ngoài. Quốc quân, Thường Lăng, Mẫn Nguyên Hóa đứng trên người Hoàng Đại Bính, nhìn thấy hai người bình yên vô sự về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mẫn Nguyên Hóa, quốc quân cũng thở phào, thật đúng là sợ Hoàng Đại Bính là hoàng thất gọi tới. Thường Lăng che khẽ nhếch môi đỏ, có chút khó có thể tin. Cậu vậy mà có thể sử dụng Hoàng Đại Bính. Cậu hình thể thế nào? Đây là nàng nhận biết mỗi ngày ăn uống cậu sao? Điện hạ. Hoàng thất các cường giả chật vật đứng lên, một lần nữa vây đến Lục hoàng tử bên người, cảnh giác hùng vĩ như núi cự nhân. Thẩm Đông Sơn thì ánh mắt lắc lư, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Đại Bính trong tay cự ngạc. Đó là Quan Hoa Vinh. Hoàng Đại Bính vậy mà sẽ sống Quan Hoa Vinh. Hiện tại làm thế nào? Là dẫn bọn hắn rời đi, hay là cứ như vậy kết thúc? Hoàng Đại Bính nhìn thấy quốc quân cùng Thường Lăng đều an toàn, lông mày từ từ nhăn lại tới. Quốc quân, xử lý như thế nào người của Hoàng thất? Mẫn Nguyên Hóa cao giọng hỏi thăm, mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng thất cường giả. Đám hỗn đả này cũng dám chui vào Đan quốc giết người. Hoàng thất đối với Đan quốc tôn trọng đâu? Thật sự là một đời không bằng một đời. Trách không được đều nói Hoàng triều kiến quốc 300 năm một kiếp, nhìn bộ dạng này, lang gia Hoàng triều 200 năm liền muốn gặp được kiếp. Đều thả ta ra, ta xem ai giết ta. Lục hoàng tử cưỡng ép hất ra hoàng gia các cường giả, đi đến phía trước, cường thế rằng co lấy quốc quân. Đến a, giết ta à? Ta hôm nay nếu như chết tại cái này Đan quốc, không cần đến ngày mai, kinh kỳ khu vực tụ tập cường giả sẽ giết tiến các ngươi Đan quốc. Thường Lăng mắt nhìn Khương Nghị, đây chính là không thể giết hắn lý do. Khương Nghị nói nhỏ, đều náo thành dạng này, hắn coi như không chết, ngày mai cũng sẽ dẫn người tới. Thường Lăng lắc đầu, cái kia không giống với. Đan quốc lực lượng cường đại nhất, không ở chỗ thủ vệ, không ở chỗ đan sư, ở chỗ các phe tôn trọng, ở chỗ chúng ta vô hại khắp thiên hạ trung lập tư thái. Nếu như chúng ta chủ động sát hại hoàng thất dòng dõi, chẳng khác nào cho hoàng thất đổ sát chúng ta lấy cớ, cho thế lực khắp nơi ruồng bỏ lý do của chúng ta. Đan quốc quốc quân biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, giơ tay lên nói, đều tản ra, thả Lục hoàng tử rời đi. Quốc quân. Rất nhiều đám người thủ vệ đều mặt giận dữ, đám hỗn đản này giết quốc lão, loạn đan quốc, vì cái gì còn muốn thả đi? Hừ. Lục hoàng tử hừ lạnh, liền biết quốc quân không dám thật giết hắn. Thẩm Đông Sơn thoáng thở phào, hiện tại không yêu cầu xa vời khác, chỉ hy vọng có thể đem Lục hoàng tử còn sống mang ra Đan quốc. Ta lấy quốc quân tên, xin mời các vị lui ra, thả Lục hoàng tử rời đi Đan quốc. Quốc quân chắp tay, hướng tụ tập ở chung quanh các thủ hộ giả ra hiệu, cũng hướng Hoàng Đại Bính ra hiệu. Nghe ngươi, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Hoàng Đại Bính đem Mẫn Nguyên Hóa buông xuống, đang sôi trào huyết khí bên trong cấp tốc thu liễm lấy thân thể, từ 180m chỉ còn 1m8. Một trận điên cuồng phát tiết, để toàn thân hắn khô quắt tái nhợt. Bất quá bên cạnh còn có Quan Hoa Vinh biến thành cự ngạc, vừa vận thành hắn bổ sung thể lực đồ ăn. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Khương Nghị nhìn xem huyết khí bên trong thân ảnh gầy gò, ánh mắt lắc lư, tâm thần chấn động. Vậy mà không có linh văn. Đây là huyết mạch lực lượng. Không có linh văn, lại có thể hóa thân cự nhân. Đây rõ ràng chính là huyết mạch trô đến. Tựa như là kiếp trước tam đại chiến nô một trong thương vương. Hoàng. Khương Nghị nhịn không được liền muốn gọi lại, nhưng vẫn là nhịn, hiện tại trường hợp không thích hợp, sau khi kết thúc mới hảo hảo tâm sự. Đem cựu công chúa giao ra. Lục hoàng tử đang muốn rời đi, đông nhiên nghĩ đến cựu công chúa. Một hồi không gặp, giống như bị Khương Nghị cho ẩn nấp rồi. Khương Nghị đứng tại quốc quân sau lưng, thấp giọng nói, không có khả năng. Ta muốn đem nàng mang về là phụ thủ thẩm. Nàng đời này, đều khó có khả năng lại về hoàng thành. Đan quốc quốc quân nghe ra Khương Nghị trong giọng nói kiên quyết, đối với Lục hoàng tử nói, chúng ta chưa thấy qua cái gì cựu công chúa. Lục hoàng tử ánh mắt đột nhiên lạnh, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Thường Lăng nói, đừng có lại dây dưa, nếu không ngươi cũng đi không được. Rất tốt, chúng ta đi nhìn. Lục hoàng tử sâu xách khẩu khí, mang theo Thẩm Đông Sơn các loại hoàng thất cường giả rời đi. Đan quốc đám người thủ vệ muốn ngăn cản, nhưng vẫn là liên tiếp tránh ra. Quốc quân. Các khu thống lĩnh liên tiếp tụ tới, chờ đợi lấy quốc quân quyết định. Hoàng thất vậy mà náo tiến vào Đan quốc, còn tàn nhẫn sát hại quốc lão, như toàn khống chế quốc quân. Ý vị này hoàng thất đã không còn tôn trọng Đan quốc, càng mang ý nghĩa hoàng thất chế tài Đan quốc. Hôm nay, chỉ là bắt đầu. Chờ Lục hoàng tử trở lại, chỉ sợ cũng không còn là một người. Bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, nếu không chính là ngồi chờ chết. Các vị thống lĩnh trước chờ một lát một lát. Quốc quân quay người đi đến bên cạnh. Tô Nguyên Minh, Thường Lăng, còn có Khương Nghị đều theo tới. Quốc quân nhìn xem nhìn mặt thấp thỏm lo âu Tô Nguyên Minh, nói, ta có thể không so đo trước ngươi quyết định, nhưng ta cần ngươi từ nay về sau kiên định ủng hộ ta tất cả quyết định. Tâu Nguyên Minh như nhặt được đại xá, làm nhanh lên ra cam đoan, nhưng lại nhịn không được mắt nhìn Khương Nghị. Khương Nghị nói, ta tôn trọng quốc quân quyết định. Tâu Nguyên Minh lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hoàng thất không có khả năng tha ta, càng không khả năng lại buông tha Đan quốc. Đan quốc cho dù có thể vượt qua nguy cơ lần này, cũng không có khả năng lại là đã từng Đan quốc. Chúng ta nhất định phải tiếp nhận hiện thực này. Quốc quân bình tĩnh nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng kỳ thật đã đối với Hoàng thất triệt để tuyệt vọng rồi. Khương Nghị, Thường Lăng, Tâu Nguyên Minh đều nghe ra trong lời nói thâm ý, không tự chủ được nắm tay, chờ đợi lấy quốc quân quyết định. Nếu Đan quốc không thể lại là Đan quốc, vậy chúng ta cũng đừng có làm tiếp Đan quốc. Thông chi tất cả mọi người, nguyện ý cùng chúng ta Thường ra rời đi, mau chóng chuẩn bị, trước khi trời tối liền khởi hành. Không nguyện ý đi theo chúng ta kinh lịch nguy hiểm, mang chúng ta lên chúc phúc, trước khi trời tối cũng muốn rời đi nơi này. Quốc quân nói xong, thở phào khẩu khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tâm lại hung hăng nắm chặt đến cùng một chỗ. Quyết định này đến cùng sẽ cho Đan quốc mang đến cái gì, hắn thật không rõ ràng. Nhưng hắn rất rõ ràng là Đan quốc lưu tại Hoàng Triều đem sẽ không còn có tương lai, cho dù vượt qua hôm nay, ngày mai, cũng sẽ ở ngày kia lần nữa gặp phải nguy hiểm. Phụ thân, chúng ta làm sao rời đi? Chỉ bằng chúng ta những người này, giết không ra lang ra Hoàng Triều. Thường Lăng không nghĩ tới phụ thân vậy mà lại như thế quả quyết từ bỏ Đan quốc. Làm ra quyết định dễ dàng, thực hiện mục tiêu khó khăn cỡ nào. Hoàng Triều sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Ta không có giết Lục Hoàng tử, cũng là bởi vì cái này. Chúng ta không phải muốn giết ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài. Ta cũng muốn nhìn xem, Hoàng thất sẽ làm như thế nào xử lý chúng ta. Quốc quân nóng nhìn Hoàng thất phương hướng, trong lúc biểu lộ hiếm thấy nổi lên một vòng ngoan khí. Nếu như Hoàng thất triển khai vây quét, thậm chí là đổ sát, sẽ triệt để chọc giận Hoàng Triều nội bộ thế lực, càng chọc giận Hoàng Triều bên ngoài cường tộc. Hắn cược Hoàng thất không dám. Liền xem như thật làm như vậy. Hắn cũng tương đương là dùng Đan quốc mấy ngàn luyện đan sư mệnh, mai táng tương lai lang ra Hoàng Triều. Đi ra ngoài. Tâu Nguyên Minh ánh mắt lắc lư, khó có thể tin nhìn xem quốc quân. Không sai, chính là muốn đi ra ngoài. Quốc quân chậm rãi gật đầu, ánh mắt kiên định. Đi như thế nào? Tâu Nguyên Minh bỗng nhiên minh bạch, trong lòng chấn động, càng thật sâu khâm phục. Quốc quân trung quy là quốc quân. Bình thường mặc dù nho nhã đạm bạc, nhưng cơ chi đứng lên lại làm cho người sợ sệt. Quốc quân, ta Khương Nghị đại biểu La Phủ, đại biểu Vô Hồi Thánh Địa, hoan nghênh các ngươi. Khương Nghị toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, tốt, tốt ta, quốc quân muốn dẫn lấy Đan quốc toàn bộ luyện đan sư, vào ở La Phủ. Chương 324, Hoang dã vây quét. Khi quốc quân mặt hướng Đan quốc tuyên cáo tin tức này thời điểm, Đan quốc lần nữa lâm vào hoành động. Chất vấn, không hiểu, rung động, sợ hãi, mê mang. Nhiều loại phức tạp biểu lộ hiện lên ở luyện đan sư cùng các thủ hộ giả trên khuôn mặt. Bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt, bọn hắn ở chỗ này kiêu ngạo, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn rời khỏi nơi này. Trong lúc bất chợt, bọn hắn lại muốn đứng trước tàn khốc như vậy lựa chọn. Từ bỏ hết thảy, đi xa tha hương. Quốc quân, tất cả mọi người làm ra quyết định kỹ càng. Trải qua đến chưa bận rộn, Tâu Nguyên Minh mang theo thống kê xong số liệu, tìm được quốc quân. Đều có bao nhiêu luyện đan sư nguyện ý cùng chúng ta rời đi. Quốc quân chính yên lặng sửa sang lấy tổ từ bên trong đồ vật, một bên chỉnh lý, một bên nói nhỏ. Hướng tiên tổ xin lỗi, giải thích rời đi nguyên do. Quốc quân xin mời xem qua. Tâu Nguyên Minh đem ghi chép sách đưa tới quốc quân trước mặt. Ngươi niệm cho ta nghe đi. Quốc quân không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mặc dù nên nói đều cùng Đan quốc con dân nói, tin tưởng bọn họ đều có thể minh bạch tình thế trước mặt, cũng hẳn là phẫn nộ hoàng thất hành động, nhưng là bọn hắn đến cùng có nguyện ý hay không rời đi Đan quốc, quốc quân trong lòng là thật không nắm chắc. Tâu Nguyên Minh đem sách lật đến phía sau, nói: Đan quốc 5,123 vị luyện đan sư, tổng cộng có 3,763 vị quyết định đi theo chúng ta rời đi. Hơn 3.700. Quốc quân bưng lấy tiên tổ bài vị hai tay có chút dùng sức, số lượng này so với hắn mong muốn thật tốt hơn nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Trong lòng rốt cục có lực lượng. Mặt khác cái kia hơn 1.000 người đi con đường nào. 586 vị lựa chọn lưu thủ đan quốc, chờ đợi lấy hoàng thất xử lý. Còn có hơn 700 vị tiếp nhận bên ngoài những thế lực kia mời. Hiện tại ngay tại rời đi. Tâu Nguyên Minh cũng đối số lượng tương đối hài lòng, có cái này hơn 3.700 vị luyện đan sư, Đan quốc hoàn toàn có thể tại bất kỳ địa phương nào một lần nữa quật khởi. Quốc quân gật đầu, phân phó nói, hơn 500 vị người lưu thủ tận lực khuyên nhủ, có thể mang nhiều đi mấy cái liền mang đi mấy cái. Các thủ hộ giả đâu? Hơn 3 vạn thủ hộ giả tổng cộng có hơn 2 vạn 2.000 đi theo. Tâu Nguyên Minh nhắc lên cái này, trên mặt càng là hiện ra ý cười. Hơn 2 vạn thủ hộ giả à? Liền xem như trên đường thật giết đứng lên, đồng dạng có thể bảo đảm bộ phận luyện đan sư an toàn phá vây. Quốc quân tự định giá một lát, nói, đem cất giữ đan dược phân phát cho rời đi những người kia, cũng đem đan quốc tinh tệ đưa cho những khách nhân bằng hữu kia, mời bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất hướng hoàng triều trong ngoài giải tin tức, liền nói hoàng thất muốn hủy diệt đan quốc bị ép rời đi. Tâu Nguyên Minh nói, Thường Lăng đã đang làm, nàng tự mình bái phỏng những cái kia đặc thù thế lực cùng cường giả, đưa lên phi thường phong phú lễ vật. Quốc quân chậm rãi gật đầu, mắt nhìn Tâu Nguyên Minh, Khương Nghị cùng Huyết Ngục tạm thời rời đi, ngươi không cần lại sợ hãi, ta hiện tại muốn ngươi một cái chính xác trả lời, ngươi là theo chân rời đi, hay là như vậy phân biệt. Tâu Nguyên Minh do dự mãi, vẫn lắc đầu một cái, ta niên kỷ không nhỏ, chịu không được dày vò, hay là đi theo ngài rời đi đi. Chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, trước khi trời tối chúng ta tận lực rời đi. Quốc quân chờ Tâu Nguyên Minh sau khi rời đi, yên lặng đi ra tổ tử, nhìn xung quanh chúng quanh phế tích, thần sắc có chút tạm đạm, nhưng việc đã đến nước này, đan quốc chỉ có thể tìm kiếm tân sinh. Hơn 3.700 vị luyện đan sư đi theo, cho hắn rời đi dũng khí, cũng cho hắn rất lớn áp lực. Chỉ mong đoạn đường này có thể thuận lợi, chỉ mong La Phủ nơi đó có thể chân chính tiếp nhận bọn hắn. Tinh Nguyệt Sâm Lâm lân cận trong hoang dã, một trận kịch liệt chém giết ngay tại trình diễn. Khương Nghị sôi trào ngọn lửa màu vàng nóng, tật tốc lao vùn vụt. Ầm ầm, lôi chiều nổ tung, cuồng vũ thiên khung, Thẩm Đông Sơn cầm trong tay lôi đao ngang nhiên giết ra. Đến a! Khương Nghị mãnh liệt bước lên, diện mục dữ tợn, vung lấy cựu công chúa, xông về Thẩm Đông Sơn. Thẩm Đông Sơn diện mục dữ tợn, hận không thể ngay cả cựu công chúa cùng Khương Nghị cùng một chỗ chém giết. Nhưng là Thẩm Đông Sơn. Hoang dã quanh quần thê lương gào thét. Lục hoàng tử bối rối hoảng sợ, cùng loạn mệnh lệnh lấy Thẩm Đông Sơn. Thương Minh Chính cường thế đột phá ngăn cản, tật tốc phi nước đại bên trong nổ bắn ra trời cao, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, hình thành 6 đạo huyết ảnh, toàn bộ cùng hắn giống nhau như lúc, toàn bộ cầm trong tay liêm đao, liệp ưng giống như vạch ra đường cong, theo Thương Minh vây quét Lục hoàng tử. Đáng chết. Thẩm Đông Sơn lo lắng phẫn nộ, mắt thấy là phải thẳng hướng Khương Nghị lôi đao cưỡng ép thu về, lôi chiều sôi trào, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại ngoài trăm thước, ngay sau đó lại biến mất. Thẩm Đông Sơn, ta chết ở chỗ này, ngươi cũng không sống nổi. Lục hoàng tử lo lắng gào thét, sắc mặt trắng bệnh. Thương Minh, 6 đạo hồn ảnh, tật tốc giết tới, lạnh thấu xương đau khí, tà ác huyết khí, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Cứu điện hạ. Còn lại hoàng thất cường giả tránh thoát huyết ngục dây dưa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng nơi này bổ nhào. Ầm ầm. Thẩm Đông Sơn kịp thời xuất hiện, ôm chặt lấy Lục hoàng tử. Trận mắt trừng trừng, lôi vân hừng hực, toàn thân lôi triều điền cuồng phong thích, giống như lôi vân sụp đổ, hóa thành vô số lôi trầm, bốn phương tám hướng bạo kích. Khương Nghị tật tốc lao xuống, cách rất xa hung hăng vung ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, giống như là ngọn núi cao, gào thét rơi xuống. Thương Minh quả quyết lui về, tật tốc bay lên không. Đợt thứ nhất lôi triều vô tình nuốt hết Thương Minh, nhưng là đợt thứ hai, đợt thứ ba lôi triều cuốn qua trước khi đến, Thương Minh thành công lật đến cửu hoàng luyện thiên đỉnh phía sau. Ầm ầm. Lôi chiều đối cứng cự đỉnh, như thiên thần rèn sắt, đinh thai nhức óc, vang vọng hoang dã. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh bị chấn kịch liệt lắc lư, để ép Thương Minh đánh phía hết không. Mà không khác biệt lôi chiều quần quận không dứt, đối diện đánh phía chính nhào tới hoàng thất cường giả, trong đó ba người trong nháy mắt bị đánh xuyên, bị mất mạng tại chỗ. Điện hạ, không có sao chứ? Thẩm Đông Sơn cố nén phẫn nộ cùng biệt khuất, an ủi bị hoảng sợ Lục hoàng tử. Ta nhắc nhở qua ngươi, không cần cùng bọn hắn dây dưa, ngươi nhất định phải bắt cái gì Khương Nghị. Lục hoàng tử thô lỗ đẩy ra Thẩm Đông Sơn, chỉ cần hắn còn tại Lang Gia hoàng triều, sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại, nhất định phải hiện tại xuất thủ sao? Ngươi mẹ nó biết cái gì? Thẩm Đông Sơn nhịn xuống trong cổ họng quay cuồng giận mắng, thừa nhận sai lầm, là ta lỗ mãng. Lần thứ ba, vẫn chưa được sao? Khương Nghị rơi xuống Thương Minh bên người, đem Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh đưa vào khí hải. Chỉ sợ là không có hy vọng. Thương Minh lắc đầu, liên tục 3 lần vây quét, đều không thể thành công tới gần Lục hoàng tử. Ngược lại kém chút đem Khương Nghị hại chết. Các huyết ngục liên tiếp hội tụ tới, thần sắc phi thường ngưng trọng. Đây là bọn hắn mấy năm qua gặp phải khó chơi nhất, nguy hiểm nhất đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì Thẩm Đông Sơn mất đi đại hoàng tử, trong lòng có bóng ma cùng áp lực, bị bao vây rất có thể biến thành bọn hắn. Khương Nghị, chỉ bằng các ngươi, vẫn không giết được ta, không nên uổng phí khí lực. Lục hoàng tử bị hoàng thất cường giả đoàn đoàn bao vây ở, biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo. Quốc quân không thể xuất thủ. Hỗn đà này vậy mà không biết sống chết đuổi tới nơi này. Hiện tại còn nói còn quá sớm. Khương Nghị ánh mắt lấp lóe, lo lắng lấy sống thế nào bắt Lục hoàng tử. Người đợi không được. Từ Đan quốc đến Hoàng Thành bất quá ngàn dặm mà thôi, hiện tại đã có người đi qua thông báo tin tức. Đến lúc đó, Hoàng Thành cường giả dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi chạy đi đâu? Lục hoàng tử tức giận mặt khác nguyên nhân, là Khương Nghị lại là ngũ trọng thiên. Một năm không đến thời gian, hắn làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy? Chờ ngươi của hoàng thất chạy tới nơi này, các ngươi khả năng liền thừa hải cốt. Lục hoàng tử, trước ngươi giống như rất ưa thích khiêu chiến, hôm nay có hứng thú hay không lại đến thử một chút? Hừ, ngươi bất quá là muốn đem ta dẫn xuất đi, lợi dụng huyết ngục vây giết ta mà thôi. Ha ha, là không dám đi. Ta rất hiếu kỳ, trong một năm này, ngươi cũng làm những gì? Ta đều đã linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên, ngươi vậy mà mới đến tam trọng thiên. Ta bình thường tu luyện, không giống một ít người mạnh nhét đan dược. Nếu như ta là đan dược rót lên, ngươi có cái gì không dám khiêu chiến? Tới đi, chỉ cần ngươi thắng, ta cam đoan thả các ngươi rời đi. Chúng ta còn muốn chạy tùy thời có thể đi, không cần thông qua khiêu chiến. Khương Nghị cười lắc đầu, nhẹ giọng phun ra hai chữ, hèn nhát. Ngươi! Lục hoàng tử giận dữ, kém chút lao ra. Không muốn cựu công chúa rồi. Nếu như ta lại đem nàng mang về La Phủ, các ngươi hoàng thất gương mặt này. Ha ha! Còn gọi mặt sao? Lục hoàng tử, đây là cơ hội cuối cùng. Khiêu chiến ta, thắng đem nàng mang về. Khương Nghị tiếp tục đâm kích lấy Lục hoàng tử. Lục hoàng tử nhịn xuống lửa giận. Khương Nghị, ngươi không cần tùy tiện, ta dùng đầu cam đoan, ngươi không có khả năng còn sống chạy ra lang ra hoàng triều. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy cựu công chúa cùng đầu của ngươi, trở lại hoàng thành. Thương Minh thống lĩnh, chúng ta rút lui. Khương Nghị thầm nghĩ tiếng đối. Rút lui đi. Thương Minh hướng các huyết ngục ra hiệu, chậm rãi lui lại. Chương 325, ba bái đan quốc, an ủi tiên tổ. Khương Nghị trở lại đan quốc thời điểm, nơi này đã thu thập không sai biệt lắm. Quốc quân bọn hắn dỡ bỏ đan quốc toàn bộ đỉnh lô, đào lấy hết trong dược viên tất cả linh thảo linh quả. Đan quốc 200 năm để tích lũy rộng lượng linh bảo cũng đều không ngoại lệ cuốn đi. Hơn 2 vạn áo lam thủ hộ ở bên ngoài, hơn 3.000 bạch bảo tụ tập ở bên trong, còn có hơn 2.000 đầu mãnh cầm linh thú tụ ở bên trong. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, còn có hơn 30 vạn tại đan quốc sinh hoạt phổ thông con dân, vậy mà đều chỉnh lý tốt gia sản, gom lại phía trước, nguyện ý đi theo quốc quân trốn đi lang gia hoàng triều. Bọn hắn tới. Thường Lăng nhìn thấy Khương Nghị bọn hắn đuổi tới, lập tức hướng nơi này ngoắc. Quốc quân, đây đều là muốn tùy các ngươi rời đi. Khương Nghị nhìn xem trùng trùng điệp điệp biển người, trong lòng kích động muốn dơ thẳng lên trời hô to vài tiếng. Không hổ là nước trong nước, đan sư võ giả số lượng đều nhiều lắm. Nhất là lít nha lít nhít 3-4 ngàn bạch bảo, càng làm cho hắn phân chấn. Nguồn lực lượng này nếu như tiến vào La Phủ, tất nhiên sẽ nhất cử vượt qua Ngọc Đỉnh Tông, trở thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Đương nhiên cũng sẽ cho bọn hắn Bạch Hổ Tông, Thiên Sư Tông các loại cung cấp liên tục không ngừng đan dược tài nguyên duy trì. Hơn 3.700 luyện đan sư, hơn 2.200 thủ hộ giả. Thường Lăng rất vui mừng đan sư bọn thủ vệ đi theo, nhưng không có chút nào mừng rỡ. Trận này đường đi sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người cổ phóng tới trên lưới đao, có thể hay không sống mà đi ra hoàng triều, ai cũng không có lực lượng. Chúng ta sẽ thuận lợi trở lại La Phủ. Khương Nghị cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này không thể nói ủ rũ. Khương Nghị, ta có một thỉnh cầu. Quốc quân ra hiệu người chung quanh đều lui lại. Ngài nói, ta hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta chia ra hành động. Mang lên Thường Lăng, mang lên đan quốc một đời mới các luyện đan sư. Vì cái gì? Nếu như hoàng thất thật muốn coi trời bằng vùng, ta hy vọng còn có thể lưu lại chút huyết mạch. Quốc quân cần làm tốt dự tính xấu nhất, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, hắn chí ít cho đan quốc lưu lại chút nội tình. Khương Nghị cùng Thương Minh bọn hắn thương lượng một chút, chia ra hành động cũng tốt, chúng ta có thể hấp dẫn hoàng thất bộ phận lực lượng. Thường Lăng bọn hắn liền ta cầu các ngươi rồi. Ta sẽ ta tận hết khả năng, mang nàng trở lại La Phủ. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thể, vô luận như thế nào, đều muốn đem bọn hắn còn sống dẫn đi. Quốc quân nhìn xem Khương Nghị con mắt, Thường Lăng bọn hắn là đàn quốc hy vọng, nếu như hắn có bất chấp gì, Thường Lăng bọn hắn lại gặp ngoài ý muốn. Đan quốc liền triệt để hủy. Khương Nghị có chút động thân, trịnh trọng hướng quốc quân cho thấy thái độ. Chỉ cần ta sống, Thường Lăng nhất định còn sống. Chỉ cần ta có thể trở về La Phủ, bên người nhất định mang theo Thường Lăng. Quốc quân mỉm cười, ôm lấy không thôi Thường Lăng, đừng có lại nhiều lời, cùng Khương Nghị bọn hắn đi thôi. Thường Lăng hai mắt mông lung, cố nén cảm xúc, phụ thân, ta tại La Phủ đợi ngài. Quốc quân đem một khối phong cách cổ xưa ngọc thạch treo ở Thường Lăng trên cổ. Trong này chứa đan quốc chân quý nhất đan kinh cùng linh bảo, còn có đan quốc truyền thừa đỉnh lô, thay ta đưa đến La Phủ. Thường Lăng dùng sức nắm chặt ngọc thạch, phụ thân yên tâm, ta tại ngọc thạch liền sẽ tại. Sau đó không lâu, quốc quân tự mình chọn lựa 60 vị luyện đan sư, 70 vị thủ hộ giả toàn bộ lại tới đây. Tuổi của bọn hắn tại 12-13 tuổi, linh văn đều là ngũ phẩm lục phẩm, đại biểu cho đan quốc hy vọng. Khương Nghị đem bọn hắn thu sạch tiến vào Thanh Đồng Tháp, để ở lại bên trong Lý Dần hỗ trợ chiếu khán. Chúng ta đi. Thường Lăng có rất nhiều lời muốn cùng phụ thân nói, nhưng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, khỏe mắt rưng rưng, thúc giục Khương Nghị bọn hắn rời đi. Chờ một lát ta một hồi. Khương Nghị chạy tới Mẫn Nguyên Hóa bên người, thi lễ một cái, ngài là Thường Lăng tông sư cậu. Mẫn Nguyên Hóa thật bất ngờ, ta là Mẫn Nguyên Hóa, Thường Lăng cậu. Ngài trước đó mang theo cự nhân kia đâu? Hắn a, là ta mời tới, hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi. Có thể cho ta giới thiệu hắn sao? Khương Nghị có chút ảo não, sớm biết liền không trước vội vã đuổi bắt Lục hoàng tử. Hắn gọi Hoàng Bánh Nướng Hoàng Đại Bính, chân thực danh tự không biết. Ta biết hắn là tại 10 năm trước, mới đầu không để ý, khi nhìn đến hắn đem đan dược coi là đường đầu ăn về sau, liền chủ động kết giao. Từ đó về sau, hắn mỗi lần tiến đan quốc đều sẽ từ ta khu 33 qua, ta cũng sẽ làm chút rượu ngon đan dược khoản đãi. Hắn có lần uống say nói hắn có thể biến đến hơn 100 mét cao, ta lúc ấy nói đùa, nhưng về sau từ người khác nơi đó biết được, hắn xác thực có năng lực kia. Mẫn Nguyên Hóa rất cảm khái, 10 năm đan dược không bỏ phí a, thời khắc mấu chốt giúp đại ân. Khương Nghị truy vấn, hắn có thể biến đến hơn 100 mét, cụ thể là nguyên nhân gì? Mẫn Nguyên Hóa nghĩ nghĩ, tựa như là huyết mạch vấn đề. Huyết mạch gì? Cái này không rõ ràng. Có biện pháp nào có thể tìm tới hắn? Muốn tìm hắn, dễ dàng cũng không dễ dàng. Dễ dàng đâu, là bởi vì hắn tại tất cả sát thủ công hội đều có trên danh nghĩa, ngươi tới đó phát nhiệm vụ, tổ chức sát thủ sẽ thay ngươi mời hắn ra mặt. Không dễ dàng đâu, là bởi vì tổ chức sát thủ có thể hay không tìm tới hắn, toàn bằng vật khí. Không có biện pháp khác. Hắn cần đại lượng đan dược. Là đan quốc, Ngọc Đỉnh Tông các loại cỡ lớn đan sư trọng địa khách quen. Nhất là cần xích luyện huyết tinh đan, thiết cốt hắc nguyên đan. Ý của ngươi là, hắn sẽ chủ động đến La Phủ tìm chúng ta. Cũng có thể là chúng ta, cũng có thể là Ngọc Đỉnh Tông. Ngươi muốn tìm hắn làm việc. Ta muốn cùng hắn tâm sự. Mẫn Nguyên Hóa cười nói, ta cùng hắn là bằng hữu, tương lai khẳng định còn sẽ tới tìm ta, đến lúc đó ta thay người dẫn tiến. Ngàn vạn muốn đem hắn dẫn tiến cho ta tìm hắn có chuyện trọng yếu. Đúng, là chuyện tốt, tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Khương Nghị liên tục căn dặn Mẫn Nguyên Hóa về sau, mang theo Thường Lăng cùng Huyết Ngục lặng lẽ rời đi. Đan quốc các con dân. Quốc quân đi đến trước mặt đỉnh núi. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường. Tụ tập ở chung quanh áo lam đám người thủ vệ cùng bạch bảo các luyện đan sư liên miên an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi. Mãnh cầm linh thú liên tiếp đỉnh chỉ tê minh, thu liễm yêu khí. Ta biết các ngươi sợ sệt, ta biết các ngươi mê mang, ta biết các ngươi không bỏ tinh nguyện xâm lâm. Nhưng là hiện tại hoàng thất đã dung không được chúng ta đan quốc, hôm nay có thể tàn sát quốc lão, hãm hại quốc quân, tương lai liền có thể tàn sát đan quốc, nô dịch luyện đan sư. Chúng ta luyện đan sư đã tại Lang Gia Hoàng Triều không chiếm được bất luận cái gì tôn trọng. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhưng chúng ta lại thụ ân Hoàng Triều phù hộ 200 năm, cho nên, không thể cùng khiêu chiến, muốn tìm tân sinh. Đoạn đường này, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, tương lai đường, cũng có thể là tràn đầy biến số, nhưng xin tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta chính mình. Quốc quân sâu xách khẩu khí, mở ra hai tay, lấy luyện đan sư cấp bậc lễ nghĩa hướng về toàn trường đám người xoay người hành lễ, sau đó, tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, hai đầu gối quỳ xuống đất. Quốc quân. Đám người cuống quýt quỳ xuống, ánh mắt lắc lư, khẩn trương lại sợ hãi nhìn xem trên núi quốc quân. Đan quốc lưu lạc đến tận đây, đều bởi vì ta trước đó tuyên cáo thiên hạ tiến hành. Đan quốc gặp kiếp nạn này, đều bởi vì ta không thể sớm biết trước nguy hiểm. Ta thẹn với Đan quốc, thẹn với chư vị. Nếu như lần này con đường về hướng Tây ra lại nguy cơ, ta Thường Huyền Nghĩa trước phải chư vị mà chết. Quốc quân nói xong, lấy đầu gõ địa phương. Cái này túi đầu, kính tạ ơn chư vị. Cái này túi đầu, xin lỗi tiên tổ. Cái này túi đầu, cũng là hướng chết thảm ở Thiên Sư Tông ba vị quốc quân thỉnh tội, bọn hắn chết thảm bí mật, chỉ sợ chỉ có thể chôn sâu vào trong tâm. Chúng ta không hối hận nhập Đan quốc. Chúng ta xin lỗi Đan quốc, không thể tận thủ vệ chi trách, để quốc quân hổ thẹn chịu nhục. Chúng ta nguyện theo quốc quân, thay chỗ hắn, khắc lập tân quốc. Quốc quân mà chết, chúng ta thì nguyện chịu chết. Lang gia Hoàng Triều như ngăn cản đàn quốc rời đi, chúng ta nguyện toàn thể chịu chết, mai táng Lang gia Hoàng Triều. Người thủ vệ, các luyện đan sư, liên miên hô to. Trước đó mê mang, trước đó sợ hãi, cũng dần dần bị nóng hổi máu nóng hòa tan. Đan quốc quốc quân vươn người đứng dậy, rời đi thời khắc, xin mời chư quân. Ba bái đan quốc, cảm thấy an ủi tiên tổ. Ba bái đan quốc, cảm thấy an ủi tiên tổ. Các khu thống lĩnh cùng kêu lên hô to, vang tận mây xanh. Ba bái đan quốc, cảm thấy an ủi tiên tổ. Hơn 22.000 thủ hộ giả, toàn bộ cắn nát tay phải, chỉ lên trời hạ xuống máu tươi. Lớn tiếng gào thét, chỉnh tề quỳ xuống, đi ba khấu đại lễ. Hơn 3.700 luyện đan sư lấy tay nâng trán, lại đỡ ngực, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nén mặt đất, ba khấu hành đại lễ. Xin mời Đan Quốc Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ. Khởi hành. Quốc quân cao giọng la lên, nhanh chân đi hướng đội ngũ. Khởi hành. Toàn thể thủ hộ giả vọt tới bên ngoài, hình thành tầng 5 vòng vây. Bọn hắn kích hoạt linh văn, chiến ý dâng cao, ánh mắt kiên định lại lăng lệ. Toàn thể bạch bào che kín trường bào, ngẩng đầu hướng về phía trước. Hơn 30 vạn Đan Quốc con dân theo sát ở phía sau, cùng rời đi, đi hướng không biết. Chương 326, Nhân Hoàng tức giận. Đan Quốc bên trong tụ tập thế lực khắp nơi rung động lại hoảng hốt, cảm khái càng tiếc nuối. Bọn hắn lúc đầu chỉ là đi cầu mua đan dược, không nghĩ tới hội kiến chứng đến dạng này một trận chuyện ngoài ý muốn. Hoàng thất lại muốn chế tài Đan Quốc. Đan Quốc, vậy mà từ bỏ Lang gia hoàng triều. Lang gia hoàng thất đến cùng nghĩ như thế nào? Liên bởi vì quốc quân tuyên cáo bọn hắn không tuân thủ ước định, bọn hắn vậy mà liền ám sát quốc lão, cầm tù quốc quân. Lang gia hoàng triều hoàng thất từ đời trước nhân hoàng bắt đầu, cũng có chút chỉ vì cái trước mắt. Ta không nghĩ tới hoàng thất sẽ như vậy xử lý Đan Quốc, ta càng không có nghĩ tới Đan Quốc vậy mà lại dùng phương thức như vậy đáp lễ hoàng thất. Lang gia hoàng triều muốn ra nhiều loạn lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Không ai không rõ ràng Đan Quốc địa vị, cũng không ai không rõ ràng Đan Quốc đối với hoàng triều ý nghĩa trọng yếu. Đan Quốc lần này trốn đi, không thể nghi ngờ sẽ đối với Lang gia hoàng triều mang đến chí mạng tổn thương. Nếu như Lang gia hoàng triều xử lý bất đương, thậm chí khả năng đem hoàng triều 200 năm bên trong tích lũy nguy cơ toàn bộ kích phát ra tới. Giờ này khắc này, hoàng thành nội bộ đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Đan Quốc đại loạn. Lục hoàng tử mưu toan khống chế quốc quân, hãm hại ngũ đại quốc lão. Kết quả hành động bất lực, quốc quân cùng Tâu Nguyên Minh thoát thân, còn lại 4 vị quốc lão chết thảm. Hoàng thất chui vào Đan Quốc cường giả điên cuồng dập tắt lửa, cùng Đan Quốc người thủ vệ giết tới cùng một chỗ. Đại lượng thành khu bị hủy, hơn vạn con dân chết thảm. Đan Quốc chính gặp khai quốc đến nay nghiêm trọng nhất hỗn loạn. Hoàng thành hành động liên tiếp, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện tin tức cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tại Đan Quốc đột nhiên tuyên bố hoàng thất vô tín vô nghĩa thời điểm, bọn hắn quả thực là vì Đan Quốc lau vệt mồ hôi, loại này công nhiên cử động tương đương nghiêm trọng khiêu khích hoàng thất. Nhưng là, lúc trước trận kia Tây Cương ước chiến là quốc quân lấy Đan Quốc danh nghĩa làm đảm bảo, nếu như quốc quân không làm như vậy, giống như cũng không thích hợp. Có người thậm chí cảm giác cảnh cáo tốt. Dù sao từ khi nhân hoàng bế quan về sau, mấy vị hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị, không để ý chết sống nhúng tay Bắc Cương Tây Cương sự vụ, chẳng những không có thể thành công, còn tuần tự tạo thành Khương gia, Nạp Lan gia hai vị khai quốc thánh văn hậu đại trốn đi. Đương kim hoàng thất là cần đạt được chút chỉnh đốn cùng cảnh cáo. Mà hoàng thất kéo dài trầm mặc, cũng làm cho bọn hắn cảm giác hoàng thất hẳn là sẽ muốn những biện pháp khác vãn hồi danh dự. Nhưng là, chờ lại chờ, bọn hắn vậy mà đợi đến dạng này một cái hỏng bét đến không thể lại hỏng bét tin tức. Thậm chí có người chửi ầm lên, là cái nào ngốc khuyết nghĩ đến như thế một cái hoang đường quyết định, vậy mà lựa chọn chế tài Đan Quốc. Càng có người giận mắng lục hoàng tử vô năng, làm liền làm đi, lại đem sự tình làm hư. Dạng này một cái chỉ có thiên phú không có năng lực hoàng tử tiếp quản hoàng vị, quả thực là hoàng triều tai nạn. Nghịch tử, phế vật, bắt về cho ta, bắt giữ lấy tổ tử, chém đầu tế tiên tổ. Hoàng cung chỗ sâu, nhân hoàng giận dữ, quần thần sợ hãi. Tức giận gào thét, không có chút nào che giấu, như quần quận lôi đỉnh, lay động cung điện. Hoàng cung các nơi trong cung điện, tất cả tần phi bọn thị vệ đều sợ hãi quỳ xuống đất, kinh hãi nhìn qua phương xa. Chuyện gì có thể làm cho nhân hoàng phát lớn như thế hỏa khí? Trong đại điện, một vị hoàng gia tộc lão ra mặt, chắp tay hành lễ, nhân hoàng bất giận. Bành! Nhân hoàng vung lên một trường, cương khí quần quận như nước thủy triều, tộc lão vừa mới cúi xuống thân thể tại chỗ vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, đối diện bay ra ngoài, dọc theo thềm đá quay cuồng rơi xuống đất. Quần thân hồi hộp, toàn thể quỳ xuống. Phía ngoài bọn thủ vệ đồng dạng quỳ xuống một mảnh, run lẩy bẩy. Nhân hoàng lên cơn giận dữ, uy thế kinh khủng tràn ngập cung điện, trắng nõn khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo đáng sợ. Làm sao lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn? Sao có thể như vậy ngu xuẩn vô năng? Lục hoàng tử là nghĩ thế nào, vậy mà tại Đan Quốc khai chiến? Cựu công chúa lại là làm sao làm, vậy mà để Đan Quốc truyền ra lục hoàng tử tàn sát 4 vị quốc lao tin tức? Quân thân quý sát, thân thể run rẩy, trong đầu chỉ có một thanh âm quay quanh. Muốn sai lầm. Hoàng triều muốn sai lầm. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng Đan Quốc ý nghĩa, rõ ràng hơn hoàng thất ám sát quốc quân sinh ra ảnh hưởng. Nhất là tại quốc quân tuyên cáo hoàng thất vô tín vô nghĩa, hoàng triều chuẩn bị đối với La Phủ xâm lấn hành động thời kỳ mấu chốt. Nhưng là, lục hoàng tử đến cùng đang làm cái gì? Sao có thể đem sự tình náo thành bộ dáng như vậy? Đơn giản vô năng về đến nhà. Bây giờ nên làm gì? Đan Quốc hiện tại khẳng định hỗn loạn lại phẫn nộ, nếu như xử lý bất đương, thế tất dẫn phát hoàng triều nội loạn nguy cơ. Nhân hoàng uy nghiêm thét ra lệnh, cha cho ta. Đan quốc đến cùng loạn đến trình độ nào? Ngoài điện thị vệ cung kính lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Nhân hoàng nhắm mắt lại, cưỡng chế phẫn nộ. Bốn vị quốc lão lọt vào tàn sát. Đây là ai tuyên cáo tin tức? Quốc quân sao? Lão giả quả nhiên là muốn cùng hoàng thất đối nghịch. Lục hoàng tử sao có thể đem sự tình náo thành dạng này? Liền xem như tại ngu xuẩn, cũng không trở thành vô năng như vậy. Trừ phi, Đan quốc đã sớm làm chuẩn bị, hoặc là lục hoàng tử hành động trong lúc đó ra ngoài dự liệu ngoài ý muốn. Sau đó không lâu, lục hoàng tử phi nước đại lấy trở lại hoàng cung, quỳ rạp xuống trong cung điện. Bẩm phụ hoàng, quốc quân cấu kết Thiên Sư Tông, Khương Nghị cùng huyết ngục bộ đội toàn bộ ẩn nút trong nội bộ Đan quốc. Quốc quân làm bộ phối hợp, Tâu Nguyên Minh giả ý đầu hàng, bắt lấy cựu công chúa, giết chết Thường Ngọc Thư, suýt nữa đem chúng ta vây chết tại quốc đô. Ta nguyên muốn bí mật rời khỏi Đan quốc, trở về bẩm báo tình huống. Nhưng là, một vị gọi hoàng bánh nướng cự nhân đột nhiên xuất hiện, đại loạn Đan quốc, hư hao cung điện, ngược sát quan hoa vinh, loạn Đan quốc. Hoàng thất chúng ta cường giả bất đắc dĩ triển khai nghĩ cách cứu viện. Lục hoàng tử biết mình làm hư, không đợi đám người chất vấn liền trước tiên đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên quốc quân cùng huyết ngục trên thân. Huyết ngục. Tất cả tộc lao thốt nhiên biến sắc. Khương gia không phải vội vàng đến Ly Hỏa Thánh Địa cứu người sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trừ phi, Đan quốc quốc quân tại tuyên cáo thiên hạ trước đó, liền đã cùng Thiên Sư Tông lấy được liên hệ. Nhân hoàng đang muốn giận dữ mắng mỏ thanh âm ngạnh sinh sinh đặt ở yết hầu, nhíu mày nhìn chằm chằm phía dưới quy sát lục hoàng tử. Huyết ngục mai phục. Tâu Nguyên Minh giả ý đầu hàng. Bắt cựu công chúa, giết Thường Ngọc Thư. Còn có hoàng bánh nướng. Cái này không phải bọn hắn muốn tính kế Đan quốc, quả thực là Đan quốc đang chờ đợi bọn hắn vào cuộc. Ngươi nói đều là thật. Nhân hoàng ánh mắt dần dần lăng lệ, nặng nghề uy thế nương theo lấy lạnh thấu xương sát khí tại cung điện tràn ngập. Lục hoàng tử kiên trì hô to, thiên chân vạn sát, nhi thần sao dám khi quân. Đám người trao đổi lấy ánh mắt, nếu thật là dạng này, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Chỉ cần bọn hắn đem chuyện nguyên nhân công kỳ thiên hạ, liền có thể thừa cơ đảo loạn Đan quốc, thậm chí có thể bức bách quốc quân thoái vị. Liền xem như ra loạn gì, cũng không trở thành đến không thể vãn hồi tình trạng. Nhân hoàng đứng dậy, uy nghiêm thét ra lệnh, tất cả mọi người, theo ta. Thiếp Đan quốc. Theo nhân hoàng hạ lệnh, trong hoàng thành thế gia cường giả, trong hoàng cung thủ vệ cường giả, cùng kỳ thiên điện toàn bộ xuất động. Ngay cả tụ tập tại kinh kỳ khu vực Nam Cương, Đông Cương các cường giả, cũng nhận được điều lệnh, hướng hoàng thành tụ hợp. Nhân hoàng thân hướng Đan quốc, đây là muốn bồi tội rồi. Bồi cái đầu của ngươi, nhà ai bồi tội mang nhiều người như vậy? Nhân hoàng chẳng lẽ muốn vây công Đan quốc? Hoàng thất đến cùng muốn làm gì? Ta làm sao không hiểu rõ đám gia hỏa kia ý nghĩ? Đơn giản, hoàng thất uy nghiêm không thể xâm phạm. Hoàng thành tiếp tục quanh động, đại lượng cường giả theo sát lấy lao ra, muốn nhìn hoàng thất đến cùng là muốn làm gì? Nhân hoàng mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng Đan quốc phương hướng đuổi, muốn cùng quốc quân hảo hảo nói chuyện. Càng phải hiểu rõ nơi đó tình huống chân thật. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới gần Tinh Nguyệt Sâm Lâm. Một đầu càng rung động tin tức quét sạch kinh kỳ khu vực, chuyển hướng Nam Cương, Bắc Cương, Tây Cương, Đông Cương. Như gió lốc giống như chiều dâng, nhấc lên vô tận phong ba. Đan quốc quốc quân từ bỏ tổ địa, cả nước di chuyển. Trừ cực ít bộ phận luyện đan sư cùng người thủ vệ bên ngoài, còn lại hơn 3.000 luyện đan sư, hơn 2 vạn người thủ vệ, 300.000 đan quốc con dân, toàn bộ đi theo. Đan quốc quốc quân mượn Đan quốc tụ tập thương nhân hướng hoàng triều trong ngoài tuyên cáo, hoàng thất vô nghĩa, muốn hủy diệt Đan quốc bất đắc dĩ, từ bỏ. Lang gia hoàng triều. Từ trước mắt di động phương hướng đến xem, mục tiêu của bọn hắn là Tây Cương. Mục tiêu cuối cùng nhất, có thể là La Phủ Sơn Mạch. Chương 327, chuyến này không hối hận. Tin tức truyền đến hoàng thành trước mặt thời điểm, khí thế hung hăng hoàng thất các tộc lao đều ngây dại. Bọn hắn chính thương lượng làm sao cùng Đan quốc quốc quân đàm phán. Tuyệt không nghĩ đến Đan quốc vậy mà. Cả nước di chuyển rồi. Hơn 3.000 luyện đan sư. Hơn 2 vạn thủ hộ giả. Hơn 30 vạn Đan quốc con dân. Bọn hắn đều muốn đi La Phủ. Khởi bẩm nhân hoàng, xin mời làm cho chặn đường Đan quốc. Tuyệt không thể để quốc quân mang theo chúng ta hoàng triều luyện đan sư tiến vào La Phủ. Xin mời nhân hoàng hạ lệnh, truy bắt quốc quân. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ hoàng triều, từ bỏ Thường Hy tiên tổ cùng hoàng thất ước định. Chúng ta không cần thiết lại đối với hắn có bất kỳ tôn trọng. Nhân hoàng, đừng lại nhân tử. Quốc quân rõ ràng là tại một năm trước liền cùng Khương gia cấu kết với, hắn là hoàng triều tội nhân. Nhân hoàng à, Đan quốc nếu như rời đi hoàng triều, đối với hoàng triều ảnh hưởng quá lớn, chúng ta tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Hoàng thất các tộc lao bi phẫn thỉnh nguyện, ở trước mặt nhân hoàng quỳ xuống một mảnh. Lục hoàng tử thì sắc mặt trắng bệnh, vừa mới ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải nhân hoàng tụ mãn lửa giận ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Hắn toàn thân run lên, cũng quỳ trên mặt đất. cái gì cũng không dám nói. Nhân hoàng dùng sức nắm chặt nắm đấm, hận không thể đấm một nhát chết tươi thằng ngu này. Sự tình khẳng định không giống hắn nói như vậy. Nhưng là, mặc kệ có ẩn tình gì, trận này bí mật hành động đúng là bị bại rối tinh rối mù. Nếu như hành động thất bại thời điểm, không tiếc bất cứ giá nào quả quyết giết chết quốc quân, cũng sẽ không xuất hiện như vậy khó chịu cục diện. Đan quốc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng thành, Đông Cương, cùng Nam Cương bên trong rất nhiều cùng đan quốc giao hảo rất nhiều cường giả, nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Vừa mới nhân hoàng rõ ràng nói là quốc quân cấu kết Thiên Sứ Tông, hiện tại xem ra, giống như không phải chuyện như vậy. Nhân hoàng trầm giọng hỏi, đan quốc là như thế nào rời đi, cụ thể hành động quy tích. Bọn hắn, đi bộ buôn ba, không có đào vong, không có ẩn tàng. Đến đây hồi báo người đều biết sự tình nghiêm trọng. Nếu như đan quốc đào vong, hoàng thất còn có thể cưỡng ép ngăn cản, thậm chí mượn đan quốc phản bội chạy trốn danh nghĩa đuổi bắt. Thế nhưng là, đan quốc cứ như vậy quang minh chính đại đi bộ buôn ba, ngược lại làm cho hoàng thất khó mà ra tay. Mà lại đan quốc thanh danh quá tốt rồi, cho dù là tại lục hoàng tử hoắc loạn đan quốc, tàn sát quốc lao tình hùng dưới, cũng không có tạm giam hắn, mà là thả nó rời đi, càng tương đương biểu trinh bọn hắn hoàn toàn vô hại trung lập thái độ. Cứ như vậy, mặc kệ hoàng thất làm sao bôi đen, đều không có nhân tướng tin. Tốt một cái quốc quân. Nhân hoàng có thể tưởng tượng đến quốc quân mục đích. Đây là một trận đánh cược. Cực hoàng thất không dám trước mặt mọi người vây quét bọn hắn. Đây càng là một trận chiến tranh. Đan quốc vũ khí là bọn hắn 200 năm lắng động thanh danh, hoàng triều vũ khí thì là đao kiếm trong tay. Nửa đêm, bóng tối bao trùm hoang dã, cuồng phong thổi cướp cỏ cây. Đan quốc đội ngũ trùng trùng điệp điệp hành tẩu tại trong màn đêm. 20.000 thủ vệ mắt sáng như đuốc, ánh mắt bén nhọn nhìn thấu hắc ám, bén nhạy ý thức dò xét lấy giữa thiên địa năng lượng ba động. Hơn 3.000 vị luyện đan sư kích hoạt lấy linh văn, tay nâng liệt diễm, chiếu rọi hắc ám, cầu nguyện bọn hắn vạn giảm lữ trình. Hơn 30 vạn đan quốc con dân, đeo lấy bao phục, xua ngựa xe, theo thật sát ở phía sau. Bởi vì nhân số quá nhiều, khoảng cách kéo ra hơn 80 dặm. Đại lượng cường giả tụ tập ở phía xa, chứng kiến trận này đủ để ảnh hưởng hoàng triều vận mệnh đại di rời. Có người hướng về phía trước khuyên can, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Liền ngay cả rất nhiều đan quốc quốc quân bằng hữu hướng về phía trước hỏi thăm, quốc quân đều không có lộ diện. Bọn hắn rõ ràng, đây là đan quốc quốc quân đối với hoàng thất triệt để thất vọng. Chuyến này, không hối hận. Chuyến này, càng không về đồ. Ai? Tại sao phải náo thành dạng này? Mọi người lắc đầu thở dài, đan quốc rời đi không chỉ có là hoàng thất tổn thất, đồng dạng là hoàng triều con dân tổn thất. Từ nay về sau, hoàng triều đan dược giá cả sẽ gấp đôi lật thăng. Từ nay về sau, hoàng triều sẽ khó tìm nữa đến cao cấp đan dược. Không có đan dược phụ trợ, võ giả tu luyện đồng dạng lại nhận nghiêm trọng chế ước, mang ý nghĩa hoàng triều đời sau cường giả tốc độ phát triển sẽ rõ lộ ra chậm lại. Sau đó không lâu, phương xa quang mang ngập trời, thiên khung mãnh cầm lao vùn vụt, đại địa manh thú lao nhanh. Đến rồi. Người vây xem chiều nhau nhau hướng về phía trước hội tụ, phải chứng kiến hoàng thất cùng đan quốc đàm phán, cũng đang mong đợi hoàng thất có thể buông xuống tư thái giữ lại đan quốc. Nhân hoàng cưới hai đầu kim ưng hoành không mà tới, kim quang cường thịnh, chiếu thấu trời cao. Quốc quân, làm sao đến mức này? Nếu có ủy khuất, nhưng đến hoàng thành kể ra. Như hoàng thất có việc xử lý bất đương, có thể trực tiếp tấu xin mời tại ta. Từ tiên tổ khai quốc đến nay, đã hơn 200 năm, đan quốc hoàng thất hố kính hỗ trợ, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ ngại kỵ. Quốc quân vì sao như vậy? Nhân hoàng thanh âm uy nghiêm vẩy khắp đan quốc đội ngũ, quanh quẩn hoang dã. Nhân hoàng, tội gì lời ấy? Rõ ràng là ngươi phái người chui vào đan quốc, cưỡng ép thường lăng, cầm tù quốc lão. Lấy đan quốc tương lai, nữ ta tính mệnh, áp chế đe dọa, khiến cho ta chiêu cáo thiên hạ, đối với hoàng thất còn có hy vọng, nguyện ý cùng hoàng thất dắt tay cải biến hoàng triều tình cảnh. Ta liên tục thỉnh cầu lục hoàng tử, đến hoàng thành gặp nhân hoàng, nhưng lục hoàng tử minh xác truyền cáo, nhân hoàng đối với đan quốc thất vọng, tuyệt không gặp lại. Nếu như không phải Tâu Nguyên Minh thoát thân, Thường Lăng lại thông minh cơ cảnh, chúng ta chỉ sợ sớm đã biến thành hoàng thất khôi lỗi. Đan quốc quốc quân không có hiện thân, tiếp tục hướng phía trước đi tới, chỉ có thanh âm bình tĩnh truyền khắp toàn trường. Nơi xa người vây xem một mảnh xôn xao, liền ngay cả theo sát tại nhân hoàng phía sau Bắc Cương Nam Cương cường giả cũng khuôn mặt có chút động. Lục hoàng tử nhịn không được, vọt tới phía trước giận hô. Nói bậy nói bạn. Quốc quân, ngươi vậy mà như thế đổi trắng thay đen. Rõ ràng là ngươi tới trước Thiên Sư Tông là Khương Hồng võ luyện đan trước đây, còn mang theo ba vị quốc lão. Ly Hỏa Thánh Địa đao bổ Thiên Sư Tông, ngươi may mắn thoát khỏi tại khó, ba vị quốc lão nhưng bất hạnh chết thảm. Ta là đến đan quốc cùng ngươi hiệp thương, ngươi lại sớm có dự mưu, mang theo Khương gia huyết ngục mưu hại ta. Lục hoàng tử kêu bi phẫn lại kích động, nhưng là thanh âm mặc dù tại hoang dã quanh quẩn, nhưng không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Thậm chí rất nhiều người như mày, đối với vị hoàng tử này phi thường thất vọng, đều lúc này còn tại lập hãm hại. Quốc quân trầm mặc không nói, không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước. Nhân hoàng yên lặng cảm thụ được không khí chung quanh, biết chân tướng không trọng yếu nữa, cười hai đầu kim ứng gọi được phía trước. Ta lấy nhân hoàng tên cam đoan, hôm nay nguyện ý bình thản giải quyết việc này. Quốc quân, nói một chút điều kiện đi. Lao phu không có điều kiện, ta càng không còn là đan quốc quốc quân. Ngươi là hạ quyết tâm muốn rời đi. Ta có mấy câu đem tặng, không biết nhân hoàng có thể nguyện ý nghe. Nhân hoàng uy nghiêm nói, giảng, ta nghe. Nhân hoàng, ngươi không nên quên. Lang gia hoàng triều khai quốc trước đó, mảnh này tới gần Tân Hải mấy vạn dặm cương vực là 39 cái bộ lạc cộng đồng có được. Là hoàng thất tiên tổ cùng Khương gia tiên tổ dẫn đầu liên minh, cộng đồng khởi sự, chinh chiến các tộc, xác định khai quốc chi cơ. Sau Nạp Lan bộ tộc, Đan Linh Tông, Thanh Nham bộ lạc, tuần tự được mời gia nhập, mở rộng hoàng triều bản đồ. Từ hoàng thất tiên tổ khởi sự mới bắt đầu, liền liên tục hẹn nhau, cùng hưởng thiên hạ. Là Khương gia tiên tổ bọn hắn kính trọng hoàng thất tiên tổ mị lực quyết đoán, cự tuyệt chia sẻ, cam nguyện vì thần. Khai quốc mới bắt đầu, nam tộc tiên tổ tại gia phả tờ thứ nhất, đều minh xác viết xuống, hậu thế không được phản loạn. Hoàng thất tại khai quốc đại điển bên trên, càng minh xác viết xuống. Bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức hãm hại khai quốc công thần chi tử, cho dù là bọn họ phản bội, cũng muốn giữ lại huyết mạch, cung cấp nuôi dưỡng một vực. Người tự vấn lòng, khai quốc ngũ tộc, có thể có ai từng biểu lộ bất luận cái gì lòng phản nghịch? Các ngươi tự vấn lòng, các ngươi có thể xứng đáng thương gia. Quốc quân thanh âm bình tĩnh truyền khắp hoang dã, rõ rõ ràng ràng tại mỗi người bên thai quanh quẩn. Lão phu không có ý tứ gì khác, chỉ là nhắc nhở đương kim hoàng thất, sẽ ghi khắc lịch sử. Các ngươi muốn xác lập hoàng triều lực ảnh hưởng, có thể lý giải. Nhưng các ngươi rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, lại dùng cực đoan nhất phương thức sai lầm nhất. Hoàng thất phát triển hơn 200 năm, nguy cơ còn lâu mới có được tiêu trừ. Đại Hoang, Tân Hải, nước láng giềng, thậm chí La Phủ. Các ngươi còn xa không có tùy ý làm bậy tư cách. Nói đến thế thôi, không nói thêm lời. Quốc quân hơi trầm mặc, lại nói, chúng ta lần này đi, La Phủ sơn mạch. Bởi vì, tiên tổ bạn cũ đã tại cái kia gặp mặt, ta sẽ đến. Nhân hoàng trầm mặc, hoàng thất trầm mặc. Kinh kỳ, Nam Cương, Đông Cương cường giả, cũng đang trầm mặc. Nhưng là, các vực cường giả trầm mặc bởi vì xúc động. Bọn hắn đều rất rõ ràng từ đời trước nhân hoàng bắt đầu, hoàng thất một ít sách lược liền bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa. Từ cái này đời nhân hoàng bắt đầu, làm trầm trọng thêm. Về sau nhân hoàng bế quan, tân hoàng tranh vị, càng là không biết sống chết công nhiên nhúng tay mẫn cảm nhất nguy hiểm nhất Bắc Cương Tây Cương. Nhân hoàng cùng hoàng thất trầm mặc, thì là bởi vì cảm thấy khó giải quyết. Quốc quân lời nói này nói ra, bọn hắn lại cưỡng ép ngăn cản, tương đương với coi trời bằng vung. Nếu như không ngăn trở đâu, hoàng triều sẽ nguyên khí đại thương, lòng người bàng hoàng, mà La Phủ thì trống rỗng nhiều một cỗ cường đại đến ảnh hưởng song phương cách cục lực lượng. Chương 328, Nam Cương huyện giới. Điện hạ, không có phát hiện Khương Nghị bọn hắn. Thẩm Đông Sơn đứng tại mãnh cầm bên trên, từ trên cao quan sát quan sát. Hắn vốn là nghĩ đến trước mặt mọi người vạch huyết ngục đám người kia, ngồi vững đan quốc cấu kết thiên sư tông sự thật. Nhưng là, tìm lại tìm, từ thủ hộ giả đến luyện đan sư, đều không thể tìm tới huyết ngục bóng dáng. Bọn hắn khẳng định là ngụy trang. Lục hoàng tử không nhịn được những mày, đan quốc nếu dám như thế quang minh chính đại đi, khẳng định có nắm chắc đem bọn hắn ngụy trang tốt. Thẩm Đông Sơn lại nói, ta cũng không có phát hiện Thường Lăng. Lục hoàng tử đột nhiên tỉnh táo, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Đông Sơn lớn mật phỏng đoán, ta hoài nghi, Khương Nghị huyết ngục mang theo Thường Lăng rời đi, còn có thể mang theo càng nhiều người, cùng đan quốc trọng yếu linh bảo. Lục hoàng tử ánh mắt lắc lư, vội vàng chạy đến nhân hoàng nơi đó bẩm báo tình huống. Nhân hoàng ánh mắt bén nhọn giả quét đan quốc đội ngũ. Kỳ Thiên Điện võ điện toàn thể xuất động, cưới lôi ưng, hướng Đông Cương càn quét. Tuyển cái khác 1000 hoàng gia thị vệ, toàn bộ cưới kim ưng, hướng Nam Cương càn quét. Nhi thần lĩnh mệnh. Lục hoàng tử lập tức liền muốn lui ra. Ngươi thì không nên đi, Thẩm Đông Sơn, Nam Cương bên kia ngươi tự mình dẫn đội. Nhân hoàng lạnh lùng nhìn xem Thẩm Đông Sơn, nếu như huyết ngục từ Nam Cương thoát đi hoàng triều, ngươi không cần trở lại gặp ta, ta sẽ đưa ngươi thân tộc xuống dưới cùng ngươi. Thẩm Đông Sơn toàn thân run rẩy, thần lĩnh mệnh. Lục hoàng tử nhìn xem Thẩm Đông Sơn vội vã rời đi, sốt ruột nói, phụ hoàng, xin mời cho ta cơ hội này lấy công chủ tội. Ngươi lưu lại. Thế nhưng là, lưu lại. Nhân hoàng không thể lại đem lục hoàng tử thả ra, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, hoàng vị ngay cả cái kế thừa cũng không có. Thẩm Đông Sơn tuyển định 1000 hoàng thất thị vệ, cưới kim ưng cấp tốc rời đi, phóng tới Nam Cương. Trong đó 800 cao giai linh nguyên cảnh, 200 linh hồn cảnh, còn có 2 vị linh hồn cảnh cựu trọng thiên hoàng gia trưởng giả. Kỳ Thiên Điện đạt được chỉ lệnh về sau, toàn bộ cưỡi lên lôi ưng, chạy tới Đông Cương. Bọn hắn đuổi theo. Tâu Nguyên Minh chú ý tới không trung cấp tốc tách ra 27 mánh cầm. Lôi ưng đại biểu cho Kỳ Thiên Điện, Kim ưng đại biểu cho Hoàng Thất. Chỉ mong Khương Nghị có thể đem Thường Lăng bọn hắn dây an toàn ra Nam Cương. Quốc quân vì bọn họ yên lặng cầu nguyện. Giờ này khắc này, Khương Nghị bọn hắn chạy tới Kinh Kỳ, Tây Cương, Nam Cương ba bên vực giao tiếp khu vực, ẩn tàng tốt tung tích về sau, cấp tốc hướng Tây Nam phương hướng phi nước đại. Bọn hắn muốn dọc theo Tây Cương Nam Cương biên giới tuyến vòng vào La Phủ Sơn Mạch. Đầu tiên chờ chút đã. Thường Lăng bỗng nhiên dừng ở trong cánh rừng, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nếu như ngươi thực sự không chạy nổi, liền tiến ta trong Thanh Đồng Tháp. Nhưng đừng nghĩ lấy cưới ngươi Bạch Ngọc Tượng, mục tiêu quá lớn. Khương Nghị nhìn thẳng lắc đầu, nếu như không phải bận tâm Thường Lăng, tốc độ bọn họ còn có thể nhanh hơn gấp đôi. Thường Lăng nói, ngọc thạch của ta là kiện không gian bảo khí, bên trong phạm vi phi thường lớn, nhét không vào ngươi trong Thanh Đồng Tháp. Ngươi đem ngọc thạch cho ta, ngươi đi vào không được sao? Ngọc thạch so với ta mệnh đều trọng yếu, tuyệt sẽ không giao cho người thứ hai trong tay. Ta giống như là loại kia chiếm tiện nghi người sao? Chúng ta mới gặp vài lần. Ta hiểu rõ ngươi sao? Khương Nghị á khẩu không trả lời được, tùy ngươi vậy. Nếu như ngươi thật không chạy nổi, chúng ta có thể thay phiên có ngươi. Thương Minh cũng không chịu nổi, chiếu loại tốc độ này, bọn hắn về La Phủ thời gian ít nhất phải kéo dài gấp đôi. Không cần, ta có thể làm. Thường Lăng lắc đầu, nàng ngay cả Nam Hải Nhi tay đều không có chạm qua, há có thể khiến cái này nam nhân thay phiên quóng. Ta nhìn ngươi bộ dáng là không được. Khương Nghị lặng lẽ hướng Thương Minh bọn hắn ra hiệu, nếu không cưỡng ép đánh ngất xỉu đi. Chúng ta không thể lại như thế chạy xuống đi, chờ Hoàng Thất phát hiện chúng ta không tại, khẳng định sẽ cười manh cầm đuổi theo. Tây Cương Nam Cương giao giới tuyến, sẽ là bọn hắn trọng yếu tìm kiếm phương vị. Chúng ta coi như chạy lại nhanh, quấn lại xa, cái này hơn vạn dặm đường đều có thể bị tìm tới. Thường Lăng liên tục làm ba cái hít sâu, bình phục lại sốt xếp hô hấp. Ngươi có chủ ý gì tốt? Ta nghĩ đến cái địa phương, hẳn là có thể để cho chúng ta hất ra truy tung. Địa phương nào? Nam Cương Mê Linh huyện giới. Đó là địa phương nào? Khương Nghị kỳ quái như mày, nghe đều không có nghe qua. Mê Linh huyện giới. Thương Minh bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, đều không hẹn mà cùng như mày. Thường Lăng nói, không sai, chính là chỗ đó. Mê Linh huyện giới tồn tại tuế nguyệt giống như hơn mấy ngàn vạn năm, cụ thể không thể nào kiểm chứng. Nơi đó có rất nhiều thác nước, dòng sông, hồ nước. Quanh năm bốc hơi mê mội sương ngủ. Có chút hồ nước mê vụ trí hàn thấu xương, có chút mê vụ nóng hởi như nham tương, có chút mê vụ còn có được quỷ dị năng lượng. Năng lượng quỷ dị bên trong thần bí nhất, thuộc về lực lượng không gian. Nếu như có thể tìm tới không gian linh hồ, nhảy vào đến liền có thể sẽ bị truyền tống đến chỗ rất xa. Thường Lăng chỉ là từng nghe nói loại địa phương kia, nhưng chưa bao giờ đi qua. Mặc dù rất nguy hiểm, cũng tồn tại biên số, nhưng là dù sao cũng tốt hơn bị truy tung vây bắt. Khương Nghị mặt lộ kinh sợ. Lang gia hoàng triều bên trong lại còn có thần bí như vậy chi địa. Mê Linh huyện giới xác thực có không gian linh hồ, nhưng là, nơi đó hồ nước phi thường quỷ dị, bốc hơi năng lượng là biến hóa, hôm nay có thể là lực lượng không gian, ngày mai liền có thể biến thành mặt khác năng lượng. Muốn xác định không gian linh hồ, phi thường khó khăn. Thương Minh bọn hắn cũng đối nơi đó có châu nghe thấy. Khương Nghị lại có hứng thú, nếu như có thể tìm tới không gian linh hồ, sẽ hướng cái nào truyền tống. Thường Lăng lắc đầu nói, vị trí cụ thể. Khó xác định, truyền tống khoảng cách, cũng không có quy luật. Cũng không biết. Khương Nghị dở khóc dở cười, nếu như đem chúng ta ném tới Hoàng Thất nơi đó đâu. Thường Lăng nói, không có khả năng đúng lúc như vậy. Từ xưa đến nay, mọi người tại lặp đi lặp lại nghiên cứu Mê Linh huyễn giới không gian linh hồ về sau, tổng kết ra mấy cái quy luật. Truyền tống khoảng cách phổ biến tại bên ngoài 3.000 dặm, mà lại thiên hướng về Tân Hải phương hướng. Người xác định. Ta rất xác định. Hoàng Triều thành lập đến nay. Rất nhiều kẻ chạy nạn mạo hiểm xông đến nơi đó, nhưng chưa từng có một cái hướng Hoàng Triều phương hướng chuyển di. Ý kiến của các ngươi đâu? Khương Nghị nhìn về phía Thương Minh bọn hắn. Thương Minh nói, chúng ta muốn tránh cho bại lộ hành tung, chỉ có thể đi bộ buôn ba. Hoàng Thất Cường giả lại cưỡi manh cầm lùng bắt, chúng ta bị phát hiện tỷ lệ xác thực rất lớn. Nhưng là, Tây Cương Nam Cương giao giới tuyến là đầu đốn lượn mấy ngàn dặm dây núi, thế núi chập trùng, rừng rậm thâm thúy, rất dễ dàng ẩn tàng tung tích, cho dù là bị phát hiện cũng có thể mượn nhờ địa thế hoàn cảnh chạy trốn. Nhưng là, Nam Cương Bình Nguyên chiếm đa số, Sơn Lâm ít, bọn hắn muốn ẩn tàng tung tích, chỉ có thể ở khác biệt giữa rừng núi trở về hành động, muốn tìm được Mê Linh huyện giới, về thời gian liền muốn kéo dài càng lâu. Công tử, chính ngươi làm quyết định đi. Các huyết ngục đều nhìn về Khương Nghị. Hoàng Thất đuổi bắt đội ngũ hẳn là sẽ lựa chọn giao giới tuyến, bọn hắn không chỉ có thực lực mạnh, còn nghiêm túc lại chấp nhất. Nam Cương cảnh nội lùng bắt đội ngũ chủ yếu là Nam Cương bản địa thế lực. Đỉnh cấp cường giả đều tụ tập hoàn thành, còn lại cường giả không nhiều, mà lại hành động lỏng lẻo. Chúng ta cho dù bị phát hiện, cũng dễ dàng thoát thân. Khương Nghị nghiêm túc phân tích về sau, quả quyết quyết định, ta đề nghị, đi Mê Linh huyện giới. Cách nơi này bao xa? Thường Lăng tính một cái, nói, đại khái khoảng 2.000 dặm. Đi. Khương Nghị một thanh cơ lấy Thường Lăng, vung ra trên lưng, co cẳng phi nước đại. Ngươi làm gì, thả ta ra. Thường Lăng nổi giận, dùng sức dây rủa. Khương Nghị nắm chắc nàng, cắm đầu vật mạnh. Không thể lại từ lấy nàng, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Vô sỉ. Hỗn đản. Thả ta ra. Ngươi bắt ta chân. Thường Lăng ra sức dây rủa xé rách, lại bị Khương Nghị gắt gao bắt lấy. Thành thật một chút, không bắt chân bắt đâu, đi lên sao. Ngươi. Trung thực nằm sấp, đừng nghĩ đến xấu xa như vậy. Ta bẩn thỉu. Khương Nghị, ngươi. Ngươi vô sỉ. Chương 329, Đại Lùng Bắt. Trước hừng đông sáng, khi bọn hắn tại giữa rừng rậm phi nước đại thời điểm, từng đạo màu vàng cường quang xuất hiện ở phương xa bầu trời, trong màn đêm cực kỳ bắt mắt. Hoàng thất Kim Ưng. Thường Lăng hơi biến sắc mặt. Không cần khẩn trương, Kim Ưng tốc độ rất nhanh, số lượng không nhiều, không giống như là tại tìm kiếm, hẳn là phải hướng Nam Cương các tông các tộc truyền lại tin tức. Thương Minh ra hiệu Khương Nghị Thường Lăng không cần khẩn trương. Không phải Lôi Ưng. Xem ra phụ trách hướng Nam tìm kiếm không phải Kỳ Thiên Điện, mà là Hoàng thất cường giả. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nếu là Hoàng thất, liền mang ý nghĩa Thẩm Đông Sơn hẳn là sẽ ở trong đó, thậm chí sẽ đích thân phụ trách phương Nam tìm kiếm. Phía trước chính là Bình Nguyên, bọn hắn hướng Tây đi vòng, nơi đó có cánh rừng. Thương Minh phất tay ra hiệu, đội ngũ tiếp tục hành động. Bọn hắn ngày đêm không ngớt, tìm kiếm khắp nơi lấy dễ dàng cho ẩn tàng vùng núi rừng rậm. Ngày thứ hai rất bình tĩnh, không có gặp được dị thường. Nhưng từ ngày thứ hai đêm khuya bắt đầu, bầu trời bắt đầu lần lượt xuất hiện manh cầm, trở Nam Cương cường giả bốn chỗ lùng bắt. Ngày thứ ba sau khi trời sáng, lùng bắt rõ ràng tăng nhiều. Nam Cương tông môn thế tộc đều bị điều động. Lùng bắt đội ngũ sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới Mê Linh huyện giới. Thương Minh cẩn thận quan sát đến không trung không ngừng xẹt qua manh cầm, may mắn bên trong không tiếp tục nhìn thấy Kim Ưng. Ý vị này Hoàng thất lùng bắt đội ngũ toàn bộ tụ tập đến Tây Cương Nam Cương giao giới tuyến. Nam Cương cảnh nội đều là Nam Cương bản địa cường giả. Không cần khinh thị Nam Cương cường giả, chia 5 đội, tản ra hành động. Bảo trì 10 dặm khoảng cách an toàn. Thương Minh phất tay, mỗi người chia đội cấp tốc tản ra. Không chỉ có chú ý không chung manh cầm, cũng lưu ý lây trong cánh rừng manh thú. Có biến lập tức cần nút, nếu như an toàn, tốc độ cao nhất phi nước đại. Ngày đêm không nớt. Bọn hắn tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng là bởi vì không thể không tránh đi giải đất Bình Nguyên. 5 ngày 5 đêm xuống tới xâm nhập Nam Cương mới 1.000 dặm. Hôm nay bóng đêm rất đen, chúng ta có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Thường Lăng nằm nhoài Khương Nghị trên lưng, biểu lộ mất tự nhiên đề nghị. Khương Nghị cong nàng nhanh chân phi nước đại, ừm, hẳn là nghỉ ngơi, tốt nhất là làm điểm thịt nướng, phối chút ít rượu, đúng, hai ta nhảy một bản. Ngươi nói đùa. Là ngươi trước nói đùa ta. Ngươi. Thường Lăng buồn bực im lặng. Nàng không phải thật sự muốn nghỉ ngơi, mà là 5 ngày không có tắm rửa. Tại Đan Quốc đã thành thói quen, mỗi ngày đều muốn tắm suối nước nóng, một ngày không cua đều giống như không tính một ngày. 5 ngày, đối với nàng mà nói đơn giản không dám tưởng tượng. Thừa dịp hôm nay tầng mây dày, chúng ta phải đi suốt đêm đường. Khương Nghị con tiểu thư này cất bước phi nước đại, sáng tỏ ánh mắt nhìn thấu màn đêm, cảnh giác thâm thúy rừng rậm. Huyết Ngục đội ngũ cũng thừa dịp bóng đêm dày đặc, tốc độ cao nhất đi đường. Nhưng mà, đêm nay mây đen cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người vì chế tạo. Tầng mây phạm vi đạt hơn 3.000 dặm, bao trùm lấy 3.000 dặm phạm vi vùng núi Bình Nguyên. Hơn vạn đầu mãnh cầm tại các nơi giữa tầng mây bay tán loạn, do xét bọn hắn phụ trách phạm vi. Mãnh cầm trên lưng đều là Nam Cương cường giả. Khương Nghị bọn hắn kéo dài phi nước đại, cũng rốt cục tại nửa đêm đưa tới phía trên vài đầu mãnh cầm chú ý. Đem tin tức tràn ra đi, hư hư thực thực phát hiện Huyết Ngục tung tích. Mãnh cầm bên trên cường giả lập tức tản ra, chỉ để lại một vị lão giả cưỡi mãnh cầm giám sát. Lúc sáng sớm, nhưng Khương Nghị bọn hắn lướt qua vài tòa thôn trấn, xông vào phía trước sơn lâm thời điểm, không trung mây mù chỗ sâu tụ tập cường giả số lượng đạt đến hơn 300. Nhưng là, không có người nào hiện thân, cũng không có ai áp dụng bắt, mà là phái người tiếp tục khuyết tán tin tức, nhất là thông chi ngay tại hướng tây nam phương hướng di động Thẩm Đông Sơn. Công lao này mặc dù rất lớn, nhưng là bắt thất bại, chịu tội càng lớn. Mây mù còn không có tản ra. Là lạ. Nếu như là bình thường mây mù, các nơi lùng bắt mãnh cầm hẳn là sẽ tại mây mù phía dưới, nhưng là từ tối hôm qua bắt đầu, giống như liền không có gặp qua mãnh cầm. Thương Minh bọn hắn tính cảnh giác cực mạnh, rất nhanh phát giác được vấn đề. Chúng ta bị tập trung vào. Khương Nghị nhìn qua không trung mây mù, con ngươi sáng ngời lấp loe sáng rực. Các ngươi có ý tứ gì? Mây mù không bình thường. Thường Lăng nhìn qua nặng nề vô biên mây mù, nếu như không phải hiện tượng tự nhiên, ai có thể hình thành khổng lồ như thế mây mù, bên trong lại tụ tập lấy bao nhiêu cường giả. Không cần khẩn trương. Bọn hắn nếu đến bây giờ còn không có xuất thủ, hẳn là chỉ là phụ trách giám sát, không nguyện ý tùy tiện ra tay. Bọn hắn là đang chờ đợi hoàng thất cường giả. Xuất phát. Đừng lại che giấu, không cần đường vòng, tránh đi núi cao, thẳng tắp phi nước đại, ngày đêm không ngớt, mục tiêu mê linh huyện giới. Huyết ngục bọn hắn nuốt vào đan dược, đứng dậy cấp tốc rời đi. Thẳng tắp khoảng cách còn lại hơn 800 dặm, nếu như tiếp tục chạy, tối nay rạng sáng hẳn là có thể tới gần mê linh huyện giới. Thường Lăng một mực tại tính toán khoảng cách. Phát hiện chúng ta. Trong mây mù Nam Cương cường giả rất nhanh chú ý tới phía dưới tình huống, huyết ngục dứt bỏ tất cả che giấu, không còn cuốn hẻm núi, không còn tuyển rừng rậm, cũng không còn trèo sườn núi, cứ như vậy nhanh chân phi nước đại lấy. Bọn hắn di động phương hướng có chút kỳ quái, giống như một mực tại hướng Nam Cương xâm nhập. Bọn hắn không phải hẳn là hướng Tây Nam phương hướng sao? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chúng ta cứ làm như vậy nhìn xem sao. Ta đề nghị làm chút quấy nhiễu, kéo dài tốc độ của bọn hắn. Đừng chọc phiền toái, trong tay bọn họ nắm lấy cựu công chúa, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai gánh chịu nổi trách nhiệm. Đúng đấy, không thấy Thẩm Đông Sơn sao? Đường đường linh hồn đỉnh phong, đều biến thành hình dáng ra sao? Nam Cương cường giả nghị luận một hồi, đều giữ vững khắc chế, chỉ là ở trên không dám thị lấy, không có xuất thủ ngăn cản. Các nơi nhận được tin tức lùng bắt đội ngũ, cũng đều liên tiếp hướng nơi này hội tụ. Thẩm Đông Sơn nhận được tin tức thời điểm, chính dọc theo Tây Nam phương hướng hướng La Phủ truy tung. Ngay tại xâm nhập Nam Cương, xác định là huyết ngục, xác định bên trong có Khương Nghị. Thẩm Đông Sơn nghe được tin tức về sau, trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên chính là dẫn dụ. Những người kia rất có thể đều là đan quốc người thủ vệ ngụy trang, cũng không phải chân chính huyết ngục. Hoặc là bộ phận huyết ngục tại dẫn dắt, nhưng Khương Nghị cùng mặt khác huyết ngục cũng không ở trong đó. Bởi vì xâm nhập Nam Cương sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện hạ chẳng chính là lọt vào vây quét. Để bọn hắn tra cho ta rõ ràng. Thẩm Đông Sơn vẫn kiên trì Khương Nghị sẽ xuôi theo Tây Nam phương hướng di động. Tiếp tục tìm kiếm. Giữ một khoảng cách. Thẩm Đông Sơn hướng lên bầu trời phân tán hơn ngàn vị hoàng thất cường giả ra hiệu. Nhưng mà, tại tiếp tục quét sạch sau đó không lâu, Thẩm Đông Sơn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nam Cương chỗ sâu. Nơi đó giống như có cái mê linh huyễn giới. Chẳng lẽ Khương Nghị mục tiêu của bọn hắn là ở đó? Mê linh huyễn giới. Mê linh huyễn giới. Thẩm Đông Sơn ánh mắt lắc lư, càng nghĩ càng có khả năng. Mặc kệ là xuôi theo Tây Nam phương hướng di động, hay là hướng những phương hướng khác, mặc kệ là có hay không làm ngụy trang, đều có bị vây bắt khả năng. Bởi vì muốn đường vòng quay về La Phủ, khoảng cách muốn đạt tới hơn vạn dặm, thời gian sẽ phi thường lâu. Không sai. Bọn hắn chính là muốn đi mê linh huyễn giới. Thẩm Đông Sơn bừng tỉnh, cao giọng thét ra lệnh, cho ta truyền lệnh Nam Cương, còn có Đông Cương. Được rồi, Đông Cương mặc kệ. Truyền lệnh Nam Cương phạm vi bên trong tất cả lùng bắt đội ngũ, cho ta bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới mê linh huyễn giới, chặn đánh huyết ngục. Mê linh huyễn giới. Hoàng thất các cường giả liên tiếp bừng tỉnh. Khương Nghị bọn hắn làm sao lại biết nơi đó? Thường Lăng nói cho. Đáng chết tiện nhân. Hoàng thất cường giả khống chế kim ứng cấp tốc thay đổi phương hướng. Khi Thẩm Đông Sơn ý thức được vấn đề thời điểm, lặng lẽ đi theo Khương Nghị bọn hắn phía trên các cường giả cũng liên tiếp ý thức được huyết ngục chân chính mục tiêu. Bọn hắn là muốn đi mê linh huyễn giới. Nhanh cản bọn họ lại. Không thể lại ngồi yên không lý đến, nơi này khoảng cách mê linh huyễn giới chỉ còn vài trăm dặm. Nhanh nhanh nhanh, giết tiếp, chặn đánh bọn hắn. Không trung mây mù cấp tốc cuồn cuộn, nhiều đến hơn 500 đầu mãnh cầm phá tan mây mù, tật tốc lao xuống. Có Hắc Vũ Điêu, Xích Viêm Điêu, Sư Thiếu Thú, Đầu Sói Bước, Thanh Vân Tước, còn có Thương Lan Dược Điểu, Hàn Băng Liệt Hạc các loại. Mạnh yếu không giống nhau, lại đều cao giọng tiếng gáy to, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, trở chủ nhân phô thiên cái địa giáng lâm. Chương 330, ngàn dặm bạo tẩu, 1. Mê linh huyễn giới còn có 350 dặm. Thường Lăng hô to, trải qua nửa ngày thẳng tắp phi nước đại, tốc độ đã cấp tốc rút ngắn, nhưng là 350 dặm vẫn là như vậy xa không thể chạm. Thường Lăng, ngươi không thể tùy hứng, nhất định phải tiến Thanh Đồng Tháp. Khương Nghị nhìn qua không trung cường giả, nhíu mày, bắt lấy Thường Lăng liền muốn cưỡng ép thu lại. Thiếu xem thường người. Thường Lăng cưỡng ép tránh thoát Khương Nghị, Lăng không bước lên, yêu quyển quang hoa nở rộ. Một đầu thánh khiết bạch ngọc tượng đạp trên quang mang xuất hiện, vương vàng tiếp nhận Thường Lăng. Nếu bị phát hiện, không cần thiết lại cất giấu bạch ngọc tượng. Bạch ngọc tượng dương mũi thét dài, hình thể tăng vọt, vậy mà dài đến hơn 30m, toàn thân da thịt núc ních, hiện ra hóng ánh lân giáp, chỗ mi tâm càng là mở ra một đạo con mắt đáng sợ, rung động hủy diệt năng lượng. Thường Lăng đứng trên người bạch ngọc tượng, tóc dài bay múa, phiên nhược tiên tử, linh văn chiếu thấu thắt lưng gấm, hiện ra tím, đỏ, xanh tam sắc quang hoa. Một tôn tinh mỹ phượng văn đỉnh lô trung thiên, ánh lửa ngập trời, đốt hư không run run. Lui. Thường lăng thét dài, như phượng gãy cửu thiên. Long long long. Đỉnh lô lay động, giống như là biển gầm thanh âm phát ra, phi thường to lớn, để cho người ta hai thai vang lên ong ong. Đỉnh lô phía trên cái nắp quang hoa lập lòe, nhấc lên trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, hừng hực liệt diễm cuốn về phía không trung, hóa thành tím, đỏ, xanh, ba màu hòa điểu, dương cánh tiếng gáy to, giống như thần điểu lâm thế, tràn ngập ra uy thế kinh người. Ngay tại lao xuống đại lượng manh cầm liên miên bối rối, lật ngược phía trên cường giả. Huyết ngục. Giết. Thương minh quả quyết gào thét, hơn 60 vị huyết ngục tập thể bay lên không mấy chục mét, liêm đao hướng lên trời bạo kích, xen lẫn thành dày đặc huyết sắc đao võng. Rơi xuống các cường giả một đầu đâm vào đao võng, vẩy xuống đầy trời tàn chi. Đừng hốt hoảng, tản ra, tản ra. Giết. Để bọn này chó nhà có tang nhìn xem chúng ta Nam Cương thực lực. Không trung manh cầm bị kinh sợ, hốt hoảng chạy trốn, lại rất nhanh bị chủ nhân của bọn chúng khống chế. Nam Cương cường giả cao giọng la lên, liên tiếp phóng xuất ra cường hãn võ pháp. Đao khí như thác nước, quang mang như dương, hoành không phách trảm. Cự thạch gào thét, giống như là thiên thạch giống như kéo lấy mãnh liệt quê mùa, từ trên trời giáng xuống. Liệt diễm cuồn cuộn, sôi trào cuồn cuộn, phô thiên cái địa rơi xuống. Càng có cường giả ngưng tụ lại nặng nề lôi vân, bên trong lôi đỉnh bạo động, cường quang chói mắt, hắn nhảy xuống mãnh cầm, kéo lấy kinh khủng lôi vân, hướng phía các huyết ngục đánh xuống. Dẫn hồn. Huyết ngục đội viên diện mục dữ tợn, phát ra thê lương như quỷ thét lên, trên mặt chảy ra dữ tợn huyết chú, hướng về toàn thân từng cái bộ vị lan tràn, khí tức vậy mà rõ ràng tăng cường. Trong tay bọn họ liêm đao run rẩy dữ dội, tràn ngập ra nồng đậm như lửa huyết khí, bên trong phảng phất có đại lượng hồn ảnh tại bốc lên. Huyết ngục, tử chiến. Thương minh há mồm, răng nanh răng nhọn, hai mắt sung huyết, không có nửa điểm tròng trắng mắt. Hắn nâng đao chỉ lên trời bạo kích, trong nháy mắt bổ ra rơi xuống lôi vân, đạp tan mặt đất. Thẳng hướng phía trên cái kia cuồng dã nam nhân. A. Hơn 10 vị huyết ngục đội viên nhấc lên màu xanh lá khí lãng, hòa với quỷ dị huyết khí, như cuồng chiều phong bạo, trùng kích chung quanh đại lượng cây cối. Cây cối lay động, chặt cây loạn võ, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng tốt, trùng thiên hơn 100 mét. Đại lượng huyết ngục đội viên đạp trên cây rừng, tiêu xạ trời cao, thẳng hướng Nam Cương cường giả. Còn có huyết ngục đội viên nhấc lên mặt đất, phóng xuất ra mấy chục mét thạch mãng, vòng quanh đội viên khác phóng tới không trung. Khương Nghị lần nữa lãnh hội đến huyết ngục cường đại. Phần này cường đại không phải thực lực cùng cảnh giới, mà là bọn hắn lôi làm cho phong hành, an ý phối hợp, cùng không sợ hãi cái kia cỗ sát phạt chi khí. Đó là Khương Nghị, bắt hắn lại. Mấy bóng người cưỡi manh cầm đột phá huyết ngục chặn đánh, nào về phía Khương Nghị. Khương Nghị đứng thẳng bất động, tỉnh táo đối mặt với chạm mặt tới Nam Cương cường giả. Tiểu tiểu. Manh cầm tiếng gáy to, ánh mắt đỏ sáng, cứng rắn lợi chảo dùng sức khấu chặt, trên lưng các cường giả cũng kích hoạt võ pháp. Chuẩn bị áp dụng bát. Nhưng mà, liên tại bọn hắn tới gần 20-30 mét khoảng cách thời điểm, Khương Nghị kiềm chế liệt diễm mãnh liệt mà ra, linh văn nở rộ, chu tước tiếng gáy to, một cô bắt nguồn từ chu tước lệ khí cùng y thế theo liệt diễm xung ra, trong chốc lát khuấy động hơn 100 mét. Cảnh giới tăng lên, linh văn trưởng thành, nhất là linh nguyên tại dung hợp kim vũ về sau, Khương Nghị chính mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được linh nguyên khí tức cường đại. Mãnh cầm lập tức kinh hoàng, vỗ cánh bay lên không, có thể là cưỡng ép lượn vòng. Trên lưng các cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp bước lên rơi xuống đất. Phốc phốc phốc. Ba vị huyết ngục như quỷ mị xuất hiện, đâm xuyên qua trong đó ba người lồng ngực. May mắn còn sống sót người kia kinh hoàng, cấp tốc chạy trốn. Khương Nghị trùng thiên bạo khởi, lăng không bay vụt, chụp tới một đầu hốt hoảng thanh vân tước. Đến từ linh nguyên áp bách, kích thích thanh vân tước kinh hoàng thoát đi, nhưng vẫn là bị Khương Nghị bắt lấy lợi trảo. Thương minh thống lĩnh. Khương Nghị cuồng hống, kéo lấy mười mấy thước thanh vân tước xông lên trước mặt chiến trường. Thương minh đạp trên cây cối trung thiên, xôi trào rơi xuống thanh vân tức trên lưng, dưới chân chấn khởi cỗ mãnh liệt khí lãng, cưỡng ép trưởng khống lấy thanh vân tức xương đầu cùng xương sau cổ, khiến cho nó cải biến phương hướng, trở thẳng hướng không trung cường giả. Khương Nghị tật tốc lao xuống, nào về phía mặt khác con mãnh cầm kia, cưỡng ép kéo lấy phóng tới vòng chiến, ném cho đội thứ hai đội trưởng. Có người ở trên không lo lắng la lên, ngăn lại tiểu tử kia, đều mẹ nó mù a. Khương Nghị, nho nhỏ linh nguyên cảnh, ngươi cuồng cái gì? Một người nam tử nhấc lên gào thét hát phong, hóa thành như núi cao móng vuốt khổng lồ, kéo lấy kinh người thanh thế, chụp tới Khương Nghị. Ven đường ba đầu mãnh cầm cùng ba vị cường giả đều bị đánh bay, thổ huyết bốc lên. Khương Nghị dương cánh lao vùng vụt, nhưng vẫn là bị một phát bắt được. Trong hát phong mặt trải rộng đáng sợ hát thiết bụi gai, lít nha lít nhít quấn chặt lấy hắn. A, Khương Nghị thống khổ dãy rủa, bụi gai lại càng quấn càng chặt, cơ hồ muốn đem hắn xé nát. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nơi xa Thương Minh tại ngạnh kháng địch nhân một kích về sau, khống chế thanh vân tức trùng thiên, trong tay liêm đao phách thiên nhất kích. Đao mang màu máu lướt qua trời cao, tiếp tục tăng vọt, giống như là đạo hành hành trường hà màu máu, chặt đứt hắc phong, vỡ nát bên trong xiềng xích. Khương Nghị từ trong hắc phong rơi xuống, toàn thân cắm đầy hắc thiết, máu me đồng địa, nhưng vẫn là chịu đựng đau nhức kịch liệt phóng tới phía trước một đầu hốt hoảng manh cầm, kéo lấy nó quăng về phía mặt khác huyết ngục đội viên. "Công tử, chú ý an toàn." Đội viên kia vượt lên manh cầm, nhắc nhở một tiếng, phóng lên tận trời, thẳng hướng bầu trời. Khương Nghị đang muốn rời đi, mấy chục đạo sợi tơ màu bạc đâm xuyên không gian, sát na mà tới, đánh phía toàn thân. "A!" Khương Nghị nghẹn ngào kêu thảm. Một nữ nhân khống chế lấy hắc vũ điêu từ trên cao lướt qua, dắt lấy Khương Nghị phóng tới không trung. Bất quá, sợi tơ màu bạc chỉ là đâm xuyên qua lồng ngực vị trí, đánh về phía tứ chi sợi tơ toàn bộ bị bên trong áo giáp ngăn trở, không thể đâm xuyên xương cốt. "Khương Nghị, ngươi đến nhầm địa phương." Nữ nhân đem Khương Nghị kéo đến hắc vũ điêu trên lưng, khống chế sợi tơ, muốn đem Khương Nghị khống chế thành như tượng gỗ tù binh. Nhưng là, Khương Nghị tứ chi cũng không có bị khống chế, rơi xuống hắc vũ điêu bên trên trong chốc lát, hướng về phía trước bạo khởi, tàn đao tới tay, đao khí cuồn cuộn, đối diện bổ vào nữ nhân trên người. "Ngươi!" Nữ nhân kêu sợ hãi, bị vô tình bổ ra. Khương Nghị nhịn xuống sợi tơ mang tới đau nhức kịch liệt, khống chế hắc vũ điêu từ không trung lao xuống, nhào về phía chiến trường, ném cho mặt khác huyết ngục đội viên. Hỗn loạn mặc dù càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là theo càng ngày càng nhiều huyết ngục đội viên đạt được manh cầm, Nam Cương cường giả số lượng ưu thế cấp tốc yếu bớt. Thường Lăng sợ hãi thán phục lấy huyết ngục điên cuồng trình độ, cũng bị Khương Nghị cố này không sợ chết không sợ đau dã tính cho kích thích. Nhưng là, nàng đối với đỉnh lô khống chế không có chút nào yếu bớt, nương tựa theo phía trên đặc hữu phượng uy, uy hiếp lấy ý đồ đến gần manh cầm. Đại lượng cường giả đều ý đồ khống chế manh cầm tới gần, kết quả không có bất kỳ cái gì một đầu dám tới gần trong vòng trăm thước, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là, một cái nam tử cường tráng nhảy xuống hắn sư thiếu thú, tránh đi hung hãn huyết ngục đội viên, thành công tới gần Thường Lăng. "Thường Lăng, thật tốt đan quốc ngươi không nổi, nhất định phải đi ra tạo phản, muốn chết." Nam nhân lên trời mà lên, trong tay côn sắt nhấc lên mảng lớn quang hoa, phảng phất có sơn hà hình bóng, bàng bạc mạnh mẽ, đánh tới hướng đỉnh lô. "Oeng!" Đột nhiên tiếng vang, vang vọng chiến trường. Như dòng nước trường thiên, thanh âm xa xăm. Rất nhiều người hai thai trực tiếp chảy máu, giống như là bị lợi kiếm chém qua, thống khổ che lỗ thai, phụ cận mười mấy đầu mãnh cầm bị sinh sinh chân choáng đi qua. "A!" Thường Lăng ý thức cùng đỉnh lô đụng vào nhau, thống khổ thét lên, miệng mũi chảy máu, nhưng vẫn là cưỡng ép thôi động trong đỉnh lô hỏa diễm. "Oeng!" Hỏa diễm như thác nước, ba đạo hỏa điểu cuốn lên ba màu liệt diễm, hướng nam tử bay tới, hoa mỹ quang hoa rải đầy thiên khung, lọt vào trong tầm mắt đều là ánh lửa. Chương 331, ngàn dặm bạo tẩu, 2. Nam tử cường tráng khuôn mặt có chút động, không hổ là quốc quân nữ nhi đỉnh lô. Nhưng là, hắn không lùi mà tiến tới, toàn thân quang hoa liệt liệt, đón liệt diễm đụng tới, thẳng bức đỉnh lô. "A!" Nam tử cảnh giới đạt tới linh nguyên cảnh thất trọng thiên, không sợ liệt diễm uy hiếp, hắn vung lên côn sắt liên tiếp oanh kích đỉnh lô, đánh đỉnh lô ánh lửa tỏa ra bốn phía, cường quang trùng thiên, giống như là hai tòa cự sơn tại va chạm, thanh triều khủng bố. Thường Lăng cưỡng ép thôi động đỉnh lô, ngoan cường phản kích, nhưng là cảnh giới của nàng chỉ có linh nguyên cảnh tứ trọng thiên, không phát huy ra đỉnh lô một phần mười lực lượng, ngược lại bị đỉnh lô phản chấn làm bị thương tâm mạch. Phúc! Thường Lăng một ngụm máu tươi phun ra, đỉnh lô cũng rốt cục bị tung bay ra ngoài. Nam tử từ trên trời giáng xuống, dẫn theo côn sắt đánh phía Thường Lăng. Bạch Ngọc Tượng giơ lên cái mũi huyết dài, lấy ngà voi ngạnh kháng côn sắt. Ngà voi hình như bạch ngọc, lại không thể phá vỡ. Ầm ầm, nổ rung trời, nam tử bị đối diện tung bay. Bạch Ngọc Tượng cấp tốc lui lại, chủ động tháo bỏ xuống lực lượng, nhưng là toàn thân da thịt chảy ra máu tươi, hiển nhiên bị thương nặng. Nhưng là nam tử sau khi hạ xuống lại lần nữa dâng lên, gầm lên giận dữ, hai tay cầm côn, liền muốn oanh sát Bạch Ngọc Tượng. Phốc phốc. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem nó chém đầu. Thương Minh rơi trên mặt đất, tóc ngắn bay múa, giơ thẳng lên trời gầm thét, "Huyết Ngục, lui!" Huyết Ngục các đội viên ngay đầu tiên rút lui, tốc độ nhanh chóng, để ngay tại kịch chiến đối thủ đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Khương Nghị đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng bị một cái huyết ngục đội viên đối diện đụng vào, ôm hắn nhào về phía mặt đất. "Lấy ta chi huyết phách, gọi chủ chi hồn khu." "A!" Thương Minh phát ra không giống tiếng người quái khiếu, thân thể kịch liệt chấn động, liên tiếp đãng xuất tám đạo thân ảnh quỷ dị, giống như là muốn từ trong thân thể xé rách đi ra. Huyết khí cuồn cuộn, trùng thiên cuồn cuộn, vậy mà xuất hiện một cái khổng lồ bóng người màu đỏ ngòm, cao tới 10 mét, huyết khí vần quanh, dữ tợn như quỷ. Khi tám đạo kịch liệt dãy rủa hồn ảnh toàn bộ xung ra, tiến đụng vào sau lưng bóng người màu đỏ ngòm, huyết ảnh giống như là sống lại đồng dạng, hai tay đại trường, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Vô hình khí lãng lướt qua phương viên mấy ngàn thước chiến trường, đầy đất thi thể cấp tốc khô cát, bốc hơi lên nồng đậm huyết khí, hướng về huyết ảnh mãnh liệt mà tới. Hoàng Tuyển, Thiên Thủ Ấn. Thương Minh diện mục dữ tợn, hai tay tả hữu chấn kích. Phía sau bóng người màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, mãnh liệt xoay tròn, hai tay loạn kích. Trong một chớp mắt, hơn ngàn huyết sắc trưởng ảnh trùng thiên nổ bắn ra, đánh phía vội vàng không kịp chuẩn bị không trung các cường giả. Đại lượng manh cầm, nam cương cường giả bị huyết ấn đánh trúng, toàn thân máu tươi mất khống chế, từ vết thương phun tung tóe mà ra, có thể là trực tiếp nổ nát vụn. Hơn ngàn đạo trưởng ấn, chúng mục tiêu 200 vị nam cương cường giả, đều mất mạng, không ai sống sót. Làm cho người khiếp sợ một màn, kích thích lắc đắc không có mấy người sống sót. Khương Nghị đều xách ngược khí lạnh, đây chính là Thương Minh thực lực. Lúc trước Bạch Hổ Thành làm sao không có thi triển đi ra? Không đúng, lúc ấy chính mình ngay từ đầu liền chạy, không thể tận mắt chứng kiến huyết ngục giết chóc. Khương Nghị cảm khái lại kích động, thậm chí hận không thể đem truyền kỳ đan dược giao cho Thương Minh. Nếu như Thương Minh có thể thăng hoa linh văn, lại bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, sẽ cường hãn tới trình độ nào? Huyết ngục, rút lui. Thương Minh cầm trong tay liêm đao, cao giọng thét ra lệnh, gầy gò thân thể giờ phút này cho người ta không gì sánh được quỷ dị cùng cảm giác sợ hãi. Huyết ngục các đội viên cưỡi manh cầm cấp tốc tập kết, đem bạch ngọc tượng thu lại. Khương Nghị xông về sợ choáng váng Thường Lăng. Thường Lăng bừng tỉnh, vội vàng thu hồi đỉnh lô cùng bạch ngọc tượng, đầu ngón tay giơ lên, bị Khương Nghị một phát bắt được, quăng về phía trước mặt manh cầm. Mau rời đi. Thương Minh vừa mới cưỡi lên kỳ mừng, liền trùng điệp quỳ gối phía trên, kịch liệt thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể đều không cầm được run run. Hiển nhiên, trước đó một kích cho hắn tạo thành cực lớn phụ tải. Đều thất thần làm gì, đuổi a. Những phương hướng khác đội ngũ ngay tại hướng nơi này đuổi, chỉ cần lại tụ họp tập vài trăm người, liền có thể cuốn lấy bọn hắn. Chờ Hoàng Thất đội ngũ đuổi tới, bọn hắn liền chạy không xong. May mắn còn sống sót các cường giả rất nhanh bừng tỉnh, mặc dù e ngại huyết ngục tàn nhẫn, nhưng vẫn là đuổi theo. Sau đó không lâu, càng ngày càng nhiều nam cương cường giả từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đội ngũ một lần nữa đạt tới 300 vị. Rất nhiều mới tới người bắt đầu kích động. Phía trước chính là Mê Linh huyền giới, nhất định phải cản bọn họ lại. Gọi được phía trước, ngăn cản bọn hắn tiến Mê Linh huyền giới. Chỉ cần lại kéo dài một hồi, Hoàng Thất cường giả liền có thể chạy tới. Tin tưởng Thẩm Đông Sơn tốc độ, hắn liền xem như hất ra Hoàng Thất đội ngũ, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Nam cương các cường giả lần nữa sao động, theo mười mấy người thôi động mãnh cầm tăng thêm tốc độ, còn lại toàn bộ đuổi theo. Nhưng là, huyết ngục bọn hắn đồng dạng cưỡi mãnh cầm, tốc độ cũng không chậm. Giữa lẫn nhau khoảng cách chỉ là đang không ngừng rút ngắn, nhưng còn xa không có đạt tới chặn đường trình độ. Từ tiền phương chạy đến nam cương cường giả nhìn xem đằng đằng sát khí đội ngũ, căn bản không dám nhìn thẳng chặn đường, chỉ có thể ngoan ngoan tránh ra, có thể là dừng ở nơi xa, chờ bọn hắn đi qua sau, lại cùng đại bộ đội tụ hợp. Dạng này không phải biện pháp, phóng thích võ pháp, quấy nhiễu bọn hắn. Không cần bận tâm tiêu hao, một mực phóng thích võ pháp, có thể quấy rầy một điểm là một chút. Theo mấy vị cường giả cao giọng la lên, náo nhiệt bầu trời cấp tốc quanh động, có kiếm khí như nước thủy triều, có cuồng phong quyền trời, có lôi đình anh minh, còn có cương khí cuồn cuộn, ánh sáng cuồn cuộn, thanh triều ù ù, sôi trào bầu trời, nhiều loại võ pháp phô thiên cái địa đánh phía huyết ngục bọn hắn. Huyết ngục bọn hắn cưỡng ép thôi động mãnh cầm, không quan tâm hướng về phía trước vọt mạnh. Nơi đó chính là Mê Linh huyền giới. Khương Nghị nhìn qua phương xa, ngoài mấy chục dặm mê vụ che trời, bao phủ chập trùng sơn hà, phạm vi xa so với hắn dự đoán phải lớn rất nhiều. Bởi vì nam cương cường giả bị đại lượng điều đi hoàng triều kinh kỳ khu vực, mảnh này bị các tộc các tông khống chế bí cảnh thành vô số người trong mắt bảo địa. Đại lượng đám người đang từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này, đầy cõi lòng chờ mong tiến vào mê vụ. Nhưng là, đến từ phương xa bầu trời sôi trào tràng diện hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Cái nào mấy nhà cựu nhân đánh nhau? Nam cương các tộc các phái cường giả tụ tập hoàng thành trước đó, không phải ước định tạm thời buông xuống cựu hận sao? Mọi người kinh ngạc lại rung động nhìn xem phương xa. Đều không hiểu thấu. Mê Linh huyễn giới phạm vi đạt 3500 dặm, hồ nước đường sông đa số tụ tập tại chỗ sâu nhất. Thường Lăng nhìn lại phía sau điên cuồng đuổi bắt nam cương cường giả, các loại võ pháp không để ý tiêu hao phóng thích, quấy năng lượng thiên địa đều tại hỗn loạn, đập vào mặt khí tức để cho người ta can đảm phải sợ hãi. Cái này nguyên bản không nên xuất hiện tại thế giới của mình bên trong tình cảnh, giờ phút này chính chân thực phát sinh ở trước mắt. 3500 dặm. Khương Nghị nhìn lại phương xa, tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Không chỉ có phía sau cái kia mấy trăm vị nam cương cường giả rất sao động, càng xa xôi còn có rất nhiều cường giả đang nhanh chóng tới gần nơi này. Bọn hắn coi như có thể xông vào Mê Linh huyện giới, cũng còn có 100-200 dặm nguy hiểm khoảng cách. Các ngươi tiếp tục chạy về phía trước, không cần phải để ý đến ta. Khương Nghị đột nhiên quay người, đón đám kia Nam Cương các cường giả giết tới. Ngươi làm gì? Thường Lăng kinh hô, hiện tại cũng không phải mạo hiểm thời điểm. Huyết Ngục các đội viên cũng liên tiếp dừng lại, nhíu mày nhìn xem xông về đi Khương Nghị. Tiếp tục hướng phía trước, ta rất nhanh đuổi theo. Khương Nghị hô to, từ trong Thanh Đồng Tháp triệu ra cựu công chúa, đón Nam Cương cường giả tiến lên. Khương Nghị, ngươi lại muốn làm cái gì? Cựu công chúa nhìn xem phương xa tràng diện hỗn loạn, lập tức cảnh cáo hắn, đừng lại làm dễ rủa vô vị, ngươi có thể tại Tây Cương làm cản, nhưng nơi này là kinh kỳ chi địa. Nơi này là Nam Cương. Nam Cương. Các ngươi muốn đường vòng Nam Cương rời đi. Vọng tưởng. Hoàng thất cường giả chẳng mấy chốc sẽ đem các ngươi vây chết ở chỗ này. Cựu công chúa, cuối cùng nhìn một chút lang gia hoàng triều thiên địa, cái nhìn này đằng sau, ngươi khả năng mãi mãi cũng không về được. Khương Nghị đem cựu công chúa giơ lên phía trước, huy động hỏa dược, bằng tốc độ kinh người đón phía trước bạo động đám người tiến lên. Đó là Khương Nghị. Hắn tại sao trở lại? Thiên điên trong tay là cựu công chúa. Tất cả dừng tay, dừng tay, các ngươi muốn giết chết cựu công chúa sao? Đều mẹ nó quên Thẩm Đông Sơn hạ chẳng sao? Sao động đám người cấp tốc thả chậm tốc độ, thúc giục võ pháp cũng liên tiếp dừng lại, bọn hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem cấp tốc tới gần Khương Nghị. Hắn là đến đàm phán. Hắn chẳng lẽ muốn giao ra cựu công chúa, đổi bọn hắn chạy trốn cơ hội. Rất nhiều người lập tức minh bạch Khương Nghị ý tứ, nhưng là bọn hắn nhếch miệng lên bôi đường cong. Đàm phán. Tiểu Hoa Nhi chính là ngây thơ. Chỉ cần đem cựu công chúa cứu trở về, bọn hắn lập tức liền vây đi qua, bắt sống hắn. Chương 332, ngàn dặm bạo tẩu, 3. Khương Nghị cấp tốc tới gần đám kia Nam Cương cường giả thời điểm, đột nhiên bay vụt độ cao, xông về đỉnh đầu bọn họ phương hướng, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng tới không trung 800 mét. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người nhìn qua không trung âm thầm đề phòng, nhưng đều không có vội vã xuất thủ. Bọn hắn đa số đến từ Nam Cương, đối với Khương Nghị không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, mặc dù nghe nói qua rất nhiều chuyện, nhưng trong tiềm thức chỉ coi là cái tiểu hoa nhi. Khương Nghị khống chế cựu công chúa làm tâm chắn, thành công xuất hiện ở bọn hắn phía trên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cựu công chúa đều bị Khương Nghị làm hồ đồ rồi. Ta hóa sinh bát bên trong còn có chút nước. Khương Nghị từ trong Thanh Đồng Tháp lấy ra hóa sinh bát, quăng về phía không trung, ngay sau đó tế ra cựu hoàng luyện thiên đỉnh, chỉ lên trời một kích. Ầm ầm. Cựu hoàng luyện thiên đỉnh đón gió biến lớn, nguy nga như núi, tràn ngập chấn áp thiên địa khí thế khủng bố, nó quanh minh, phảng phất tùy thời có thể xốc lên, sôi trào ra hừng hực kim quang. Một tiếng vang thật lớn, hóa sinh bát nhận kịch liệt va chạm, bên trong còn thừa không có mấy nước bỗng nhiên dơ lên, xuyên thấu qua chúng quanh vết nước phun ra đi ra. Bởi vì hóa sinh bát bị thương nghiêm trọng, trong trong ngoài ngoài tất cả đều là vết nước, lần này va chạm vẩy ra quang hoa rất nhiều, giống như là quang vũ giống như đầy trời vẩy xuống. Sau đó, long long long, thủy triều ngập trời, như ngân hà rơi xuống, hướng phía giữa không trung Nam Cương cường giả đối diện đập xuống. Vô tận triều dâng, như sóng lớn vô bờ, thanh thế kinh người, bên trong quang hoa còn tại không ngừng chuyển hóa, triều dâng cấp tốc trải ra, mang trăm vạn tấn lực lượng nuốt sống phía dưới Nam Cương cường giả. Quá đột nhiên. Nam Cương các cường giả lại thế nào cảnh giác, cũng không ngờ tới sẽ có dạng này một bộ khoa trương hình ảnh. Bọn hắn hốt hoảng chạy trốn, nhưng vẫn là bị từ trên trời giáng xuống triều dâng bao phủ, liền liền bên trong linh hồn cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi. Hóa sinh bát thật là một cái đồ tốt. Chỉ là bên trong nước không dùng đến mấy lần. Khương Nghị thu hồi hóa sinh bát cùng cựu hoàng luyện thiên đỉnh, cấp tốc triển khai hỏa dược chạy trốn. Các huyết ngục khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trên không phạm vi lớn triều dâng, từ phương hướng của bọn hắn nhìn sang, thật giống như vô hình không gian thông đạo nhận được đáy biển vực sâu, lao nhanh hải triều liên tục không ngừng đánh ra. Cái kia cô manh liệt thanh thế phảng phất có thể đè sập hết thảy. Đó là cái gì vũ khí? Thường Lăng đều bị một màn này kinh đến. Khương Nghị. Triều dâng cuồn cuộn, lại có hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc ổn định, từ bên trong vọt ra, cưới manh cầm điển cuồng truy kích, cường thịnh võ pháp ở chung quanh hội tụ, toàn bộ khóa chặt Khương Nghị. Đến A. Để cho ta nhìn xem Nam Cương dũng khí. Để Nam Cương nhìn xem các ngươi chém giết cựu công chúa quyết đoán. Khương Nghị đột nhiên dừng ở không trung, giơ cựu công chúa hô to. Những người kêu biểu lộ dãy rủa, quả thực là đẻ lại võ pháp. Khương Nghị, ngươi cũng sẽ chỉ uy hiếp sao? Cựu công chúa tức giận, đem mình làm cái gì? Cựu công chúa, ngươi trong lòng ta không tính là người. Ngươi hại chết Thiên Sư Tông 1000 trưởng lão đệ tử, ngươi suýt nữa hại chết phụ thân ta. Chờ trở lại Thiên Sư Tông, ngươi sẽ tiếp nhận Thiên Sư Tông cùng Khương gia thẩm phán. Ngươi vĩnh viễn không trở về được Lang gia hoàng triều. Khương Nghị bóp lấy cựu công chúa bay lên không, cấp tốc rời đi. đi mau. Khương Nghị phóng tới huyết ngục trong đội ngũ, kêu gọi bọn hắn rời đi. Một trận hỗn loạn, thành công đè lại Nam Cương truy kích tình thế. Khi bọn hắn lần nữa không chế mánh cầm bay lên không thời điểm, giữa lẫn nhau khoảng cách đã kéo ra hơn 30 dặm. Sau đó không lâu, thương minh bọn hắn tại vô số dưới ánh mắt kinh ngạc xông vào mê vụ. Mê linh huyễn giới bên trong mê vụ so bên ngoài nhìn muốn dày đặc rất nhiều, tầm nhìn chỉ có 200-300 mét. Thế núi chập trùng như sóng sóng, nhưng không có rất cao núi cao, cây rừng cũng không phải rất rậm rạp, khắp nơi có thể thấy được dòng suối đường sông, còn có lao nhanh thác nước. Tiếp tục hướng phía trước, tản ra, lẫn nhau khoảng cách bảo trì tại 100 mét. Bọn hắn đơn giản nhìn quanh tình huống, thúc giục manh cầm cấp tốc lướt qua không trung, hướng chỗ càng sâu thẳng tiến. Mỗi người tinh thần đều khẩn trương cao độ, cũng rất gấp. Nam Cương cường giả chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, sẽ còn càng ngày càng nhiều, bọn hắn nhất định phải mau chóng tìm tới không gian linh hồ. Xin hỏi, phu cận có hay không không gian linh hồ? Xâm nhập 50 dặm về sau, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, rơi vào mấy vị nam nữ trước mặt, thuận tay đưa mấy quả đan dược. Mấy người hai mắt tỏa sáng, tiểu gia hỏa biết giải quyết công việc con A rất xin lỗi, chúng ta tiến đến không có mấy ngày, phát hiện mấy chỗ luồng không khí lạnh linh hồ, không có phát hiện không gian linh hồ. Khương Nghị triển khai hỏa dược, phóng lên tận trời, biến mất tại trong sương mù. Đó là cái gì võ pháp? Bọn hắn kinh ngạc giơ lên lông mày. Sau đó không lâu, Khương Nghị lần nữa rơi xuống địa phương nhiều người, đưa lên đan dược hỏi thăm tình huống. Trong tay hắn đan dược không nhiều, nhưng là thường lăng nhiều, đưa nổi. Nhưng là, liên tiếp đưa ra mấy chục viên thuốc, đều không có hỏi muốn đáp án. Phía trước có thác nước. Khương Nghị lần theo tiếng oanh minh chạy tới vách núi phía trước, quan sát đến lao nhanh thác nước. Mê vụ bốc hơi, bên trong ẩn hiện lấy sáng rực. Khương Nghị cơ lấy tảng đá ném đi qua, tảng đá trong nháy mắt vỡ nát. Là lôi điện lực lượng. Khương Nghị tiếc nuối lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Phía trước đường sông uốn lượn, nước sông lao nhanh không dứt, mê vụ hiện ra khác biệt quang hoa. Có mê vụ nóng hổi như nham tương, có chút mê vụ rét lạnh thấu xương, có chút mê vụ còn bốc lên thần bí tinh quang. Bờ sông hoa cỏ chập chờn, cây rừng xanh biếc, trong đó không thiếu chút hiếm thấy linh bảo. Thật thần kỳ địa phương. Thường Lăng hối hận trước đó làm sao không tới đây bên trong. Mảnh này mê linh huyễn giới rất có thể ẩn giấu đi càng phi phàm bí mật. Ngươi không phải nói không gian linh hồ rất nhiều sao? Khương Nghị không tâm tư thưởng thức nơi này cảnh đẹp, lại tìm không đến, phía sau liền phải đuổi tới. Ta chỉ là nghe nói bên trong có rất nhiều, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng tới. Tiếp tục hướng phía trước tìm đi. Khương Nghị nhịn ở tính tình, giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì. Công tử! Nơi này! Phía trước đống nhiên truyền đến vài tiếng huyết ngục đội viên hô to. Khương Nghị lập tức mang theo Thường Lăng chạy tới. Tại một chỗ hồ nước bên cạnh dưới cây già. Một cái da bọc xương nam tử chính xếp bằng ở trên rễ cây, nắm lấy tràn đầy một túi linh quả hướng trong miệng nhét, con mắt lúc gần lúc hiện, nhìn xem trước mặt huyết ngục đội viên. Hoàng bánh nướng. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn xem nam tử, tại Đan Quốc bỏ lỡ, vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau. Tìm ta có việc. Hoàng bánh nướng cầm lấy quả linh quả, thuận tay ném vào trong miệng. Hoàng tiên bối, ta là Khương Nghị, muốn mời ngươi đến Thiên Sư Tông làm khách. Khương Nghị rất muốn cùng Hoàng bánh nướng hảo hảo tâm sự, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, chỉ có thể phát ra mời. Vì cái gì? Hoàng bánh nướng quan sát tỉ mỉ mắt Khương Nghị, không tiếp tục để ý tới, mà là tập trung vào trước mặt Thường Lăng, mắt nhỏ lóe ra sáng rực. Thường Lăng bị hắn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, thoáng hướng Khương Nghị sau lưng rời hai bước. Ngươi muốn cái gì đan dược, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Ngươi muốn bao nhiêu, ta đều có thể cho ngươi bao nhiêu. Ồ! Hoàng bánh nướng nhướng mày, lại cầm lấy quả linh quả, nhét vào trong miệng, thuận yết hầu trực tiếp nuốt xuống. Vì cái gì? Ta không có ác ý, chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu? Ha ha, muốn dùng ta đi. Nếu như không nguyện ý kết giao bằng hữu, vậy liền làm lâu dài hợp tác đồng bạn. Ta cung cấp ngươi đầy đủ đan dược, ta cần trợ giúp thời điểm, ngươi có thể ra mặt hỗ trợ giải quyết. Muốn đem ta vây ở Thiên Sư Tông A, không hứng thú, ta thích đi khắp nơi. Ngươi chờ một lát. Khương Nghị bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát sau, kéo về một đầu giã tượng, ngay trước mặt Hoàng bánh nướng luyện thành 3 viên đan dược. Đây là cái gì thuật luyện đan? Hoàng bánh nướng kinh ngạc, trực tiếp sống luyện A, tiểu gia hỏa đủ tà khí. Ngươi nếm thử hương vị. Khương Nghị đem đan dược đưa cho Hoàng bánh nướng. Hoàng bánh nướng trong tay lung lay, ném vào trong miệng, nhắm mắt lại yên lặng thưởng thức một lát, khô quắt gương mặt có chút lắc một cái. Thế nào? Khương Nghị mong đợi nhìn xem hắn. Hoàng bánh nướng mở mắt ra, thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, nhưng không có lên tiếng. Ngươi chỉ cần đến Thiên Sư Tông nơi đó nhìn xem tình huống, đến lúc đó rồi quyết định đi ở. Khương Nghị tin tưởng chỉ cần Hoàng bánh nướng đến nơi đó, liền sẽ bị một mực hấp dẫn lấy. Bởi vì, nơi đó có thương vương. Chương 333, hoàn mỹ săn giết. Ngươi muốn khống chế hoàng bánh nướng. Bọn hắn sau khi rời đi, Thường Lăng kỳ quái hỏi Khương Nghị. Vì cái gì dùng cái từ này? Ngươi không phải người tốt, ngươi nhìn hắn nhãn thần đều tỏa sáng, ngươi không phải muốn khống chế hắn, chẳng lẽ còn muốn thật làm bằng hữu? Khương Nghị ngưng nghẹn im lặng. Không phải người tốt. Đây chính là cao quý Thường Lăng tông sư cho mình đánh giá. Thường Lăng nhắc nhở lấy Khương Nghị, hoàng bánh nướng không phải người ngu, càng không phải là cái gì thiện nhân. Hắn là sát thủ công hội cấp chữ thiên sát thủ, săn giết mục tiêu tính gộp lại vượt qua 100.000. 100.000. Khương Nghị ngạc nhiên. Hoàng bánh nướng là ác nhân, nhận tiền không nhận người. Định giá 100.000 tinh tệ một cái mạng. Vượt qua thời hạn, chính là kết xù lợi tức, nếu như chậm chạp không trả, hắn lại. Diệt môn. Thường Lăng nhìn xem Khương Nghị hiện tại ánh mắt liền biết hắn đối với hoàng bánh nướng không có giải. Cấp chữ thiên sát thủ là cấp bậc gì? Khương Nghị vẫn thật không nghĩ tới cái kia hoàng bánh nướng lại còn có thân phận như vậy. Thiên, sắt, địa, tuyệt, đây là Thương Huyền Đại Lục tổ chức sát thủ công nhận đẳng cấp. Muốn trở thành chữ tuyệt cấp sát thủ, cần chấp hành hơn 100 lần săn giết nhiệm vụ, hoàn thành 100 đầu mệnh tích lũy. Cấp chữ địa sát thủ, 1000 lần săn giết nhiệm vụ, 1000 cái mạng. Hoàng bánh nướng thuộc về bên trong dị loại, ban đầu thường xuyên tại sát thủ công hội nhận nhiệm vụ, phía sau cơ bản liền chính mình hành động, dựa theo quy củ của mình tới. Cho dù dạng này, hay là treo ở sát thủ công hội 100.000 cái mạng. Thường Lăng nhắc lên sát thủ công hội liền khẽ như mày, đó là cùng bọn hắn đan quốc cái này đan đan sư thế lực hoàn toàn tương phản hai thái cực tổ chức. Nhưng là, lần này đan quốc kiếp nạn, hoàng bánh nướng dạng này ác nhân vậy mà làm ra mấu chốt tác dụng. Cái này không phải là không cái châm trọng. Khương Nghị trầm mặc không nói, xem ra vẫn là phải hảo hảo hiểu rõ mới quyết định. Thường Lăng lại nói, ngươi không cần đợi thêm hắn, ta cam đoan, hoàng bánh nướng sẽ không đi Thiên Sư Tông. Vì cái gì? Ngươi loại kia tà ác thuật luyện đan hẳn là đem yêu thú máu tươi linh hồn ngưng tụ thành đan dược, ăn một viên đan dược tương đương nuốt sống một con manh thú đi. Không sai, ta thừa nhận. Loại đan dược này nhìn đối với hoàng bánh nướng rất có dụ hoặc, nhưng là giống hắn người như vậy, kiên kỵ nhất mê luyến một loại đồ vật. Nếu như nghiện, chẳng khác nào bị khống chế. Cho nên ta suy đoán, hắn sẽ không tiếp nhận lời mời của ngươi. Thường Lăng không cùng hoàng bánh nướng chung đụng, nhưng là có thể tích lũy thành cấp chữ thiên sát thủ ác nhân, định lực khẳng định mạnh phi thường. Hoàng bánh nướng sẽ không cho phép mình bị vô hình khống chế. Khương Nghị rất nhanh hất ra tạp niệm, tiếp tục tìm kiếm lấy không gian linh hồ. Sau đó không lâu, bọn hắn trải qua một mảnh vuông vức như gương mặt hồ bước lên mỏng manh hơi nước, chung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ bị đông cứng. Nhiệt độ thấp đáng sợ, phảng phất có thể đông kết linh hồn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn toàn bộ muốn tránh đi hồ nước thời điểm, Khương Nghị thanh đồng tháp, Thường Lăng yêu quyển cùng Ngọc Thạch, còn có Thương Minh nhận không gian của bọn hắn, vậy mà toàn bộ nổi lên nhàn nhạt quang hoa. Bọn hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, đồng loạt tập trung vào hồ nước. Mặt hồ như thường, bước lên mỏng manh hơi nước, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, nhiệt độ không còn như vậy rét lạnh. Có thể lượng biến rồi. Bọn hắn lập tức nghĩ đến một loại tình huống. Hồ nước năng lượng nhưng thật ra là biến hóa, hôm nay là hàn khí, ngày mai khả năng liền trở thành mặt khác năng lượng. Giờ này khắc này, trong hồ hàn khí biến mất, vừa vặn biến thành lực lượng không gian. Một vị huyết ngục đội viên đánh gãy bên cạnh đại thụ, hướng phía hồ nước ném đi xuống dưới. Chuyện thần kỳ phát sinh, đại thụ va chạm mặt hồ vậy mà không có nhấc lên mảy may gợn sóng, cứ như vậy toàn bộ vọt vào, vô tung vô ảnh. Tìm được. Bọn hắn tinh thần đại chấn, lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Thường Lăng nhắc nhở, khác biệt vật thể, truyền tống vị trí cách cũng không giống nhau, chúng ta phải nghĩ biện pháp truyền lại đến giống nhau địa phương. Thương Minh hỏi, xiềng xích được không? Thường Lăng lắc đầu, hẳn là đi, ta không phải quá rõ ràng. Thương Minh hướng hai đội đội trưởng chào hỏi. Hai đội đội trưởng Phó Kiên rất nhanh dùng linh lực ngưng tụ ra một đầu dài 100 thước xiềng xích, cổ tay giống như thô, phi thường nặng nề. Đều quấn chặt xiềng xích, bảo đảm truyền tống đến cùng một vị trí. Nếu có ngoại ý muốn gì, truyền tống vị trí không giống với, chúng ta liền định vị địa phương, tới đó tập kết. Thương Minh nhìn về phía Thường Lăng. 3000 dặm phạm vi bên ngoài, chỗ nào thích hợp tập hợp? Thường Lăng nghiêm túc nghĩ nghĩ, Nam Cương Thiên Ngoại Sơn, đó là chỗ nổi danh núi cao, các ngươi tùy tiện nghe ngóng liền có thể tìm tới. Đem trên trời mãnh cầm xua tan. Bọn hắn đang muốn xử lý trên trời mãnh cầm, nơi xa trong sương mù đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc lôi chiều âm thanh, ngay sau đó lôi minh lại vang lên, xuất hiện ở bên hồ. Chính là đang điên cuồng đuổi bắt Thẩm Đông Sơn. Sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp lộn xộn, hướng nhìn bốn phía sau theo thói quen nhấc lên lôi chiều liền muốn lần nữa biến mất, tiếp tục hướng trong sương mù tìm kiếm. Nhưng là huyết ngục. Thẩm Đông Sơn ngạnh sinh sinh ngừng, toàn thân sôi trào lôi chiều, gắt gao tiếp cận trước mặt huyết ngục đội ngũ. Tìm tới các ngươi. nhìn các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Thẩm Đông Sơn không lo được nghỉ ngơi, nhấc lên toàn thân lôi chiều, cường quang chói mắt, lôi quang đi nhanh, phạm vi lớn đánh phía trước mặt hồ nước. Một là lôi chiều cùng hồ nước giao hòa sẽ khiến mãnh liệt bạo tạc, trước bức lui bên hồ Khương Nghị bọn hắn. Hai là chế tạo thanh thế, hấp dẫn chung quanh lùng bắt đội ngũ. Nhưng mà, lôi chiều hoành kích mặt hồ, nhưng không có xuất hiện mong muốn bên trong nổ tung, mà là xuyên thấu mặt hồ, biến mất vô tung vô ảnh, liền chút gợn sóng đều không có nhấc lên. Không gian linh hồ. Thẩm Đông Sơn hơi biến sắc mặt, lập tức chú ý tới Khương Nghị trên người bọn họ quấn quanh xiềng xích. Thẩm Đông Sơn, ngươi tới chậm. Thả chạy chúng ta, không biết hoàng thất sẽ làm như thế nào thu thập ngươi. Thương Minh bọn hắn toàn bộ đưa tay quấn lấy bên cạnh xiềng xích. Dừng lại. Tất cả đứng lại cho ta. Thẩm Đông Sơn lo lắng hô to, xôi trào gỡ mìn chiều, trong nháy mắt biến mất. Tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Tuyệt không thể để bọn hắn rời đi Nam Cương. Nếu không chính mình chăm chết không đền được tội. Hắn Thẩm Đông Sơn sẽ biến thành toàn bộ hoàng triều trò cười. Nhưng mà, Thẩm Đông Sơn biến mất trong chốc lát, Thương Minh buông lỏng ra xiềng xích, vung lên liêm đao hướng về phía trước bạo kích. Thống lĩnh, huyết ngục các đội viên La Thất Thành, Khương Nghị sắc mặt đột biến. Ầm ầm. Mãnh liệt lôi chiều vượt qua trăm mét, xôi trào cuồn cuộn, vị trí vừa vặn chính là Thương Minh trước mặt. Ai cũng đừng nghĩ đi. Thẩm Đông Sơn diện mục dữ tợn, từ trong lôi chiều mặt bước ra đến, cầm trong tay lôi đao, cùng ra phách chạm. Điên cuồng lại táo bạo, không quan tâm. Giờ phút này dù là trước mặt đỉnh lấy cựu công chúa, hắn đều không thèm đếm xỉa. Nhưng mà, ngay tại lôi chiều nổ tung trong chốc lát, ngay tại Thẩm Đông Sơn cuồng dã vung mạnh đao giây phút ở giữa, Thương Minh đối diện mà tới, đụng phải đỏ sáng lại mãnh liệt lôi điện, vung lên liêm đao lấp lóe hàn quang, vạch ra một đạo tinh hồng độ cong. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, đầu lâu tung bay. Uy trấn hoàng triều Thẩm Đông Sơn bị trong nháy mắt chém đầu. 100 mét cực hạn khoảng cách, duy nhất vượt qua mục tiêu. Người chủ quan. Thương Minh bị lôi chiều xé huyết nhục mơ hồ, nhưng là sát na tập kích, đổi lấy Thẩm Đông Sơn mất mạng. Thẩm Đông Sơn cực hạn lôi đạo có thể hình thành 100 mét vượt qua, để hắn có thể tại trong chớp mắt uy hiếp được bất luận cái gì cường địch, cũng làm cho hắn trở thành lang gia hoàng triều thanh danh hiển hách người thợ săn. Nhưng là giờ khắc này, Thẩm Đông Sơn xuất hiện phương vị, bị Thương Minh tinh chuẩn dự phán đến. Cự ly 100 mét cực hạn vượt qua, đối diện đụng vào liêm đao. San giết, biến thành tự sát. Tốt. Khương Nghị toàn thân nổi lên cỗ dậy sóng, kích động lên tiếng giống to. Quá đặc sắc. Không hổ là huyết ngục thống lĩnh. Giờ khắc này san giết, đối với thời cơ khống chế, đối với mục tiêu dự phán, đối với tâm lý bắt, đơn giản hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Thống lĩnh, Thiên Ngoại Sơn. Thiên Ngoại Sơn. Huyết ngục các đội viên đã sớm nhảy dựng lên, mắt thấy là phải rơi xuống mặt hồ, bây giờ muốn rời đi đã tới đã không kịp. Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ chui vào hồ nước. Chương 334, ngoài ý muốn bên ngoài. Thương Minh hướng trong miệng lấp viên thuốc, điều trị thương thế, nhưng là hắn không có trực tiếp rời đi, mà là nhìn xung quanh chung quanh thật dày mây mù. Đại lượng manh cầm chính trở Nam Cương cường giả hướng nơi này tới gần. Nhưng là, nếu giải quyết Thẩm Đông Sơn, Nam Cương cùng Hoàng Thất đội ngũ liền không có có thể uy hiếp được hắn cường giả. San giết, một ngày. Thương Minh đem Thẩm Đông Sơn thi thể cất kỹ, cố ý đợi đến trước mặt manh cầm xuất hiện. Lung lay trong tay liêm đao, quay người biến mất tại trong sương mù. Huyết ngục ở nơi đó. Nhanh nhanh nhanh, tìm tới huyết ngục. Con mãnh cầm kia bên trên cường giả cao giọng la lên, hướng về không trung liên tiếp phóng thích ba cỗ liệt diễm, hấp dẫn lấy ngay tại hướng nơi này tụ tập cường giả. Ở đâu? Đại lượng mãnh cầm liên tiếp xuất hiện, lo lắng vừa khẩn trương vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nơi đó, nhanh nhanh nhanh. Trước đó cường giả cưỡi mãnh cầm cấp tốc đuổi hướng Thương Minh rời đi phương hướng, mặt khác theo sát lấy đuổi tới. Không gian linh hồ tựa như là một đầu khổng lồ không gian thông đạo, toàn bộ pha tạp mê ly thần kỳ quang ảnh, nuốt hết Khương Nghị bọn hắn về sau, cấp tốc nhìn qua xa xôi phương hướng chuyển gì. Khương Nghị bọn hắn mất khống chế bước lên, nhanh chóng hạ xuống lấy, may mắn trên thân quấn lấy xiềng xích, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ tăng hẳn ra. Bắt lấy. Tuyệt đối không nên buông tay. Phó kiên đội trưởng, khống chế lại xiềng xích. Không nên đến chỗ nhìn loạn, nhắm mắt lại, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Huyết ngục các đội viên cố nén buốc lên cảm giác hôn mê, lẫn nhau hô to nhắc nhở. Nhưng mà, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Khương Nghị thanh đồng tháp, Thường Lăng trong tay yêu quyển cùng ngọc thạch, cũng bắt đầu nở rộ quang mang, càng ngày càng mãnh liệt. Nở rộ quang mang cùng không gian thông đạo quang ảnh vậy mà sinh ra giao hòa. Không tốt. Thanh đồng tháp ảnh hưởng đến nơi này lực lượng không gian. Khương Nghị sắc mặt đột biến. Nơi này mặc dù cùng Thiên Khải thành không gian thông đạo tương tự, nhưng trong này là bị khống chế ổn định truyền tống. Nơi này thì là hoàn toàn là không gian vặn vẹo loạn lưu. Thanh đồng tháp, ngọc thạch, yêu quyển, quá cường đại lực lượng không gian, cùng những này loạn lưu tạo thành cộng minh. Chuyện gì xảy ra? Thường Lăng luôn uống, Ngọc Thạch yêu quyển nở rộ quang mang càng ngày càng sáng, không chỉ có cùng chung quanh quang ảnh dung hợp, lại còn bắt đầu dẫn dắt càng xa xôi quang ảnh hướng nơi này hội tụ. Công tử, Thường Lăng, nắm chặt xiềng xích, không cần bung ra. Các huyết ngục lo lắng hô to, muốn hỗ trợ lại hoàn toàn khống chế không nổi thân thể. Khương Nghị cùng Thường Lăng rất nhanh bị càng ngày càng nhiều quang mang bao phủ, trên thân quấn quanh xiềng xích không bị khống chế vặn mẹo, sau đó tách ra. Không, không không. Thường Lăng luôn uống, nếu như cùng huyết ngục tách ra, mang ý nghĩa nàng đem một mình bị ném tới Nam Cương nơi nào đó. Nàng hoàn toàn không có nửa điểm giã ngoại sinh tồn năng lực, lúc nào cũng có thể bị bắt lại, càng có thể chết vào ngoài ý muốn. Chính nàng không sợ chết, nhưng nàng mang theo đan quốc mạnh nhất đỉnh lô cùng chân quý nhất linh bảo. Cứu ta! Cứu ta! Thường Lăng thét lên, thân thể bốc lên, lung tung đưa tay bắt loạn. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị kích phát linh văn, chấn khai hỏa cánh, miễn cưỡng khống chế được bốc lên thân thể, vung lên tay phải đùng âm thanh bắt lấy Thường Lăng tay. Khương Nghị! Khương Nghị! Thường Lăng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, khác một tay lo lắng hướng về phía trước bắt loạn. Ôm chặt ta! Khương Nghị dùng hết lực khí toàn thân, kéo qua Thường Lăng, gắt gao ôm vào trong ngực, cũng đối với phía trước cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng các huyết ngục hô to. Không cần lo lắng cho ta. Ta có thể sống sót. Công tử! Các huyết ngục ảo náo gấp, lại bất lực. 10 ngày! Chờ ta 10 ngày! 10 ngày không đến, các ngươi về La Phủ. Hồi La Phủ! Khương Nghị bị quang mang hoàn toàn nuốt hết, dùng hết lực khí toàn thân cuồng loạn gào thét. Ôm ta, ôm ta. Thường Lăng nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy Khương Nghị, sợ không gian vặn vẹo đem bọn hắn tách ra. Hình như là quá rồi cực kỳ lâu, lại hình như ngắn ngủi một lát, chung quanh quang mang đột nhiên tản ra, Khương Nghị cùng Thường Lăng vậy mà xuất hiện ở một đầu lao nhanh trong giang hà. Mãnh liệt nước sông vòng quanh bọn hắn hướng về phía trước bốc lên, là cùng trước đó ở trong không gian xoay tròn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đi ra. Khương Nghị tâm thần nhất định, lập tức khống chế lại thân thể. Tụ cục. Thường Lăng còn ở vào kinh hoàng bên trong, kịch liệt dãy rủa, muốn lao ra. Khương Nghị nhưng vẫn là gắt gao ôm nàng, chìm ở trong nước sông. Ừm. Thường Lăng thoáng định thần, ngừng thở. Khương Nghị xác định bên ngoài không có nguy hiểm gì về sau, lặng lẽ toát ra nửa cái đầu, quan sát bốn phía, lại chui vào đáy sông, tới gần bên cạnh vách núi, từ lệch ra xoay dưới nhánh cây mặt thò đầu ra. Nơi này là địa phương nào? Thường Lăng bình tĩnh trở lại, không lo được cấp bậc lễ nghĩa, nắm chắc bên người Khương Nghị. Tựa như là rừng rậm. Khương Nghị nghe quen thuộc thú giống tiếng chim gáy, thoáng thở phào, chỉ cần không phải cái gì thành trấn liền tốt. Những người khác đâu? Thường Lăng nhìn qua lao nhanh giang hà, vừa vặn tìm kiếm huyết ngục, chợt kêu sợ hãi, Khương Nghị. Khương Nghị quay đầu, sắc mặt đại biến, trước tiên chấn khai hỏa cánh, đốt thấu hà triều, ôm Thường Lăng phóng lên tận trời. Giống. Một đầu dài mười mấy mét quái ngư chính thuận sông dâng lên. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, hướng phía bọn hắn nuốt tới. Quái ngư toàn thân bao quanh màu lam lôi điện, thoát ra mặt sông một khắc này, lôi chiều tăng vọt, thanh thế kinh người. Khương Nghị mạo hiểm tránh đi, mang theo Thường Lăng thẳng lên trời cao vài trăm mét. Quái ngư gào thét, hướng phía bầu trời phun ra như nước thủy triều lôi điện, muốn đem bọn hắn đánh xuống tới. Khương Nghị cấp tốc rời đi, rơi xuống phía trước cao ngất đỉnh núi. Gió núi gào thét, thổi dơ lên bọn hắn ướt nhẹp thân thể. Nam Cương có lớn như vậy rừng rậm sao? Khương Nghị ngắm nhìn bốn phía, khu rừng rậm rạp hạo như đại dương mênh mông, phảng phất vô biên vô hạn, hơi nước bốc hơi, mây mù quay quanh, đại lượng mãnh cầm linh điểu tại thiên không bay lượn, còn có cự hình mãnh thú giữa khu rừng ẩn hiện. Một cỗ dã tính nguyên thủy chi khí tràn ngập. Lấy Khương Nghị kinh nghiệm, đây tuyệt đối là phiến phi thường khổng lồ dãy núi rừng mưa. Tựa như là không có. Thường Lăng cũng có thể cảm nhận được rừng mưa mênh mông, nhưng là có Khương Nghị ở bên người, trong nội tâm nàng không có như vậy hoảng. Khương Nghị bắt lấy Thường Lăng, lại phong tới không trùng, đi vào một tòa 2-3 ngàn mét cao đại sơn đỉnh núi. Thật lâu. Khương Nghị mày nhíu lại gấp, ta có loại thật không tốt dự cảm. Thế nào? Thường Lăng kích hoạt linh văn, phóng thích sóng nhiệt, hong khô quần áo. Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng, nơi này ngoại trừ yêu thú chính là yêu thú, ta không thấy được một bóng người. Đi khắp nơi đi, nói không chừng có thể gặp được người nào đâu. Thường Lăng từ yêu quyển bên trong triệu ra bạch ngọc tượng, hiện tại không cần ẩn tàng tung tích, không có nhiều như vậy lo lắng. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến trạng vạng tối, bọn hắn tại rừng rậm bốn chỗ rú tẩu. Thường xuyên nhìn thấy trên đất hải cốt, từ vài mét đến mấy chục mét không giống nhau, nhưng tất cả đều là yêu thú, không nhìn thấy một kẻ nhân loại di cốt. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp được đặc biệt cường đại mãnh thú, ép Thường Lăng không thể không lại đem bạch ngọc tượng quái vật khổng lồ này thu lại, rất lúng túng nằm nhoài Khương Nghị trên lưng. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Khương Nghị bất an càng ngày càng mãnh liệt, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Tỷ như, manh thú mặc dù hung hãn, nhưng thật giống như có chút mỏi mệt. Lại tỷ như, rất nhiều núi cao lọt vào phá hư, đại lượng cây cối đều là lệch ra xoay sinh trưởng. Vẫn còn so sánh như, thi thể trên đất số lượng nhiều khoa trường, cũng rất ít nhìn thấy chém giết. Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Thường Lăng rất muốn bảo trì sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng thật sự là quá mệt mỏi, thật hận không thể có dương thoải mái mềm giường, thật tốt ngủ mở giấc. Ừm, tìm địa phương an toàn. Khương Nghị đi đến phía trước chỗ cao, đang muốn tìm kiếm địa phương, chợt ngây ngẩn cả người, con ngươi có chút phóng đại, gắt gao tiếp cận cuối tầm mắt, một lát sau, sắc mặt một trận trắng bệnh. Thế nào? Thường Lăng kỳ quái nhìn xem trên mặt hắn vẻ mặt sợ hãi, thuận ánh mắt nhìn đi qua. Thiên địa đụng vào nhau nơi xa, xuất hiện một đầu màu đen tuyến, kéo dài vô tận. Hắc tuyến nhanh chóng phóng đại, giống như là một tấm che trời miếng vải đen hướng về phía trước trải rộng ra, những nơi đi qua, mây mù tan hết, rừng rậm hắc ám. Ngay sau đó, mặt đất oanh minh, manh thú gào thét, còn tràn ngập lít nha lít nhít quái dị tiếng thét chói tai. Đó là vật gì? Thường Lăng giật mình mở ra miệng nhỏ đỏ hồng. Đại hoang. Chương 335, trở lại đại hoang. Địa phương nào? Thường Lăng suy nghĩ còn dừng lại tại Nam Cương, chợt nghe chút không có kịp phản ứng. Nơi này là đại hoang, không gian linh hồ đem chúng ta từ Nam Cương ném tới Bắc Cương ở ngoài. Khương Nghị hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Nơi này nào chỉ là đại hoang, rất có thể là đại hoang nơi cực sâu, nếu không không có khả năng tìm nửa ngày không có bất kỳ ai, cũng không có nghe được bất luận cái gì đến từ Bạch Hổ Quan tiếng Trung. Đại hoang. Thật là đồ sổ A. Thường Lăng kinh ngạc nhìn cuối tầm mắt cái kia cấp tốc trải rộng ra vô biên đại mạc. Tráng ngươi đại lao ra. Khương Nghị bừng tỉnh, ôm lấy Thường Lăng phóng lên tận trời, điên cuồng chạy trốn. Ngươi có thể hay không chú ý xuống hình tượng. Ngươi là người thứ nhất ở trước mặt ta nói thô tục. Thường Lăng tức giận, gia hỏa này quá thô lỗ. Ta vẫn là người thứ nhất nhìn thấy thân thể ngươi, ta vẫn là người thứ nhất ôm ngươi, ta vẫn là người thứ nhất kéo lấy ngươi khắp thiên hạ chạy, ta cái thứ nhất nhiều. Khương Nghị biết rõ đại hoang nguy hiểm, lo lắng tìm kiếm lấy tị nạn địa phương. Ngươi, vô sỉ, lưu manh, hỗn đản. Thường Lăng nổi giận, vô ý thức liền muốn đẩy ra Khương Nghị, nhưng lại bất đắc dĩ nhịn được. Hắc ám che trời, vô biên vô hạn. Đại lượng ác linh tê khiếu, vô số manh thú phi nước đại. Hắc ám những nơi đi qua, tất cả manh thú linh cầm con mắt đều biến thành tinh hồng huyết sắc, sau đó phát ra điên cuồng hét giận dữ, cũng theo hắc ám hướng về phía trước phi nước đại. Hắc ám giống như là có được một loại nào đó lực lượng đáng sợ, kích thích yêu thú huyết tính, kích hoạt lấy bọn chúng cùng tính. Trong hỗn loạn còn có hung tàn ác thú giết tới cùng một chỗ, điên cuồng cắn xé. Ôm chặt ta. Khương Nghị đột nhiên hô to, linh văn nở rộ cường quang, dẫn dắt liệt diễm phóng lên tận trời, ở chung quanh hình thành năm đầu mãnh hổ, gào thét trời cao, đạp lửa phi nước đại, đánh tới phía trước một tòa núi cao nguy nga. Ầm ầm. Mãnh hổ liên tiếp va chạm ngọn núi, sụp ra rộng hơn 10 thước hố sâu. Khương Nghị theo sát lấy sông đi vào, thô lô hất ra Thường Lăng, điên cuồng phóng thích liệt diễm, hướng trong ngọn núi tiến lên. Đừng lo lắng, làm chút nhân sự, ở phía sau đem động chôn xuống. Khương Nghị cao giọng la lên, thay phiên trọng quyền dẫn dắt liệt diễm, kịch liệt đánh mạnh. Thường Lăng lần thứ nhất nhìn thấy Khương Nghị loại này bộ dáng, cũng không lo được mặt khác, theo sát ở phía sau sụp đổ sơn động, từ hướng ngoại bên trong mai táng bọn hắn. Khi hắc ám bao phủ tới, cả tòa núi cao đều lung lay ba lay động. Khương Nghị ra sức hướng xuống đào sâu, cũng thúc giục đỉnh đồng thau phóng thích cường quang, xua tan lấy thông qua vết nước chảy vào lực lượng hắc ám. So với lúc trước tiến đại hoang, cảnh giới của hắn mạnh rất nhiều, nhưng vẫn là không có chút nào thư giãn. Nếu như nơi này là đại hoang chỗ sâu, manh thú ác linh đều sẽ phi thường cường đại. Rất nhanh, Khương Nghị hướng bên trong đào hơn 100 mét, mới thoáng thở phào, kích thích linh văn cùng thanh đồng tháp, chống lên quang mang. Ầm ầm, ngọn núi rung động, giống như là cái to lớn cự vật đạp ở phía trên. Có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài núi đá quay cuồng. Cự thú phát ra tiếng điếc thai nhức góc gào thét, xuyên kim liệt thạch, thẳng lên mây xanh, cả kinh trung quanh vạn thú gào thét, sơn lâm hỗn loạn. Ầm ầm. Ngọn núi lần nữa rung động, đầu kia to lớn cự vật rời đi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, phía ngoài hỗn loạn không có chút nào yếu bất dấu hiệu, táo bạo gào thét, hỗn loạn bộ pháp, còn có lưu giữ các loại quái khiếu, đều tại kích thích Khương Nghị cùng Thường Lăng. Chuẩn bị cho ta chút bổ sung linh lực đan dược, càng nhiều càng tốt. Khương Nghị nhỏ giọng nhắc nhở, phóng thích lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy thanh đồng tháp, chống lên phiến yếu ớt quang hoa, bao phủ chật hẹp cái hố. Thường Lăng xuất ra 10 bình đan dược, lại không tự chủ được hướng Khương Nghị bên người xê dịch, ánh mắt lắc lư, vô cùng gấp gáp. Khương Nghị trấn an nói, đừng sợ, hẳn là an toàn. Thường Lăng thanh âm hơi run, đại hoang mỗi lúc trời tối đều như vậy sao? Từ từ thích ứng, chỉ cần ngươi không làm loạn, chúng ta liền xem như bỏ, cũng có thể từ từ leo ra đại hoang. Khương Nghị liếc mắt Thường Lăng, thình lình tới câu, ngươi Ngọc Thạch đâu? Ngọc Thạch ném đi sao? Thường Lăng trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian sờ lên cổ áo. Đây không phải vẫn còn chứ? Thường Lăng đem Ngọc Thạch từ bên trong kéo ra đến, cứ như vậy một hồi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Còn tại A, trắng bóng, không nhìn thấy. Có ý tứ gì? Thường Lăng không có minh bạch, túi đầu lại xem xét, gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng. Không biết lúc nào, cổ áo vậy mà mở, một mực kéo dài đến phía trước. Lưu manh. Thường Lăng che kín cổ áo, tranh thủ thời gian cùng Khương Nghị kéo dài khoảng cách. Khương Nghị nhìn nàng không còn khẩn trương, tiếp tục ngưng thần thôi động thanh đồng tháp, xua tan lấy xuyên thấu qua vết nước chảy vào lực lượng hắc ám. Hắc ám vô biên, hỗn loạn táo bạo. Núi cao nguy nga, giống như là bao phủ tại cuồng phong sở vũ trung, lay động kịch liệt. Giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ, đem bên trong bò sắt giống như Khương Nghị bọn hắn bại lộ tại kinh khủng trong bóng tối. Thường Lăng chưa bao giờ trải qua đáng sợ như vậy chẳng cảnh, núi cao lay động mang tới tiếng tạch tạch, hòa với bên ngoài ác linh manh thu tiếng gào rít, lần lượt khiêu chiến lấy nàng yếu ớt năng lực chịu đựng. Một đêm bạo loạn, một đêm bình an. Sáng sớm ngày thứ hai, hắc ám biến mất, manh thu yên lặng. Khương Nghị rốt cục rơi xuống cứng ngắc hai tay, mang theo Thường Lăng leo ra sơn động. Bên ngoài một mảnh hỗn độn, dày vò cả đêm manh thu linh cầm đều mệt mỏi tránh về xào huyệt. Trước xác định vị trí của chúng ta, Khương Nghị đang muốn mang theo Thường Lăng rời đi, Thường Lăng lại nghiêm mặt nói, ta muốn thanh tẩy. Cái gì? Ta muốn thanh tẩy. Thường Lăng mặc kệ Khương Nghị, triệu ra bạch ngọc tượng, đến phụ cận tìm hồ nước. Tối hôm qua lại là đào hố lại là ngủ hang động, nàng chưa bao giờ chật vật như vậy qua, hiện tại toàn thân đều là hương vị. Thật sự là chịu không được. Khương Nghị lắc đầu, bất quá cũng tôn trọng vị này tiểu tiểu thư thói quen sinh hoạt. Thầy ta trông coi điểm, nếu ai dám tới gần, dẫm hắn. Thường Lăng rất mau tìm đến phiến thanh lương hồ nước, con mắt thả lên sáng rực, không kịp chờ đợi chạy tới. Bạch Ngọc Tượng canh giữ ở bên hồ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị bất đắc dĩ, rời đi sơn cốc, đi tới rừng cây phía trước, ngắm nhìn hắc ám biến mất phương hướng. Đại Hoang a Đại Hoang, ta lại trở về. Ngàn năm trước, Đại Hoang đột nhiên bị kịch biến, bóng tối bao trùm vạn dặm sơn hà. Đại Hoang thánh địa, trăm ngàn tông môn, trăm vạn sinh linh, bị táo bạo thú triều ác linh nuốt hết. Từ đó về sau, mảnh này từng theo La Phù Hoang Mãng Nguyên các loại nổi danh động thiên phúc địa, biến thành táo bạo tử vong chi địa. Ngàn năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phù phù. Phía sau trong sơn cốc đống nhiên truyền đến đạo trầm muộn thanh âm. Khương Nghị quay đầu quan sát, không để ý đến, tiếp tục nhìn qua phương xa hắc ám. Vô hồi thánh địa nói là trấn áp đại hoang hắc ám thâm nguyên đã ngàn năm, bọn hắn trấn áp đến cùng là địa phương nào? Cho dù là trấn áp, vì cái gì mỗi đến vào đêm, còn sẽ có lực lượng tà ác xâm nhập đại hoang? Một ngàn năm, giống như không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Khương Nghị bỗng nhiên có loại chờ mong, muốn tới đại hoang chỗ sâu tìm tòi hư thực. Nơi đó, đến cùng chôn giấu lấy bí mật như thế nào? Phù phù. Phía trước cách đó không xa, một đầu lao nhanh giang triều bên trong đột nhiên dâng lên mảng lớn bọt nước, một đầu toàn thân đen kịt cự mãng xô ra mặt sông, rứt bỏ đầu thật dài đường cong, lại va vào giang triều bên trong. Khương Nghị xuyên thấu qua rừng cây, thấy rõ đầu cự mãng kia hình thể, âm thầm xách ngụm khí lạnh. Cự mãng chí ít có 5-60 mét, phong ốc giống như trắng kiện, lân phiến màu đen hiện ra hàn quang, vô cùng khiếp người. Khương Nghị lẻn đến phía trước trong tán cây, ẩn nấp lấy thân ảnh, miễn cho bị tiếp cận. Phù phù. Cự mãng rất nhanh lại thoát ra mặt sông, phát ra quái dị tê khiếu, phi thường táo bạo lại tiến đụng vào giang triều, còn mạnh hơn liệt bốc lên, nhấc lên đầy trời bọt nước. Khương Nghị khẽ nhíu mày, lực lượng tà ác đều lui về đại hoang, làm sao còn như thế táo bạo? Ù ù. Sau đó không lâu, cự mãng phá tan mặt sông, vậy mà chỉ lên trời phun ra một cô mánh liệt liệt diễm, tím, đỏ, xanh ba màu xen lẫn, phóng tới không trung. Còn có thể phun lửa. Cùng đao hoàng không kém cạnh A. Hay là lửa ba màu. Khương Nghị nhìn hoảng sợ run rẩy, dạng này xa yêu quá hiếm thấy. Nếu như không phải khí tức quá mạnh, hắn đều muốn bắt về cho đao hoàng làm lễ vật. Phúc. Phù phù. Cự mãng không ngừng mà bước lên, đi xuôi dòng, quay đến giang triều lật đổ. Nóng bỏng hỏa diễm ba màu đốt lên cây rừng, nhấc lên lửa lớn rừng rực. Khương Nghị chờ cự mãng đi xa về sau, từ trên tán cây nhảy xuống, tiếp tục cảnh giác rừng rậm. Nhưng là, Khương Nghị khẽ chau mày, lửa ba màu. Thường Lăng giống như cũng là ba loại màu sắc thánh hỏa. Sẽ không như thế xảo đi. Khương Nghị quay đầu phóng tới sơn cốc, hướng phía bên trong hô to, Thường Lăng. Trong sơn cốc rất an tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta, có thể vào sao? Khương Nghị chần chờ quát lên. Bên trong vẫn là không có động tĩnh. Ta có thể tiến vào a? Ta là đi vào. Ân. lấy chút đồ vật. Khương Nghị thử thăm dò đi vào bên trong hai bước, nhanh chóng thẹ cổ một cái, ngay sau đó thu hồi lại. Bên trong hay là rất bình tĩnh. Khương Nghị lúc này mới lấy dũng khí đem đầu luồn vào đi. Sơn cốc trống rỗng, ngoại trừ mặt hồ bình tĩnh không có cái gì. Thường Lăng không tại, Bạch Ngọc Tượng cũng không tại. Khương Nghị sửng sốt một lát, nhìn qua ngay tại đi xa cự mãng. Ngoa tào, nói đùa cái gì? Khương Nghị kêu sợ hãi, co cẳng phi nước đại, phía sau lưng cốt rực núp ních, theo liệt diễm mãnh liệt triển khai, phóng tới không trung. Chương 336, sinh tử nghi cách cứu viện. Hơn 10 dặm bên ngoài giang triều bên trong, con cự mãng màu đen kia ngay tại kịch liệt bốc lên, nhưng không phải táo bạo, mà là thống khổ. Ở giữa cái kia đoạn nâng lên 20-30 mét, rõ rõ ràng ràng bày biện ra cái bạch ngọc tượng hình dáng, phía trước còn nâng lên cái đỉnh lô hình dáng. Cái này hiển nhiên chính là cự mãng nuốt Thường Lăng cùng Bạch Ngọc Tượng, Thường Lăng ở bên trong phóng thích đỉnh lô muốn thiêu chết nó. Nhưng là, cấp bậc như vậy yêu thú không chỉ có bên ngoài cứng cỏi, bên trong cũng sẽ không yếu ớt. Thường Lăng, Khương Nghị điên cuồng thôi động hỏa dược, hướng về phía trước truy kích. Cự mãng mặc dù rất thống khổ, lại toàn thân sôi trào nồng đậm hắc khí, đang áp chế luyện hóa trong thân thể đồ vật, liên tiếp phun ra ngoài liệt diễm bắt đầu rõ ràng càng yếu. Thường Lăng, Khương Nghị sốt ruột, làm sao bây giờ? Lấy thực lực của hắn bây giờ có thể bổ không ra con cự mãng này. Đúng vào lúc này, không trung tầng mây cuồn cuộn, mảng lớn quang mang rọi khắp nơi sơn lâm, một đầu toàn thân quấn quanh lấy lôi điện cự ứng xuất hiện, hình thể khổng lồ, hai cánh triển khai 30-50 mét. Cự mãng phát giác được nguy hiểm, giơ thẳng lên trời tê khiếu, lao nhanh giang chiều lập tức sóng lớn ngập trời, sôi trào hơn 10 dặm phạm vi, loạn kích trời cao. Lôi ương tiếng gáy to, sôi trào cuồng liệt lôi chiều, tật tốc lao xuống, một đầu vọt vào trong cuồng chiều bước lên. Cự mãng táo bạo, cuốn lên giang triều, trùng điệp bước lên, chặn đánh lấy lôi ương. Nước chấn lôi triều, lôi mượn thủy thế. Lao nhanh giang triều lập tức loạn thành một đống, thanh thế kinh người, ép Khương Nghị đều không thể không lui lại. Đây tuyệt đối là linh hồn cảnh cấp bậc đại yêu. Ầm ầm. Trong hỗn loạn, cự mãng hung hăng cắn lôi ương cái cổ, lôi ương khoan hậu móng vuốt thì giữ lại nó thân thể cao lớn. Lôi thủy triều triều đụng vào nhau, lần nữa nổ lên trùng thiên loạn triều. Một trận kịch liệt bước lên về sau, lôi ương nắm lấy cự mãng vũ cánh bay lên không, mặc dù cổ còn bị gắt gao cắn, nhưng móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua vảy đen, thật sâu cắm vào trong da thịt. Ương mãng chém giết, từ giang triều đến bầu trời. Lôi điện bạo ngược, hắc khí sôi trào, tràn diện hỗn loạn lại táo bạo. Khương Nghị núp ở phía xa, sốt ruột lại không dám nhúng tay, chỉ có thể ngóng trông lôi ương có thể xé mở cự mãng, đem bên trong Thường Lăng cùng Bạch Ngọc Tượng phong xuất. Nhưng mà, lôi ương tiếng gáy to, cường thịnh lôi triều quần quần tầng mây, mang theo cự mãng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới phía trước núi cao nguy nga. Một tiếng oanh minh, tiếng vang rung trời, núi cao mãnh liệt lay động, mảng lớn đá vụn rơi xuống. Cự ưng hất ra cự mãng dây dưa, dương cánh bay lên không. Nhưng là, nó không hề rời đi, mà là nhằm vào trời sắp ngàn mét, dương cánh tiếng gây to. Không trung mây đen cuồn cuộn, lôi đình lấp lóe, ô ép một chút bao phủ núi cao. Cự mãng chỉ lên trời tê khiếu, hắc khí hóa thành màu đen triều dâng mãnh liệt mà ra. Vậy mà tạo thành mười mấy đầu khổng lồ thủy mãng, kéo lấy lao nhanh thủy triều xông về bầu trời. Ầm ầm. Cự ưng toàn thân lông vũ dựng thẳng, bay ra hơn 300 cây, từng chiếc tăng vọt, to như cự kiếm, dẫn dắt đầy trời lôi triều, đánh phía trùng thiên thủy mãng cùng triều dâng. Kịch liệt va chạm tại 500 mét không trung bộc phát. Kinh khủng thanh thê rung động dãy núi rừng rậm. Thủy mãng mặc dù cường thịnh, lại trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, hóa thành đầy trời hắc thủy vẩy xuống. Nhiều đến hơn 50 sợi lôi vũ dẫn dắt tráng kiện lôi điện, xông phá triều dâng ngăn cản, trung điệp đánh vào cự mãng trên thân, từ trên trời giáng xuống lôi triều đem núi cao đều đánh cho rách nước. Lân phiến bay loạn, huyết nhục vỡ vụn. Cự mãng vùng vẫy một lát, vẫn là bị tươi sống đóng đinh tại trên núi cao. Khương Nghị nhìn hoảng sợ run rẩy, cắn răng một cái, thu liễm hỏa dực, kiên trì xông về núi cao. Tại trong đuổi mù quần quận phi nước đại, đang lao nhanh thủy triều ở giữa bước lên, cấp tốc tới gần đầu cự mãng kia. Lôi ưng ở trên không tiếng gáy to, phát tiết lấy thắng lợi của mình. Sau đó tản ra lôi triều, hướng về thắng lợi của nó phẩm đánh tới. Khương Nghị sốt ruột, cùng lôi ưng liều mạng tốc độ, nhưng dưới chân trượt đi, chật vật nhào vào trong đất bùn. Hơn ngàn mét khoảng cách, lôi ưng cấp tốc giáng lâm, rộng vài chục thước lợi chảo, đội lên cự mãng trên thân. Khương Nghị gắt gao cắn chặt răng, hướng về phía trước vọt mạnh. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nhào tới cự mãng phía dưới, dùng cả tay chân chui vào một đạo thô to vết thương. Cự ưng huy động lôi dực, nắm lấy cự mãng bay lên không. Khương Nghị ở bên trong dùng sức xô đẩy Bạch Ngọc Tượng, nhưng Bạch Ngọc Tượng đã chết, thân thể vặn vẹo rách dưới, hẳn là bị cự mãng cuốn lấy trước đó liền giết chết. Hắn gian nan chen đi qua, hướng mặt trước lo lắng tìm tòi tìm kiếm. Khương Nghị đã đáp ứng quốc quân, muốn đem Thường Lăng hoàn chỉnh an toàn mang về Đan Quốc, tuyệt không thể để nàng chết ở chỗ này. Cự ưng cấp tốc bay lên không, mấy chục mét, 100 mét, 300 mét, tìm được. Khương Nghị rốt cục tại rách dưới nội tạng cùng dịch nhờn bên trong mỏ tới hôn mê Thường Lăng. Giờ này khắc này, đã không lo được đỉnh lô cùng bạch ngọc tượng thi thể. Nếu như đem bọn nó lại tốn ra đi, Lôi ưng khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó ai cũng đi không được. Khương Nghị ôm chặt Thường Lăng, thuận trước mặt vết thương trượt ra ngoài. Mấy trăm mét khoảng cách, tật tốc hạ xuống. Vì để tránh cho bị Lôi ưng phát hiện, hắn không dám triển khai hỏa dược, chỉ có thể mặc cho bằng thân thể tự do hạ xuống. Bành! Khương Nghị rơi xuống mấy trăm mét, nện đứt chắc cây, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, chịu đựng đau nhức kịch liệt thuận thế dâng lên, nào về phía trước lao nhanh giang chiều. Lôi ưng không có chú ý con ngồi trên thân mất rồi thứ gì, bay vào tầng mây, rất nhanh biến mất ở chân trời. Khương Nghị thuận giang chiều hướng xuống vọt lên một lát, xác định Lôi ưng sau khi rời đi, kéo lấy Thường Lăng leo đến trên bờ, vội vàng cho nàng kiểm tra thương thế. Thường Lăng khí tức rất yếu ớt, thân thể đều tại cự mãng đè xuống có chút biến hình, bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là tiêu hao quá lớn, tăng thêm kinh hãi quá độ, hôn mê đi. Đáng thương cô nương. Khương Nghị thoáng thở phào, thật khó cho Thường Lăng. Nàng tựa như là một cái chân quý mèo con, bình thường lại thế nào cao ngạo, cũng là nuôi trong nhà, đột nhiên ném tới hoang dã rừng rậm, quả thật có chút gánh không được. Khương Nghị đem nàng chặn ngang ôm lấy, vọt vào trong rừng rậm, tìm kiếm địa phương an toàn. Xế chiều hôm đó, Thường Lăng thăm thẳm thức tỉnh, hoảng hốt rất một hồi, mới kinh hồn ngồi xuống, con ngươi phóng đại, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Khi nhìn rõ chung quanh là sơn động về sau, mới thoáng lấy lại bình tĩnh. Tỉnh. Khương Nghị thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Khương Nghị. Thường Lăng thanh âm khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí quát lên. Khương Nghị thanh âm lại từ bên ngoài truyền vào tới. Bên cạnh ngươi có hai cái thùng gỗ, ta tùy tiện làm, đơn sơ một chút, bên trong có nước. Hảo hảo thanh tẩy, hôm nay là ngươi rời đi đại hoang trước đó một lần cuối cùng tắm rửa. Thùng gỗ bên cạnh còn có thân quần áo, là của ta, ngươi thích hợp mặc. Nơi này là đại hoang, ngươi không thể lại mặc váy bảo, cũng không thể lại tùy hứng. Chỉ cần có thể sống mà đi ra đại hoang, ngươi còn có thể làm ngươi xinh đẹp cao quý Thường Lăng tông sư, đi ra không được, ngươi liền rốt cuộc xinh đẹp không nổi. Khương Nghị không có trách cứ Thường Lăng ý tứ, chỉ là cần nàng làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Thường Lăng có chút hé miệng, đứng dậy cua được trong thùng gỗ, cứ việc nói tỉnh chính mình phải kiên cường, nhưng là ngâm ngâm, nước mắt hay là thấm ra khoe mắt, im ắng trượt xuống. Khương Nghị tại sơn động bên cạnh lại đào cái hang đá, vốn lượn chuyển hướng, một mực thông đến dưới đất vị trí. Hắn không có Dạ An Nhiên thần kỳ như vậy năng lực, chỉ có thể tận khả năng chuẩn bị cho tốt ngụy trang, dùng thanh đồng tháp xua tan hắc ám. Chờ làm cho không sai biệt lắm về sau, sắc trời dần tối, hắc ám từ đại hoang chỗ sâu lan tràn, bài sơn đảo hải chi thế phấp phới, thanh thế to lớn, rừng rậm lần nữa lâm vào bạo động. Thường Lăng thay xong Khương Nghị chuẩn bị quần áo, trốn đến dưới đáy trong thạch động. Quần áo còn vừa người. Khương Nghị nhìn xem toàn thân áo đen Thường Lăng, dùng liệt diễm đốt cháy thanh đồng tháp, xua tan hang đá hắc ám. Bạch Ngọc tượng đâu? Thường Lăng ngồi vào bên cạnh, ôm hai chân, thần sắc cảm đạm. Khương Nghị lắc đầu, chết rồi, bị cự mãng quấy chết. Thường Lăng thân thể mềm mại run rẩy, chậm rãi ôm chặt hai chân, ta đỉnh lô đâu? Sau khi trời sáng, ta dẫn ngươi đi tìm. Khương Nghị nhìn Thường Lăng an tĩnh bộ dáng, chỉ sợ là chấn kinh quá độ. Đại hoang hung tàn, ngươi từ từ thích ứng. Ta không dám hứa chắc có thể còn sống đi ra đại hoang, nhưng chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, bên người nhất định sẽ có ngươi. Chương 337, lựa chọn gian nan. Thường Lăng dương mắt trước, hoảng hốt nhìn xem phía trước gầy gò thiếu niên, môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng nói nhỏ, cảm ơn ngươi. Khương Nghị trấn an nói, đến, ta thay ngươi muốn chút tốt. Nếu như ngươi có thể còn sống đi ra đại hoang, đoạn này nhìn như nguy hiểm lữ trình sẽ là ngươi sinh mệnh bên trong đặc biệt nhất kinh lịch, đáng giá ngươi dùng một đời đi dư vị. Thường Lăng yên lặng nhìn một lát, khẽ nói, không đáng ngươi dư vị sao. Khương Nghị cười, ta 6 tuổi xông sáo đại hoang, sinh sinh tử tử kinh lịch nhiều lắm, tương lai sẽ còn càng nhiều. Ngươi ưa thích mạo hiểm. Ta thích trưởng thành. Trưởng thành không nhất định phải dựa vào mạo hiểm. Trưởng thành không thể rời bỏ kinh lịch nhất định nương theo mạo hiểm. Ý nghĩ của ngươi rất đặc biệt. Thường Lăng chậm rãi lắc đầu. Muốn cuộc sống yên tĩnh, mang ý nghĩa an vui hiện trạng. Muốn đặc sắc nhân sinh, nhất định phải vượt mọi chông gai. Thường Lăng cô nương, ngươi đã từng mộng tưởng, chính là Đan Quốc quốc quân sao. Ta phải thừa kế tiên tổ ý chí, ta phải bảo vệ vương quốc của ta, thủ hộ cái này trong thế giới nguy hiểm luyện đan sư. Hiện tại thế nào? Ngươi liều mạng bảo vệ Đan Quốc, giống như yếu ớt không chịu nổi một kích. Ta không phải dèm pha Đan Quốc, mà là các ngươi cố gắng phương hướng không đúng. Chúng ta nếu quả thật phải bảo vệ một vật, không phải là vì nó tạo dựng vách tường, mà là để bên trong chính mình càng cường đại đến bất luận cái gì cường địch liên thương hại nó suy nghĩ cũng không dám có. Tường thành lại kiên cố, cuối cùng ngăn không được tham lam lòng người. Chỉ có đao kiếm đầy đủ sắc bén, mới có thể để cho người ngắm mà lùi bước. Khương Nghị thuận miệng nói chuyện phiếm, nghĩ đến làm dịu Thường Lăng khẩn trương. Thường Lăng lại kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, rất khó tưởng tượng vậy mà từ cái 15 tuổi hài tử trên thân, nghe được dạng này có thâm ý. Khương Nghị tiếp tục nói ra, Đan Quốc rời đi lang gia hoàng triều, giống như là tân sinh, các ngươi làm Đan Quốc chủ nhân, hẳn là đổi loại cách sống. Cái gì cách sống? Ta chỉ là đề nghị, tùy tiện nói chuyện. Quốc quân có thể cùng Ngọc Đỉnh Tông tăng cường giao lưu, bù đắp nhau, mà ngươi có thể du tẩu phương xa, tìm kiếm càng mạnh võ pháp, kết giao càng nhiều bằng hữu. Thế giới bên ngoài, thật so với ngươi tưởng tượng muốn đặc sắc. Lấy thiên phú của ngươi, năng lực của ngươi, cực hạn tại hoàng triều một vực, thật sự là thật là đáng tiếc. Thường Lăng bỗng nhiên thấy hứng thú, tương lai của ngươi đâu? Chờ La phủ tình huống ổn định, ta liền sẽ gia nhập Vô Hồi Thánh địa. Ngươi không phải cự tuyệt sao? Vô Hồi Thánh chủ mời ta, để cho ta tỏ một chút tư thái, sau đó tiến thánh địa. Vô Hồi Thánh địa giống như trấn thủ lấy đại hoang, ân. Cuộc sống như vậy coi như có ý nghĩa, lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng có thể trở thành thánh chủ. Khương Nghị cười khẽ, thánh địa phía trên còn có cường đại hơn hoàng tộc, nhìn như mênh mông thương huyền đại lục bên ngoài, còn có rộng lớn hơn Bát Châu thập tam hải. Thế giới này, bao la đến chúng ta khả năng cuối cùng cả đời, chỉ có thể thưởng thức nó một phần vạn. Chỉ có thực lực ngươi mạnh, tuổi thọ lâu, ý chí cứng cỏi, mới có thể đi được xa, nhìn nhiều lắm, không phụ đời này. Thường Lăng khuôn mặt có chút động, làm sao ngươi biết những này? Khi Khương Nghị Thường Lăng bọn hắn hãm sâu đại hoang thời điểm, lang gia hoàng triều lâm vào trước nay chưa có hoành động. Đan Quốc trốn đi tin tức truyền khắp lang gia hoàng triều, cũng truyền hướng hoàng triều bên ngoài, gây nên sóng to gió lớn. Không có người không rõ ràng Đan Quốc tồn tại đối với lang gia hoàng triều ý nghĩa. Cũng không có người không rõ ràng Đan Quốc trốn đi đối với lang gia hoàng triều trùng kích. Tạo thành bộ này cục diện, không thể nghi ngờ là lang gia hoàng thất quyết sách bên trên trọng đại sai lầm. Nhưng là, không có ai để ý xuất hiện loại cục diện này nguyên nhân, các phương chú ý chính là hoàng thất sẽ như thế nào xử lý Đan Quốc. Màn đêm bao phủ, sơn hà câu tịch. Đan Quốc đội ngũ trùng trùng điệp điệp hành tẩu tại trên thảo nguyên mênh mông. Hai vạn người thủ hộ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có một khắc buông lỏng cảnh giác. Hơn 3.000 luyện đan sư, khoanh tay động thân, ngang nhiên cất bước. 300.000 Đan Quốc con dân, mang nhà mang người theo sát ở phía sau. Càng có mấy chục vạn hơn trăm vạn người nói tập các nơi, cộng đồng chú ý trận này sử thi giống như đại di rời. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, Đan Quốc mục tiêu là La Phủ Sơn Mạch. Đã từng Đan Quốc trái tim, tương lai vô cùng có khả năng trở thành cường địch vũ khí. Nhân Hoàng không thể lại trì hoãn, đội ngũ đã tiến Tây Cương, dựa theo tốc độ của bọn hắn, trong vòng một tháng liền sẽ vượt qua Tây Cương biên cảnh, tiến vào La Phủ. Nếu quốc quân không biết điều, chúng ta không cần thiết lại từ lấy bọn hắn, dứt khoát cưỡng ép ngăn lại. Nếu như Đan Quốc thật tiến vào La Phủ Sơn Mạch, đây đối với chúng ta lang gia hoàng triều tới nói, ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Hoàng thất các tộc lão nhao nhao góp lời, ngôn ngữ biểu lộ ở giữa không thể che hết sốt ruột cùng phẫn nộ. Đến đêm nay mới thôi. Nhân Hoàng đã là lần thứ 12 nếm thử cùng quốc quân đối thoại, nhưng là quốc quân từ đầu đến cuối không có đáp lại, tựa như là quyết tâm muốn rời khỏi. Đây quả thực cho thể diện mà không cần. Ai có thể nghĩ ra ngăn trở biện pháp, lại đến bẩm báo, nếu không. Lan. Nhân Hoàng liên tiếp bị quốc quân không nhìn, đã phi thường nổi nóng, bọn lao già này lại liễu díu cái lộn không ngừng. Hắn chẳng lẽ không biết không thể để cho Đan Quốc tiến La Phủ sao? Vấn đề là như thế nào ngăn cản? Cái này. Một đám các tộc lao á khẩu không trả lời được. Nếu như muốn ngăn cản, chỉ có thể là cứng rắn cản. Nhưng là, Đan Quốc quyết tâm muốn trốn đi, cứng rắn cản tương đương bắt cầm tù, thế tất diễn biến thành hôn chiến. Hậu quả đâu? Khó có thể tưởng tượng. Duy nhất có thể xác định một chút, chính là Hoàng thất sẽ gặp phải các phương thoá mạng. Từ nay về sau, không chỉ có lang gia Hoàng triều bên trong luyện đan sư sẽ nhao nhao trốn đi, Hoàng triều bên ngoài luyện đan thế lực càng sẽ cùng bọn hắn đoạn tuyệt vãng lai. Không có đan dược, chẳng khác nào không có chất dinh dưỡng đại thụ che trời, hoàng triều tương lai tiền cảnh đáng lo. Hoàng gia các tộc lao rút đi, tìm tới các nơi thế gia gia chủ, một phen sau khi thương nghị, một lần nữa trở lại nhân hoàng trước mặt. Nhân hoàng, ta đề nghị trước lưu lại bọn hắn lại nói, dù là dùng chút thủ đoạn cực đoan. Chỉ có bọn hắn người còn tại hoàng triều, chúng ta mới có thể cùng bọn hắn từ từ đàm phán, tìm kiếm thích hợp biện pháp giải quyết. Còn sinh ra ảnh hưởng, còn muốn những biện pháp khác tiêu trừ. Một vị thế gia gia chủ hướng về phía trước cho thấy thái độ. Một vị khác gia chủ đuổi theo bẩm báo, lưu lại bọn hắn, mới có giải quyết hy vọng. Nếu như thả đi, chúng ta liền triệt để không có hy vọng, sẽ còn lớn mạnh La Phủ, từ đây về sau, Hoàng Triều Tây Cương lại không ngày yên tĩnh. Đây là các ngươi tất cả mọi người ý kiến. Nhân Hoàng khẽ như mày, ánh mắt bén nhọn quét về phía trước mặt Hoàng gia tộc Lao cùng các phương gia chủ đám tông chủ. Một vị tông môn chi chủ cắn răng, không để ý chung quanh ánh mắt bén nhọn, hướng về phía trước nói, Nhân Hoàng, tuyệt đối không thể. Nói, Nhân Hoàng dùng ánh mắt bức ở mặt khác muốn dồn dừng hắn nói chuyện người. Nếu như cưỡng ép tạm giam Đan Quốc, thế tất chọc giận quốc quân, để Đan Quốc các luyện đan sư triệt để thất vọng. Muốn trong ngắn hạn để bọn hắn thuận theo, không khác người si nói ngọng. Mà cưỡng ép tạm giam Đan Quốc, cũng sẽ để Hoàng Triều nội bộ cùng Đan Quốc giao hảo những thế lực kia trong lòng sinh oán trách, đối với Hoàng thất thất vọng. Chúng ta cùng La Phủ chiến tranh chỉ còn 2 tháng kỳ hạn, đến lúc đó, lòng người lưu động, thế tất ra loạn. Liền ngay cả tới gần Tân Hải, Xích Nham Hoàng Triều, đều có thể thừa cơ nổi lên. Kể từ đó, Hoàng Triều sẽ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhân Hoàng thần sắc ngưng trọng, vác tại sau lưng hai tay dùng sức nắm chặt. Đây mới là hắn chân chính lo lắng vấn đề. Cưỡng ép tạm giam, sẽ diễn biến thành hôn chiến. Đan Quốc nhất định thương vong thảm trọng. Trong Hoàng Triều cùng Đan Quốc giao hảo thế lực, chắc chắn sẽ không nguyện ý. Chờ La Phủ chiến tranh bộc phát, còn sẽ có bao nhiêu người hết sức tác chiến. Nhìn như thân mật Xích Nham Hoàng Triều, dục dịch Tân Hải cường tộc, lại sẽ làm ra phản ứng gì? Nhân Hoàng, ta có biện pháp có thể ngăn cản Đan Quốc trốn đi. Một vị thế gia chi chủ đống nhiên đi đến phía trước, cung kính hành lễ. Biện pháp gì? Tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem hắn. Hướng quốc quân xin lỗi. Lấy Nhân Hoàng tên, mang toàn thể hoàng gia thân tộc, hướng quốc quân nói thẳng nhận lầm. Đám người hơi biến sắc mặt, kinh ngạc lại phẫn nộ nhìn xem hắn. Nhận lầm. Nhân Hoàng há có thể hướng quốc quân nhận lầm. Cái này chẳng phải là tương đương quân hướng thần thỉnh tội. Vị gia chủ kia không để ý ánh mắt mọi người, tiếp tục nói, không chỉ có hoàng gia toàn thể muốn nói thẳng sự kiện lần này sai lầm, càng phải thừa nhận trước đó Khương gia, Nạp Lan gia 2 trận sự kiện sai lầm. Nếu mà bắt buộc, ngài tốt nhất mang theo Lục hoàng tử tuyên thệ, một lần nữa xác định Đan Quốc tại Lang gia hoàng triều địa vị, cho càng nhiều đổi mới cam đoan. Đại hoàng tử giận dữ mắng mỏ, im miệng. Ngươi đem hoàng thất uy nghi để chỗ nào rồi? Ngươi làm sao không để cho hoàng triều toàn thể quỳ ở trước mặt Đan Quốc xin bọn hắn lưu lại? Lan. Vị gia chủ kia khẽ nhíu mày, liếc mắt tức giận Lục hoàng tử, đang chuẩn bị nói ra khỏi miệng một câu, yên lặng nuốt xuống. Những lời này là, chỉ cần hoàng thất hoàn toàn buông xuống tư thái, không tiếc nửa quỳ Đan Quốc liền không có bao nhiêu lý do lại kiên trì rời đi. Nếu như quốc quân khăng khăng đi, chẳng khác nào ngồi vững cùng La Phủ có cấu kết. Lần này đại nghĩa lâm nhiên di chuyển, liền thay đổi hương vị. Hoàng thất, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu Lục hoàng tử thái độ như thế, hắn không cần thiết lại nói. Nhân Hoàng đang muốn cẩn thận phẩm vị, lại có người góp lời. Nhân Hoàng, nếu như muốn ngăn cản, liền không tiếc đại giới ngăn lại, còn muốn sớm làm xuất thủ. Nếu như không ngăn trở, liền biểu lộ ra khoan dung, thản nhiên thả bọn họ đi, nhưng là muốn cùng Đan Quốc làm chút đặc thù giao dịch. Chương 338, không phá thì không xây được. Nhân Hoàng lui đám người, cưới 2 đầu kim ưng đứng tại bầu trời đêm, ngắm nhìn phương xa lít nha lít nhít biển người. Trận sự kiện này đã huyên náo thiên hạ chú ý. Tuyệt không thể lỗ mãng. Càng không thể mạo hiểm, nếu không sinh ra ảnh hưởng sẽ khó mà khống chế. Nhất là trước có Bắc Cương Khương ra sự kiện, sau có Tây Cương Nạp Lan ra sự kiện, sắp gặp phải còn sẽ có La Phủ sự kiện, nếu như xử lý bất đương, đem khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến Hoàng Triều căn cơ. Quốc quân, nếu như ngươi kiên trì muốn rời khỏi, ta có thể cho đi. Khi bầu trời tảng sáng, quang minh chiếu thấu hắc ám, Nhân Hoàng rốt cục làm ra quyết định. Biển người cấp tốc quanh động, tiếng nghị luận liên tiếp, các loại không hiểu, xuất ruột. Lại hiếu kỳ ánh mắt nhìn phía bầu trời Nhân Hoàng. Cho đi. Nhân Hoàng lại muốn thả Đan Quốc rời đi. Lang gia Hoàng Triều làm sao bây giờ? Đây chính là có thể ảnh hưởng đến Hoàng Triều phát triển đại sự. Đan Quốc đội ngũ lần lượt dừng lại, cũng đều nhìn phía không trung. Bọn hắn đồng dạng khó có thể tin, Nhân Hoàng cứ như vậy buông tay. Quốc quân trước đó lời nói, để cho ta cảm khái rất nhiều. Đan Quốc cùng Hoàng Triều cùng tồn tại 200 năm, một mực lẫn nhau tôn trọng, hai bên cùng ủng hộ. Đột nhiên đi đến hôm nay một bước này, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng việc đã đến nước này, nhớ tới song phương tiên tổ ý nguyện, ta vẫn là tôn trọng Đan Quốc quyết định, cũng hy vọng song phương có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta, lần nữa cung tiễn quốc quân, cung tiễn Đan Quốc 3.000 vị luyện đan sư, mong ước các ngươi có thể tại La Phủ tìm được mới an bình. Nhân Hoàng thanh âm lăn lộn truyền khắp Đan Quốc đội ngũ, truyền hướng mênh mông hoang dã, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Cái này khiến chờ mong hôn chiến người thật bất ngờ. Cũng làm cho lo lắng phát sinh sự kiện đẫm máu đám người nhao nhao thở phào. Ta thay mặt Đan Quốc con dân, cảm tạ Nhân Hoàng khoan nhân, cũng mong ước Lang gia Hoàng Triều thiên thu vĩnh sương. Quốc quân hiện thân, đại biểu lòng biết ơn, chỉ là trong lòng tiếc nuối, nhân hoàng cuối cùng vẫn là không có hướng Đan quốc xin lỗi, nhưng là có thể làm được một bước này, cũng coi như khó được. Ta hoàng thất tiên tổ lúc trước sáng lập Đan quốc, ý tại tôn trọng hoàng triều đan sư, tôn trọng Thường Hy tiên tổ. Thường Hy tiên tổ đặt vững Đan quốc chi cơ, đồng dạng ý tại vững chắc hoàng triều phát triển, tăng lên hoàng triều lực ảnh hưởng. Nhưng quốc quân lần này rời đi, lại mang đi Đan quốc toàn bộ đan sư, rút đi 20,000 thủ hộ giả. Đối với hoàng triều mà nói, không khác rút máu toái cốt, chính là trọng thương tiến hành. Ta tôn trọng quốc quân ý nguyện, thả Đan quốc rời đi, còn xin quốc quân tôn trọng tiên tổ ý chí, vì hoàng triều cân nhắc. Nhân hoàng hiện ra chính mình tha thứ, tư thái, cùng phong độ, lại nói tới tiên tổ ý chí, Đan quốc cùng hoàng triều tồn tại dự tính ban đầu, rốt cục xem như cho hoàng thất vãn hồi mặt mũi. Nhưng là, phần này mặt mũi phía sau, là đòi lấy. Hoàng thất các tộc lao âm thầm bội phục, nhân hoàng trung quy là nhân hoàng, xử sự phương thức cao hơn một bậc. Lục hoàng tử minh bạch phụ hoàng mục đích, thầm nghĩ âm thanh đặc sắc. Ngươi muốn đi, ta thả ngươi đi, đây chính là chúng ta hoàng thất phong độ. Nhưng là, chúng ta cho ngươi mặt mũi, ngươi phải. Còn xin nhân hoàng chỉ rõ. Quốc quân không tiếp tục phản kích, mà là thản nhiên tiếp nhận. Chỉ cần có thể thuận lợi rời đi hoàng triều, bỏ ra chút đại giới là hẳn là. Thứ nhất, xin mời quốc quân vì hoàng triều lưu lại bộ phận đan sư. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, đưa vào Kỳ Thiên Điện đan điện, tông sư cấp lập tức có thể vì trưởng lão. Thứ hai, Đan quốc tiến vào La Phù về sau, còn muốn cùng hoàng triều thương hội bảo trì mậu dịch vãng lai, hàng năm cung cấp 100,000 khỏa trở lên đan dược, trong vòng 10 năm. Quốc quân, có thể làm được sao? Nhân hoàng quan sát phía dưới Đan quốc đội ngũ. Trong đan điện mặt có hơn 500 vị luyện đan sư, nếu như có thể đem Đan quốc trong phế tích lưu thủ những cái kia tiếp thu, lại từ phía dưới mời chào bộ phận, Kỳ Thiên Điện luyện đan sư sẽ hình thành quy mô. Mặc dù kém xa Đan quốc, chí ít có thể cho hoàng triều nội bộ chút lực lượng. Về phần hoàng triều đan dược nhu cầu, còn cần tiếp tục từ Đan quốc mua sắm. Đan quốc trầm mặc một lát, hay là tiếp nhận điều kiện. Nói cho cùng, Đan quốc ban sơ mục đích thành lập, vẫn là vì hoàng triều. Hắn có thể từ bỏ hoàng triều, nhưng không thể ngồi xem hoàng triều xuất hiện nguy cơ. Tại quốc quân gia hiệu dưới, Tâu Nguyên Minh hướng chung quanh luyện đan sư hô hào, ai nguyện ý lưu lại, hiện tại là cơ hội cuối cùng. Hơn 3.000 vị luyện đan sư nhỏ giọng thì thầm về sau, lục tục ngao ngoe có người đi ra ngoài. Số lượng không nhiều không ít, hơn 500 vị. Kỳ Thiên Điện đan điện các trưởng lao phân chân không thôi, tại nhân hoàng sau khi gật đầu, bước nhanh đi đến phía trước, tự mình mời chào mời. Nhân hoàng lại nói, ta còn có cái điều kiện thứ ba, hy vọng quốc quân nhớ tới hoàng triều 200 năm thủ hộ chi tình, không nên nhúng tay 2 tháng sau La Phủ chiến đấu, còn muốn bảo đảm Thiên Sư Tông không cần giết hại mấy vị kia tù binh. Quốc quân chắp tay nói, Đan quốc sẽ không theo hoàng triều là địch, về phần mấy vị kia tù binh, ta tận hết khả năng. Làm phiên quốc quân. Các ngươi có thể đi ngang qua Tây Cương, không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng là ta có một lời đem tạo. La Phủ có được cố định thế lực hệ thống, có được La Phủ chính mình luyện đan thế lực, Đan quốc tiến vào chiếm giữ có thể làm cho một số người cao hứng, đồng dạng có thể làm cho càng nhiều người cảnh giác. Nếu như Đan quốc tại La Phủ gặp được cái gì bất chắc, chỉ cần quốc quân một câu, lang gia hoàng triều hay là sẽ tiếp nhận các ngươi một lần nữa. Về nhà. Nhân hoàng nói xong, hướng về phía trước phất tay. Chặn đường ở phía trước các phương cường giả lần lượt tách ra, nhường ra một đầu thông đạo. Tiếp tục hướng Tây, mục tiêu La Phủ. Quốc quân lệnh nhạt hạ lệnh, mang theo Đan quốc đội ngũ tiếp tục tiến lên, giống như không nghe ra nhân hoàng trong lời nói nhắc nhở, nhưng là trong lòng có chút siết chặt. Chính mình lần này đi La Phủ, Khương gia, Thiên Sư Tông, Nạp Lan gia hẳn là sẽ nhiệt tình hoan nghênh, nhưng là Ngọc Đỉnh Tông đâu. So với La Phủ Tông Môn, Đan quốc lực lượng xác thực mạnh hơn nhiều lắm, lại liên hợp Khương gia, Thiên Sư Tông những cái kia. Hoàn toàn có thể cải biến La Phủ cách cục. La Phủ mặt khác các tông, sẽ nguyện ý không? Nhân hoàng nhìn xem trùng trùng điệp điệp rời đi Đan quốc đội ngũ, nhàn nhạt một câu, không phá thì không xây được. Khương gia, Nạp Lan gia, Thường gia, ba nhà thoát ly, mặc dù đối với hoàng triều ổn định, danh dự các loại sinh ra ảnh hưởng, nhưng là từ nay về sau, hoàng triều nội bộ sẽ không còn kiểm chế hoàng thất lực lượng. Hoàng thất tương đương thực hiện tiên tổ khai quốc đến nay đều không có làm được đại nhất thống. Mặc dù phần này nhất thống có chút bất đắc dĩ, còn có chút chật vật, nhưng là chỉ cần sống qua trời đông giá rét, tương lai lang gia hoàng triều sẽ càng cường đại càng vững chắc. Nhân hoàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hoàng triều nguyên khí đại thương A. Đan quốc và ở La Phủ, Tây Cương từ đây lại không ngày yên tĩnh. Từ nay về sau, hoàng triều nguy hiểm lớn nhất để cho đại hoang biến thành La Phủ. Nếu như 2 tháng sau không thể giải quyết La Phủ, thế tất diễn biến thành bền bỉ hôn chiến. Ha ha, Khương gia, Nạp Lan gia, Thường gia. Đã từng hoàng triều khai quốc công thần, toàn bộ đứng ở hoàng triều mặt đối lập, đây là đương đại nhân hoàng thất bại. Nhân hoàng hảo thủ đoạn A, vậy mà lựa chọn loại phương thức này giải quyết nguy cơ. Vãn hồi danh dự, tránh cho chiến tranh, cũng trấn an hoàng triều nội bộ cùng Đan quốc giao hảo thế lực. Đan quốc trốn đi, đối với hoàng triều tới nói là tổn thất, nhưng nhân hoàng làm ra chính xác nhất quyết định. Đan quốc không có, hoàng triều còn có đan điện, hoàng triều còn có thể khôi phục nguyên khí. Mấy chục vạn người vây xem nghị luận ầm ĩ, có người dám khái hoàng thất nhu nhược, có người thì tán thưởng hoàng thất cơ trí. Nhưng mặc kệ như thế nào, Đan quốc cuối cùng vẫn là rời đi. Chương 339, Huyền Tôn. Quốc quân mang hơn 3000 luyện đan sư tập thể trốn đi. Dạ Thiên Lan nhận được tin tức thời điểm, hỏi liên tiếp 3 lần. Hơn 3000 luyện đan sư, hơn 2 vạn người thủ vệ. Lang gia hoàng triều đều hành động, nhân hoàng dẫn người chặn đường, lại kiêng kỵ Đan quốc lực ảnh hưởng, chậm chạp không có động thủ. Đến đây bẩm báo đệ tử kích động nói, nếu như không có bị ngăn lại, Đan quốc đội ngũ hiện tại hẳn là tiến vào Tây Cương, mục tiêu vô cùng có khả năng chính là chúng ta La Phủ Sơn Mạch. Bọn hắn muốn tới La Phủ. Dạ Thiên Lan kích động toàn thân phát nhiệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Hồng Võ rõ ràng tại Vô Hồi Thánh Địa, Đan quốc quốc quân vì cái gì không đánh bất luận cái gì chào hỏi liền hướng nơi này di chuyển. Khương Nghị. Dạ An Nhiên mà người. Quốc quân không có khả năng tại không có đạt được La Phủ cho phép tình huống dưới tùy tiện cả nước di chuyển, trong này khẳng định có người tại dẫn đạo. Cái gì? Dạ Thiên Lan cùng chư vị trưởng lão đều nhìn về nàng. Dạ An Nhiên khó có thể tin, do dự mãi, hay là nói, phụ thân, ngài quên sao, Khương Nghị hơn 10 ngày trước tại tông môn trước xuất hiện qua, sau đó liền biến mất. Ý của ngươi là, Khương Nghị vận hành chuyện này. Cái này sao có thể? Chư vị trưởng lão giật mình trừng to mắt. Đứa nhỏ này vừa chìm ly hỏa thánh địa, ngựa không dừng vó lại đem Đan quốc xúi dục rồi. Đây là hài tử nên làm sự tình sao? Đây là hài tử tài giỏi sự tình sao? Huyết ngục giống như cũng biến mất một đoạn thời gian, chẳng lẽ bọn hắn đều đi theo Khương Nghị đi Đan quốc? Dạ An Nhiên càng nghĩ càng có khả năng, trước đó suy đoán là Khương Nghị mời huyết ngục dẫn hắn tôi luyện đi, hiện tại xem ra, bọn hắn là bước lên nguy hiểm tính mạng xông vào lang gia hoàng triều. Chuyện lớn như vậy, hắn vì cái gì không theo chúng ta thương lượng? Yến Tranh không bình tĩnh. Đứa nhỏ này, quá hồ nháo, quá mạo hiểm. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn gì đâu. Côn Bác cười khổ nói, ta đoán chừng. Hắn chính là sợ chúng ta ngăn cản, dứt khoát đều không có cùng chúng ta chào hỏi, trực tiếp mang theo huyết ngục liền xuất phát. Có phải hay không Khương Nghị, chờ Khương Nghị trở về liền hiểu, hiện tại lập tức thông chi La Phủ các tông, chuẩn bị nên đón Đan quốc. Dạ Thiên Lan vươn người đứng dậy, nhịn không được liền muốn dơ thẳng lên trời lớn rít gào. Tốt, quá tốt rồi. Hơn 3000 vị luyện đan sư A, đây là một cỗ lực lượng gì? Mang tới ảnh hưởng càng là không cách nào lường được. Mấu chốt nhất là, Đan quốc vào ở La Phủ, khẳng định là cần ỷ vào bọn hắn Thiên Sư Tông đến trùng kiến, phần này hữu nghị hoàn toàn có thể kéo dài trăm năm ngàn năm. Chờ một chút. Có cần hay không trước cùng Ngọc Đỉnh Tông chào hỏi? Độc Cô trưởng lão đông nhiên khuyên can. Ngọc Đỉnh Tông. Đang muốn đứng dậy đám người liên tiếp dừng lại. Ngọc Đỉnh Tông là La Phủ trước mắt mạnh nhất có sức ảnh hưởng nhất tông môn, cũng là duy nhất tôn chủ. Đan quốc vô luận là luyện đan sư tư chất, số lượng, hay là lực ảnh hưởng, đều là cao hơn Ngọc Đỉnh Tông một cái phương diện. Ngọc Đỉnh Tông nguyện ý dạng này một cỗ hoàn toàn có thể ngự trị ở bên trên bọn họ lực lượng xuất hiện tại La Phủ sao. Độc Cô trưởng lão đương nhiên rất chờ mong Đan quốc vào ở La Phủ, nhưng là cũng không nhất định tất cả mọi người nguyện ý, nhất là Ngọc Đỉnh Tông. Các ngươi trước tập kết đội ngũ, ta tự mình tiếp Ngọc Đỉnh Tông. Dạ Thiên Lan lập tức lên đường, tiến về Ngọc Đỉnh Tông. Cùng lúc đó, các tông lần lượt đạt được Đan quốc di chuyển tin tức, bọn hắn khiếp sợ đồng thời, trước tiên nghĩ đến Bạch Hổ Tông. Khương gia đây là muốn làm gì? Mới xây Bạch Hổ Tông còn chưa đủ à, lại đem Đan quốc toàn rời đến đây. Thủ bút thật lớn a. Bạch Hổ Tông, Bát Bảo Thành, lại tới cái Đan quốc. Lang gia hoàng triều đã từng khai quốc ngũ thánh, rời đi 3 cái. Bọn hắn là muốn tại La Phủ xây lại Tân quốc. Tương lai La Phủ sơn mạch, ai còn có thể kềm chế được bọn hắn? Đan quốc a, hơn 3000 vị luyện đan sư, hơn 2 vạn thủ hộ giả, cái này mẹ nó là một cỗ lực lượng gì? Các tông tông chủ các trưởng lão thực sự khó mà bình tĩnh. Đối đại Đan quốc tìm nơi nương tựa, bọn hắn nửa vui nửa buồn. Mừng đến là Đan quốc lực ảnh hưởng sẽ tăng lên toàn bộ La Phủ sơn mạch địa vị, dẫn tới càng nhiều tán tu cường giả. Đan quốc luyện đan kỹ nghệ, còn có thể tương lai tuế nguyệt bên trong, cho toàn bộ La Phủ cung cấp càng sung túc đan dược cam đoan, nhất là một ít phi phàm đan dược, càng làm cho người kích động. Lo chính là Đan quốc, Bạch Hổ Tông, Bát Bảo Thành, cùng Thiên Sư Tông, ngay tại hình thành chặt chẽ liên hệ, tương lai hoàn toàn có thể áp đảo những tông môn khác phía trên. Tông chủ các tông liên tiếp khởi hành, đi Ngọc Đỉnh Tông. Thường Huyền Nghĩa, ngươi thế nhưng là cho ta ra cái nan đề. Quý Khải Minh đồng dạng phiền não, tại La Phủ cùng Lang Gia sắp khai triển thời kỳ mấu chốt, Đan Quốc đột nhiên di chuyển, giá trị tuyệt đối đến phân chấn. Không chỉ có tăng cường bên này thực lực, còn đảo loạn Lang Gia Hoàng Triều. Nhưng là, hắn đồng dạng rõ ràng Đan Quốc địa vị cùng thực lực, cùng Bạch Hổ Tông hình thành liên minh sẽ mang tới ảnh hưởng. Lao Tổ. Quý Khải Minh đi vào bí cảnh, đối với nơi đó ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lão nhân cung kính hành lễ. Người huyền tôn tới. Yêu Đồng Cơ lấy tảng đá, ném tới lão nhân trên đầu. Lão nhân cổ co rụt lại, bất mãn liếc mắt Yêu Đồng. Chuyện gì? Lão nhân vặn vẹo vốn éo cứng ngắc cổ. Có chuyện muốn thỉnh giáo Lao Tổ. Quý Khải Minh một mực cung kính nói. Trong tông sự tình đừng tới hỏi ta, chính ngươi xử lý. Không phải trong tông sự tình, là La Phủ sự tình. Quý Khải Minh kỹ càng giới thiệu tình huống. Đan Quốc Lao tiểu tử kia rất có quyết đoán A, vậy mà mang theo cả nước di chuyển. Lao nhân lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, bất quá nhướng mày, nhìn chằm chằm Quý Khải Minh, ngươi hỏi tới ta làm gì? Chúng ta muốn tiếp nhận sao? Quý Khải Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vì cái gì không tiếp nhận? Bọn hắn mạnh hơn Ngọc Đỉnh Tông. So Ngọc Đỉnh Tông có ảnh hưởng. Nhìn ngươi chút lòng dạ này. Ngươi liền nghĩ đến cái này rồi. Ngươi làm sao không nghĩ lấy người chi trưởng, cộng đồng phát triển đâu? Lao Tổ có ý tứ là. Ta cái dăm ý tứ. Quý Khải Minh xấu hổ nhếch miệng, nhu thuận thấp túi đầu. Lao Tổ bất mãn gian dạy, Đan Quốc đều đã đến Tây Cương, ngươi còn muốn lấy chặn đường. Làm sao cản? Ngươi Quý Khải Minh chạy đến La Phù biên giới, hô to, chúng ta không tiếp, có bao xa liền cút bấy xa. Ngươi mẹ nó để người trong thiên hạ nhìn ngươi thế nào? Ta. Ngươi cái gì ngươi? Đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Huyền Tôn. Biết sai rồi. Quý Khải Minh dở khóc dở cười, ta mẹ nó trúng gió gì chạy nơi này tìm đến mắng. Ngươi cho ta đổi thân quần áo sạch, nhô lên bộ ngực của ngươi, nhiệt tình tăng cao chào hỏi toàn La Phủ, cao điệu nên đón Đan Quốc tiến La Phủ. Không chỉ có như vậy, còn muốn ở phía sau Đan Quốc kiến quốc các phương diện, cho đại lực duy trì. Ngươi chỉ có làm như vậy, mới có thể để cho toàn La Phủ nhìn thấy Ngọc Đỉnh Tông khí phách, nhìn thấy ngươi Quý Khải Minh phong độ. Ngươi chỉ có làm như vậy, mới có thể thắng Đan Quốc tôn trọng, để Đan Quốc thường huyền nghĩa tại tương lai sẽ không theo Ngọc Đỉnh Tông cạnh tranh, mà là lấy lễ để tiếp đón. Lão nhân nhịn không được một trận chế nhạo, làm việc cho ta đại khí điểm. Ánh mắt cho ta buông dài xa một chút. Lại chọc ta phiền lòng, ngươi dứt khoát đem vị trí tông chủ giao ra, tới theo giúp ta, vừa vặn thiếu cái phục vụ. Huyền Tôn sai, sai. Quý Khải Minh tranh thủ thời gian xin lỗi, không người lui lại. Khi Dạ Thiên Lan các loại tông chủ đều mang tâm tư đổi tới Ngọc Đỉnh Tông thời điểm, Quý Khải Minh mặt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, Đan Quốc cả nước di chuyển, quả thật ta là phủ chi đại hạnh. Đối diện đập tới một câu, để Dạ Thiên Lan các loại tông chủ nhẫn nhịn một đường nói ngạnh sinh sinh kẹt tại yết hầu. Các tông chủ nếu đến, cũng nhanh theo ta cùng một chỗ đến biên cảnh nên đón. Khắc phái đệ tử về tông triệu tập lực lượng, mau chóng hành động. Chúng ta phải dùng cao nhất quy cách, hoan nghênh Đan Quốc giá lâm, tuyệt không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Quý Khải Minh mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là kích động lại cảm khái, quốc quân quyết đoán A, ta Quý Khải Minh mặc cảm. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này tình huống như thế nào? Quý Khải Minh. Điên rồi. Chương 340, ôm chặt ta. Thực sự không được, từ bỏ đi. Khương Nghị vung vàng nóng ánh hỏa rực rừng ở 3.000 mét không trung, xa xa nhìn qua phía trước bao phủ tại trong mây mù vách núi. Nơi đó chính là Lôi Ưng xảo huyệt, nguy nga đỉnh lô có thể thấy rõ ràng. Nhưng là nơi đó không chỉ có một đầu lôi ưng, ngoài ra còn có một lớn ba nhỏ. Đối với luyện đan sư tới nói, đỉnh lô so mệnh còn trọng yếu hơn. Thường lăng cuộn mình trong ngực Khương Nghị, trơ mắt nhìn xem ba đầu ưng tể tử đem nàng coi như sinh mệnh đỉnh lô xem như đồ chơi đang chơi đùa. Ngươi có thể hay không đem bọn nó dẫn dắt rời đi, ta thừa cơ trộm đi. Liền trên người của ta điểm ấy thịt, đều không đủ một đầu ưng tể tử nhét cái răng, còn trông cậy vào đem bọn nó cả nhà dẫn đi. Ngươi không phải có đổ nước vũ khí sao? Vọt tới bọn hắn phía trên, tưới. Ta nhìn đầu ngươi nước vào. Ta đẩy trời vẩy nước, bọn hắn chỉ lên trời phóng điện, nước có thể dẫn điện, ngươi đoán xem, ta còn có thể sống sao. Ta chết đi, ai mang ngươi đi ra đại hoang. Ngươi không phải rất thông minh sao, muốn những biện pháp khác ra. Đều quan sát hai ngày, ba đầu nhỏ cho tới bây giờ không có rời đi vách núi, hai đầu lớn hoặc là đều tại, hoặc là chỉ xuất đi một đầu, không có cơ hội à. Nghĩ một chút biện pháp, ta nhất định phải cầm lại ta đỉnh lô. Thường lăng cô nương, không phải đã nói không tùy hứng sao? Đây là tùy hứng sao? Nếu như là ngươi đỉnh lỗ mất đi, ngươi nói không cần là không cần rồi. Sẽ không. Khương Nghị nhìn qua xa xa vách núi, tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Muốn dẫn dắt rời đi đám kia lôi ưng, giống như không thể được, bọn chúng vô cùng cảnh giác, bất kỳ cái gì mãnh cầm tới gần nơi đó đều sẽ bị xua đuổi, đưa tới manh thú khác tập kích. Giống như cũng không được. Nơi này manh thú đều quá mạnh, dựa vào bản thân thực lực, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành điểm tâm.